Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Truy Kích 2.000 Dặm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau đau thương mất mát thì Lâm Phong của chúng ta đã lập kế theo cái kiểu hỏa thiêu tân giã của Khổng Minh Lưu Bị ở kiếp trước của hắn để có thể đốt cái thành Đoạn Nhận này và vây giết 50 vạn quân của Ma Việt ở trong đó. Và cũng đồng thời trong trường hợp này chúng ta đã thấy xuất hiện những cao thủ đỉnh cấp. Ở bên phía Ma Việt thì là một người tên là Hàn Mặc, còn ở bên phía Tuyết Nguyệt này thì xuất hiện Yên Vũ Bình Sinh, chính là người đã đánh đàn ở trong Thiên Nhất Học Viện, người đã dạy đàn cho Lâm Phong. Và cũng ở phần cuối của phần trước thì hai người cũng rời khỏi vị trí đó để đi đánh nhau ở chỗ khác, tránh làm ảnh hưởng đến quân sĩ ở phía dưới. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng Lâm Phong có cứu được công chúa Đoàn Hân Diệp hay không các bạn nhé. Phạm vi chiến trường bây giờ không ngừng được mở rộng, cho nên không có bất kỳ chiến thuật gì đáng nói mà chỉ có tử chiến với nhau. Lúc này Lâm Phong cuối cùng đã thấy được một bóng hình xinh đẹp ngồi trên chiến mã, chính là Đoàn Hân Diệp. Tuy nhiên Đoàn Hân Diệp cũng không thể nhúc nhích, thân thể của nàng bị trói buộc ngay trên thân chiến mã, mà chiến mã nàng cưỡi lại còn bị 8 con chiến mã khác vây quanh. 8 người ngồi trên chiến mã đều khoác áo giáp tối màu dữ tợn, rõ ràng chính là Hắc Sát Vệ. Đoàn Hân Diệp cũng đã nhìn thấy Lâm Phong, cặp mắt đen đẹp kia giống như mặt nước hồ thu ánh lên vài tia gợn sóng và mang theo mấy phần chờ mong nữa. Đương nhiên, đám Hắc Sát Vệ kia cũng thấy được Lâm Phong đang chạy tới, ánh mắt mấy người sau áo giáp lộ ra sát ý bén nhọn lửa thấu xương. Cước bộ của Lâm Phong càng nhanh cầm kiếm lên, thân hình hắn nhảy phốc lên. Trong lúc Lâm Phong nhảy lên, thân thể một tên Hắc Sát Vệ cũng khẽ động, thân thể đăng không mà lên, chạm. Một kiếm của Lâm Phong vung lên, ánh sáng chói lòa tỏa ra bốn phía, bàn tay của tên Hắc Vệ run lên. Lúc này Lâm Phong cảm thấy lực lượng mênh mông như đại dương hướng tới mình, làm cho kiếm của hắn bị vây bấp bênh, ở giữa không trung không di động được. Không gian lại có tiếng nước chảy ào ào truyền tới. Nó mềm dẻo nhưng lại pha trộn cả cường mãnh nữa, hai lực lượng này trực tiếp chấn cho Lâm Phong rơi về mặt đất. Lâm Phong chỉ thấy Hắc Sát Vệ kia đã trở lại trên thân chiến mã, liếc nhìn Lâm Phong một cái rồi lập tức vó ngựa vội vã rời đi. 8 con chiến mã này mang theo Đoàn Hân Diệp chạy như bay. Thật là lợi hại, 8 Hắc Sát Vệ này đều là cường giả cả sao. Đồng tử của Lâm Phong ngưng tụ lại, còn Hắc Sát Vệ này tuy rằng chỉ có 8 người nhưng thực lực của họ so với đám người mà hắn đã tiêu diệt thì còn cường đại hơn nhiều. Lại chạy như điên, lại một kiếm của Lâm Phong chém xuống, một thân ảnh trên chiến mã ngã xuống đất. Lâm Phong lập tức là nhảy lên chiến mã, đuổi theo 8 đạo thiết kỵ kia. Vô luận thế nào, hắn cũng phải cứu được Đoàn Hân Diệp trở về. Cuồng phong ào ạt gầm thét bên tai, Lâm Phong điên cuồng thúc giục chiến mã cũng lao đi như bay về phía trước. Hai người vung trường thương đâm tới muốn ngăn cản Lâm Phong, thì thấy là một đường kiếm lóe lên sáng lóa cả không gian. Hai bóng người trong nháy mắt bị chém ngã xuống ngựa. Tốc độ của chiến mã của Lâm Phong không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn cứ tiếp tục truy kích 9 bóng người đằng trước. Đại quân hai bên đang chiến đấu không ngừng loáng thoáng qua trước mắt, thoát ẩn thoát hiện, dốc toàn lực phóng đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc thì Đoạn Nhận Thiên Nhai đã hiện ra trước mắt. 9 người kia không do dự mà trực tiếp phóng theo con đường chính tiến vào Đoạn Nhận Thiên Nhai. Lâm Phong cũng bám sát phía sau. Tuy rằng hiện nay Đoạn Nhận Thiên Nhai là do Ma Việt khống chế, nhưng bởi vì Lâm Phong cũng mặc áo giáp của quân Ma Việt cho nên không có ai công kích hay ngăn cản hắn. Cả 9 người chạy ở phía trước cùng Lâm Phong truy kích phía sau đều thuận lợi thông qua Đoạn Nhận Thiên Nhai, tốc độ không giảm. Ở trên bình nguyên vô tận vừa tiếp tục phóng thẳng trên đường, ở bên này vẫn còn vô số thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất, mà những thi thể này phần lớn đều là thi thể của quân Tuyết Nguyệt. Chiến mã thật nhanh. Lâm Phong đã dốc toàn lực đuổi theo, vậy mà vẫn không thể rút ngắn cự ly với đám chiến mã chạy ở phía trước. Mặc dù đối phương còn phải lôi kéo chiến mã ở giữa có mang theo Đoàn Hân Diệp, thì 9 con chiến mã này so với con chiến mã của quân Ma Việt bình thường cưỡi cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Phong vẫn không có ý định từ bỏ, vô cùng kiên định truy theo. Cảnh tượng này đã duy trì liên tục mấy canh giờ, Lâm Phong cũng không biết là mình chạy được bao nhiêu đường đất, xung quanh đôi khi có khói bếp lượn lở bay lên. Giờ phút này Lâm Phong hình như đã tới biên giới giữa hai nước Tuyết Nguyệt và Ma Việt, và giờ đây đang tiến vào cảnh nội của Ma Việt quốc. Con chiến mã mà Lâm Phong cưỡi kia thở xuôi cả bọt mép, cả người mướt đẫm mồ hôi, nó có vẻ đã không thể chịu đựng được nữa. Thể lực của chiến mã có thể nói là vô cùng mạnh, thế nhưng giờ phút này chiến mã của Lâm Phong tỏ vẻ không thể kiên trì được nữa. Không thể tưởng tượng được là chiến mã đã chạy nhanh như vậy trong bao lâu, tất cả đã vượt qua sức chịu đựng của nó. Tuy nhiên cũng đúng vào lúc này, Lâm Phong cảm giác khoảng cách giữa hắn và những người phía trước gần lại, Bọn họ giảm dần tốc độ, cuối cùng thì dừng hẳn. Lâm Phong kéo mạnh dây cương, chiến mã của hắn cũng giảm mạnh tốc độ. Lúc này một tiếng hí to truyền ra, hai đầu gối của chiến mã khuỵu xuống, cả người hướng về phía trước bổ nhào tới. Lúc mà Lâm Phong dừng lại, cũng chính là lúc chiến mã không thể kiên trì được nữa. Nó thở ra một hơi thật dài, sức lực của nó hoàn toàn cạn kiệt. Thân người bật lên, Lâm Phong lao về phía trước, tải thêm vài bước chân thì thân thể hắn dần ổn định lại. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn thấy mấy người kia cũng chậm rãi xoay người, ngồi trên chiến mã lạnh lùng nhìn hắn. Cả những người phía sau kia, Đoàn Hân Diệp cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, tuy rằng mái tóc dài của nàng bị gió thổi bay hỗn độn, nhưng vẫn không che giấu đi được dung nhan xinh đẹp của nàng, đôi mắt nhu tình như nước, mang theo vẻ cảm động khiến người ta mê say. Trả công chúa lại, Lâm Phong gỡ trường kiếm đeo trên lưng xuống, bước chân chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt lạnh lùng vô tình, trường kiếm kéo lê trên mặt đất để lại một dấu vết mờ nhạt. Thái tử có lệnh phải bắt sống hắn. Một giọng nói lạnh nhạt cất lên làm ánh mắt của Lâm Phong ngưng lại. Muốn bắt sống hắn sao? Thái tử nói đây đương nhiên chính là thái tử Ma Yết. Chẳng lẽ Ma Yết từ trước đã biết là hắn sẽ truy kích đến đây, cố ý phái người mang Đoàn Hân Diệp, dụ hắn chạy trốn ngàn dặm. Truy kích? Đáng tiếc lần trước hắn đã giết chết không ít hắc sát vệ của chúng ta. Bây giờ lại không cho phép ta tự tay giết, mà chỉ có thể bắt sống. Thái tử cũng thật quá tiếc tài rồi. Một quân sĩ áo giáp cường trắng lạnh lùng đáp, người này khuôn mặt lộ ra bên ngoài mũ giáp, tuy rằng tuổi của gã không lớn nhưng trên cằm lại rậm rịt một tròm râu. Hơn nữa, điều làm Lâm Phong thấy kỳ quái là ngoại trừ Đoàn Hân Diệp thì tám người còn lại kia, tuy rằng có mặc áo giáp nhưng lại hoàn toàn giống nhau, mà mũ đội trên đầu lại không đồng nhất. Trong đó có bốn người đội mũ che kín cả mặt, không thấy rõ mặt mũi đâu, chỉ có cặp mắt lộ ra bên ngoài, còn lại bốn người thì khuôn mặt lộ ra bên ngoài. Vừa rồi nói chuyện với nhau chính là hai người trong số bốn người đội mũ để lộ ra khuôn mặt. Hổ cùng, tuy rằng không thể giết chết hắn, nhưng người cũng có thể hành hạ hắn một chút, cũng coi như xả giận. Lại một người nữa mở miệng, hổ cùng hơi ngừng lại, trên môi nở nụ cười hiểm ác, dục ngựa tiến về phía Lâm Phong. Người có biết bốn người chúng ta là ai không? Hổ cùng lạnh lùng nhìn Lâm Phong cất tiếng hỏi. Ngu ngốc, từ khóe miệng của Lâm Phong phun ra giọng nói lạnh nhạt, hắn làm sao có thể biết bọn hổ cùng là người nào? Ngu ngốc, hổ cùng cười lạnh nói, người sẽ biết truy kích chúng ta là một hành vi ngu muội đến cỡ nào, người không biết bốn người chúng ta đều là phó thống lĩnh của hắc sát vệ, chúng ta vốn là tướng chỉ huy chiến đấu, nhưng cũng chỉ bởi vì ngươi cho nên Tuyết Nguyệt mới có thể nghịch chuyển được chiến cuộc chống lại Ma Việt chúng ta, vì để bắt giữ ngươi cho nên thái tử đã cho chúng ta không cần tham gia chỉ huy chiến đấu, ngươi cũng đáng để kiêu ngạo rồi. Phó thống lĩnh, trong đôi mắt của Lâm Phong hiện lên chút kinh ngạc, vì để bắt giữ hắn mà Ma Yết đã lấy công chúa Đoàn Hân Diệp làm mồi nhử, đồng thời xuất động bốn vị phó thống lĩnh để đối phó với hắn, thực sự là quá coi trọng Lâm Phong hắn rồi. Nhưng mà, hãy còn bốn người còn lại đội mũ che mặt kia thì lại là người phương nào? Hơi thở trên người họ tuy rằng có phần kém bốn vị phó thống lĩnh này một chút, nhưng cũng rất cường đại khiến người ta sợ hãi. Người đã giết hắc sát vệ chúng ta, dùng mưu kế lửa cháy để đốt thành làm cho vô số tướng sĩ Ma Việt hài cốt không còn. Mặc dù không thể giết ngươi, nhưng ít ra ta cũng phải đánh ngươi 100 quyền để giải mối hận trong lòng. Họ cùng hung thần ác sát lấy vũ khí của gã ra, đó là một cây búa lớn, sắc bén và phi thường dữ tợn, có lẽ nó phải nặng đến mấy trăm cân. À, họ cùng gầm lên một tiếng, hai mắt trợn tròn, chiến mã của gã vọt tới hướng Lâm Phong, búa trong tay gã bay thẳng tới Lâm Phong mà giáng xuống, giống như một tảng núi đập xuống, nhưng lại mơ hồ có tiếng nổ rất mạnh. Lâm Phong cũng chém ra một kiếm, hổ cùng ngồi trên chiến mã bị kiếm khí trực tiếp chém đứt hai chân, gục xuống phía trước, thân thể hổ cùng nhảy bật lên từ phía trên, bổ xuống Lâm Phong. Lâm Phong giơ kiếm đón đỡ, búa lớn và kiếm va chạm vào nhau, làm ánh lửa bắn ra bốn phía, một cỗ đại lực mênh mông chuyển đến làm hai chân của Lâm Phong trực tiếp phải chịu áp lực rất lớn, thật mạnh. Trong lòng của Lâm Phong khẽ run lên, ánh mắt nhìn xuống thân thể của hổ cùng. Người này cùng với thủ lĩnh hắc sát vệ bị hắn giết chết ngày ấy trên chiến trường thực sự là giống nhau, cũng là tu vi linh vũ cảnh tầng 7, cảnh giới cao hơn so với hắn, hơn nữa lực lượng lại lớn vô cùng. Cây búa này giáng xuống chẳng khác gì một ngọn núi đè lên người hắn, mặt đất dưới chân không chịu nổi lực công kích cường đại này, làm hai chân hắn lún vào lòng đất. Không chịu nổi một kích, họ cùng lạnh lùng quát lên một tiếng, cúi đầu nhìn Lâm Phong, trên mặt mang theo một tia châm biếm. Bàn tay gã run lên, cây búa trong tay gã lần nữa nâng lên, chuẩn bị tiếp tục đánh xuống. Gã muốn thân thể của Lâm Phong phải vùi trong lòng đất. Nhưng mà trong thời gian hổ cùng nâng tay, ánh mắt của gã đột nhiên ngưng tụ lại, thì thấy thân thể Lâm Phong trực tiếp từ trong lòng đất rút lên, hóa thành một đạo ảo ảnh, nhanh như điện chớp, nhanh đến nỗi Hổ Cùng căn bản không kịp phản ứng nữa. Gã vẫn còn ở đó ngơ ngẩn giơ cây búa lên. Cẩn thận! Một tiếng hô truyền tới nhưng đã chậm, xẹt một tiếng vang lên. Động tác của Hổ Cùng cứng ngắc tại chỗ, cổ họng gã bị một thanh trường kiếm xuyên qua từ phía yết hầu. Động tác của Hổ Cùng vẫn còn tiếp tục nắm cây búa đứng đó, còn thân thể Lâm Phong thì đã đứng trên mặt đất, trong tay nắm chặt trường kiếm. Một đầu kia của trường kiếm đang xuyên qua cổ họng của Hổ Cùng. Tuyệt ảnh sát, giết người trong vô ảnh, một kích đoạt mạng. Đây là võ kỹ địa cấp cực kỳ cường đại, và thời điểm mà Lâm Phong vẫn còn là linh vũ cảnh tầng 4, hắn hay dùng tuyệt ảnh sát để giết chết những cường giả linh vũ cảnh tầng trên. Ngày nay Lâm Phong đã là linh vũ cảnh tầng 6, chẳng những thực lực tăng lên rất nhiều, mà võ kỹ tuyệt ảnh sát cũng ngày càng thuần thục, có thể phát huy ra uy lực càng ngày càng mạnh. Tuyệt ảnh sát xuất hiện, ảnh động là người chết. Đương nhiên, Lâm Phong có thể một kích giết chết Hổ Cùng có tu vi linh vũ cảnh tầng 7 cũng là một nguyên nhân nữa. Đó là vì Hổ Cùng đã chủ quan xem thường Lâm Phong, hơn nữa hắn thiên về lực lượng, chứ trong phương diện nhạy bén sâu sắc thì kém nhiều, cho nên mới bị Lâm Phong lợi dụng thời cơ. Ta không cam lòng, từ trong yết hầu của Hổ Cùng một âm thanh khàn khàn phát ra, lập tức kiếm bạt ra, máu tươi tóe ra bốn phía. Mặc dù là Hổ Cùng có không cam tâm thì gã cũng bị giết. Sống hay chết chỉ là một ý nghĩ, không có đường về. Hổ Cùng, ba tiếng hô đồng thời truyền ra, ba gã phó thống lĩnh kia nhìn thấy thân thể Hổ Cùng đổ gục xuống mà ánh mắt đỏ ngầu. Lúc bọn chúng ngẩng đầu nhìn lên Lâm Phong, đôi mắt đã tràn ngập sát ý lạnh như băng. Người lại giết Hổ Cùng. Tên phó thống lĩnh mặc giáp cầm đầu cất giọng nói như băng giá, đôi mắt gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Không phải là ngươi nhìn thấy rồi sao, mù à? Lâm Phong cũng không lùi bước mà chăm chú nhìn vào mắt đối phương. Vừa rồi là một cơ hội thật tốt, hắn đương nhiên phải hạ sát thủ. Thực lực của Hổ Cùng so với hắn không phải là yếu, một thân thực lực linh vũ cảnh tầng 7, búa lớn chém xuống cũng làm nội phủ của hắn chấn thương. Nếu không giết chết đối phương thì có nghĩa là tàn nhẫn với chính mình. Huống chi, khi hai quân giao chiến thì sống chết có gì đáng nói. Người nọ cắn chặt hai hàm răng hận không thể xé xác Lâm Phong ra, bởi vì Thái tử Ma Yết đã có lệnh phải bắt sống. Mệnh lệnh của Thái tử trong quân thì không ai không dám tuân theo. Bốn người các ngươi đi bắt hắn cho ta. Ánh mắt phó thống lĩnh chuyển qua bốn người đội mũ che mặt mà nói, trong giọng nói ra lệnh đem theo một sự tức giận không thèm che đậy và ánh mắt lạnh như băng. Như thế này không thỏa đáng. Ở trong cái đầu có mũ che mặt phát ra một giọng nói làm cho gã phó thống lĩnh càng thêm tức giận, ánh mắt của gã càng thêm lạnh lẽo. Lâm Phong cũng nhướng cao đôi mày, bọn họ hình như không cùng một quân doanh, như vậy thì bọn họ quan hệ với nhau thế nào? Bên ta đây nguyện ý đưa ra ba người, phiền bên thống lĩnh cho hai người phối hợp bắt với người này, người thấy thế nào? Tên đội mũ che mặt lên tiếng lần nữa, hình như gã là thủ lĩnh của bốn tên che mặt. Tốt. Tên phó thống lĩnh trầm ngâm một lát ngẩng đầu nói, nếu là các ngươi dám không tận lực thì đừng trách ta không khách khí. Năm người, hai vị phó thống lĩnh và ba cường giả đội mũ che mặt. Trong lúc năm người bọn họ đang khí thế bừng bừng thì cũng chính là lúc Lâm Phong hít thở khó khăn. Thực sự là cường đại, năm người này đều là linh vũ cảnh tầng 7 hùng mạnh, không hề ngoại lệ. Ánh mắt nghiêm nghị, đôi mắt của Lâm Phong dần hóa thành màu xám vô tình, cặp đồng tử lạnh như băng lần nữa xuất hiện. Nắm trong tay tất cả cảm giác lại một lần nữa thản nhiên, nhìn không gian chung quanh có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều hiện rõ lên trong óc. Đối mặt với năm cường giả có tu vi linh vũ cảnh tầng 7 thì Lâm Phong không thể có một điểm chủ quan hay sơ hở nào. Trên người hắn, chiến ý điên cuồng khởi động, đất vàng chung quanh hơi xoắn lên, áo giáp của Lâm Phong mặc trên người, dao động va vào nhau, phát dầm thành leng keng. Hắn cầm kiếm nơi tay giống như một vị chiến thần giáng thế, mặc dù đối mặt với năm cường giả linh vũ cảnh tầng 7 thì Lâm Phong cũng không chịu lùi bước một hơi. Muốn trở thành võ đạo vô thượng thì thế tất phải có được tất cả quyết tâm cùng ý chí, nếu như chính bản thân không thể có được một trận chiến thực sự cùng với cường giả tu vi linh vũ cảnh tầng 7. Dù là năm người cũng không lùi bước, chỉ có chiến đấu tới cùng, cùng vận mệnh kiên trì thì mới có thể ngạo nghễ trở thành võ tu cường đại trong trời đất, trong tương lai. Không ngại, không sợ. Không sợ, không sợ chết mới có thể trở thành vô thượng. Hình như cũng cảm nhận được ý chí chiến đấu trào dâng trên người Lâm Phong mà năm tên cường giả ngồi trên lưng chiến mã cũng trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Chỉ một kích mà đã giết chết tu vi linh vũ cảnh tầng 7 Hổ Cùng, bọn họ không được phép khinh thường để cho Lâm Phong có thời cơ lợi dụng. Trước hết cần phải đả thương hắn, không cần phải lưu tình, chỉ hắn không chết là được. Tên phó thống lĩnh cầm đầu đứng phía sau lạnh lùng mở miệng. Năm người, năm con chiến mã, sau một tiếng hí vang tất cả đều phóng tới Lâm Phong. Năm đạo công kích ngang trời đánh ra. Thân thể Lâm Phong khẽ động giống như một cái bóng nhẹ nhàng lui về sau, lập tức liền nghe thấy tiếng nổ vang, đất vàng bay đầy. Không có người nào tiếp tục chạy về phía trước, tuy nhiên ngay vào lúc này thân thể Lâm Phong đột nhiên biến mất không thấy, hắn biến mất ngay trong hư không. Không đúng, ánh mắt năm người kia ngưng tụ lại, chỉ thấy ở phía trước có một đạo hào quang thoát ẩn thoát hiện như ảo ảnh từ cõi u linh, đồng thời một cảm giác nguy hiểm phát sinh trong lòng. Bất chấp tất cả, sắc mặt năm người trầm xuống trong lúc vội vã lại lần nữa phát động công kích về hướng ảo ảnh. Không gian cuồng loạn dao động, ám ảnh, sát. Một tiếng vang rất nhỏ truyền ra, máu tươi vẩy lên không trung, chỉ thấy một đạo âm ảnh xẹt qua phía trước hai con chiến mã, lập tức ám ảnh này hiện ra, rõ ràng đó là Lâm Phong. Năm con chiến mã, rõ ràng là không tìm đúng chỗ của hắn, Lâm Phong xoay lưng về phía hai con chiến mã chạy như điên, trên thân hai con chiến mã đối diện của Lâm Phong, hai thân thể trực tiếp chồng lên nhau ngay trên mặt đất. Thức thứ hai của võ kỹ địa cấp thập tự ảnh sát là ám ảnh sát, thân hóa thành ám ảnh vô hình vô ảnh. Một thức này ngay cả năm đó Không Lão cũng chưa từng nắm giữ được, vậy mà Lâm Phong ở trong trạng thái phóng thích thiên chiếu vũ hồn lại có thể miễn cưỡng thi triển. Mặc dù còn chưa được tính là hoàn mỹ, nhưng thân thể có hóa thành lúc sáng lúc tối đã làm cho đối phương khó mà nắm bắt, vẫn làm cho hắn trong nháy mắt giết chết hai gã cường giả ở cảnh giới cao hơn hắn. Đương nhiên, Lâm Phong cũng phải thừa nhận tác hại lớn, ho khan vài tiếng, máu tươi từ trong miệng Lâm Phong trào ra. Vừa rồi hắn sử dụng ám ảnh sát còn chưa hoàn mỹ, vẫn không thể làm cho thân thể hoàn toàn hóa thành ám ảnh, cho nên năm người của đối phương mỗi người một kích, hầu như đều rơi vào trên người hắn, bởi vì trước khi đánh chết hai người kia, thì Lâm Phong đã cứng rắn chống đỡ một kích hùng mạnh. Giờ phút này Lâm Phong chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng quay cuồng. Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong, khóe mắt hồng lên, vì sao Lâm Phong lại muốn tới cứu nàng? Đối phương với đội hình cường đại như vậy chờ đợi hắn, Lâm Phong làm sao có cơ hội được? Thằng khốn này, chỉ nghe tên phó thống lĩnh còn chưa ra tay kia giận dữ quát lên, thân thể gã trực tiếp từ trên lưng chiến mã bay ra, một trưởng cường đại lao thẳng tới giết Lâm Phong. Lâm Phong cảm nhận được tất cả bên ngoài, trưởng phải một kích đánh vào mặt đất làm thân thể nhanh chóng thối lui, nhưng mà trưởng ấn cuồng dã kia đã nổi lên một trận cuồng phong, trường lực vẫn rơi vào người Lâm Phong, lại một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Một tay Lâm Phong chống xuống đất để giữ vững thăng bằng, sắc mặt tái nhợt. Linh vũ cảnh tầng 8. Phó thống lĩnh kẻ đã hạ mệnh lệnh này cũng là tên cường đại nhất, rõ ràng đã đạt tới linh vũ cảnh tầng 8. Dám giết huynh đệ của ta, chết! Người nọ vẫn không chịu bỏ qua, một cước đạp mạnh vào mặt đất làm mặt đất run lên, thân thể như gió cuốn ra, lại một trưởng trực tiếp phóng ra. Thân thể Lâm Phong tiếp tục bị đẩy lui về sau. Thương thế quá nặng, vừa rồi hắn đã bị thương, giờ phút này lại bị trưởng lực cuồng bạo của linh vũ cảnh tầng 8 đánh tới. Lâm Phong, ta muốn ngươi phải chết! Trên người phó thống lĩnh phóng ra sát ý mãnh liệt, từng bước một tiến về phía Lâm Phong. Hình như là thái tử chỉ muốn các người bắt sống Lâm Phong, nếu người giết Lâm Phong thì chẳng phải đã vi phạm mệnh lệnh của thái tử sao? Một tên đội mũ che mặt không động đậy bỗng mở miệng nói, làm cước bộ của phó thống lĩnh kia bị kìm hãm lại. Gã lập tức nói với giọng lạnh như băng, hắn giết hai huynh đệ của ta, dù không giết hắn ta cũng phải đánh gãy tay của hắn. Đánh gãy tay của ta? Lâm Phong ngẩng đầu lên, đồng tử màu xám vô tình vẫn kiên định như trước, chiến ý vô tận hầu như không bị phá hủy, là một lần nữa điên cuồng phát ra. Tâm thần khẽ động, sau lưng Lâm Phong xuất hiện băng tuyết, giống như tất cả đều kết thành băng. Lúc này độ ẩm trong không gian đột nhiên giảm xuống, kiếm khí trong không gian gào thét sắc bén mà tiêu sát. Thấy hình ảnh như vậy, trong lòng đám người kia khẽ run lên. Lâm Phong lại vẫn có thể phát ra chiến ý hùng mạnh như vậy, ý chí của hắn thật là cứng cỏi. Chân bước ra một bước ngay ngắn chững chạc, nhưng một bước này, bước ra, chiến ý trên người Lâm Phong giống như hình thành một ngọn lửa thiêu đốt, hơn nữa lại ở trong tuyết lạnh băng giá mà thiêu đốt. Tâm thần của phó thống lĩnh kia thực sự căng thẳng, ánh mắt nheo lại. Giờ phút này Lâm Phong choáng cảm giác rất nguy hiểm. Hắn bước ra một bước này thậm chí như đại thế bao trùm thiên địa, dung hợp vào thiên địa. Hắn rắn đánh chết tất cả những người cả gan ngăn hắn. Đây đúng là dũng khí, cũng là ý chí nhiệt huyết thiêu đốt, là quyết tâm không sợ hãi, muốn giết hết tất cả. Anh hùng leo lên đỉnh cao. Giết! Trong khóe miệng Lâm Phong phát ra một tiếng quát khẽ. Lúc này đây hắn không sử dụng kiếm nữa, mà hóa chỉ thành kiếm, ngón tay của hắn phảng phất như là kiếm vậy. Hàm thế cũng bao hàm cả ý cảnh nhập vi. Một chỉ này phát ra không gian, phát ra những tiếng cười nho nhỏ, giống như tất cả đều bị đâm xuyên. Vũ hồn hiện ra phía sau tên phó thống lĩnh là một con mãnh thú. Thú vũ hồn, đại lực viên yêu, uy lực lớn vô cùng, lực phòng ngự như núi. Giờ phút này đối mặt với Lâm Phong cực kỳ nguy hiểm, Gã phó thống lĩnh có cảnh giới linh vũ cảnh tầng 8 đã đưa ra toàn bộ thực lực, một chưởng như núi đập thẳng tới Lâm Phong. Mặt đất chấn động, một cơn lốc ở khoảng giữa hai người cuồng loạn bay lên. Lại đến, Lâm Phong vừa bị đẩy lui, thậm chí còn không để ý đến vết máu nơi khóa miệng, lại ngang nhiên bước tới, kiếm ý, hàn băng chi ý và chiến ý vô cùng vô tận. Mặt đất trực tiếp sụt xuống, vỡ ra một đường nứt thật sâu. Lâm Phong lại lần nữa bị đẩy lùi về sau, máu tươi không ngừng từ khóe miệng trào ra, làm cho Đoàn Hân Diệt nhịn không được mà không dám nhìn nữa. Tuy nhiên vào lúc này trên thân thể hắn khí tức không ngừng dâng cao, mấy cỗ ý cảnh kia mờ ảo có dấu hiệu dung nhập lại, chân ý không sợ hãi đã hoán, đổi thành thiên địa đại thế bàng bạc. Nhìn hai tròng mắt băng lãnh vô tình của Lâm Phong cùng khí tức không ngừng dâng lên kia, tên phó thống lĩnh trở nên nghiêm nghị hẳn. Hư ảnh đại lực yêu viên bỗng chuyển động, ngửa mặt lên trời gào thét, diệt. Tên phó thống lĩnh kia gầm to một tiếng, bàn tay chụp về phía Lâm Phong, một bàn tay tràn đầy lực lượng vậy mà hóa thành hư ảnh, một cự trường yêu viên đủ để bao trùm cả thân người Lâm Phong. Đại thế cuồn cuộn, thiên địa chi khí điên cuồng ép về phía Lâm Phong, làm cho Lâm Phong cảm giác hít thở không thông. Song với chiến ý bất diệt, tâm không sợ hãi, Lâm Phong hóa chỉ thành quyền, cả nắm đấm như một thanh lợi kiếm muốn đâm thủng tất cả, trực tiếp đâm thẳng vào cự trường kia. Lại là một tiếng nổ khổng lồ vang lên, dưới chân Lâm Phong đã lộ ra mấy cái khe, mặt đất nứt ra. Giờ phút này tên phó thống lĩnh kia giống như một con yêu viên vậy, so với ngọn núi còn muốn đổ sộ hơn. Từng tiếng răng rắc bị tiếng nổ át đi, ở dưới trường lực vô cùng cường đại áp xuống, xương cốt cả người Lâm Phong giống như đều vỡ nát, nội phủ chịu trọng thương, nhưng thân thể kia vẫn sừng sững đứng đó, không lui về sau nửa bước. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào hắn. Không gian nhất thời trở nên yên tĩnh, một giọt máu đỏ sẫm trên bàn tay của tên phó thống lĩnh nhỏ xuống. Không ai biết được giờ phút này lòng bàn tay của y đã bị một quyền vô cùng bá đạo của Lâm Phong trực tiếp xé ra, nhưng y cũng không chút nhíu mày. Y biết Lâm Phong trước mắt còn bị thương nặng hơn nhiều. Lúc này nắm đấm của Lâm Phong vẫn dính chặt vào lòng bàn tay đối phương. Hắn đứng yên một chỗ, dưới hai tròng mắt vô tình màu xám cho, thế giới chung quanh vẫn rõ ràng như trước. Đây là thế giới thuộc về hắn. Xương cốt vỡ vụn, nội phủ trọng thương, tựa hồ tùy thời có thể ngã xuống không dậy nổi. Thân thể nhẹ nhàng phiêu hốt, song hắn vẫn đứng đó, vững vàng ở đó. Trong thế giới màu đen của hắn thì điểm sáng màu lam chính là băng tuyết, mấy điểm sáng trắng chói mắt kia là nguyên tố của kiếm, còn mấy điểm sáng mờ ảo màu vàng là ý cảnh chiến đấu. Tất cả những cái này vậy mà đều nằm trong thế giới thuộc về hắn, hiện ra rõ ràng trong đầu hắn đến như vậy. Thế là mượn lực lượng của thiên địa dung nhập cho mình sử dụng, phát ra đại thế mênh mông. Vi là cực hạn của thế, dung nhập tất cả thế vào một điểm, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Mỗi động tác đều có thể có vô số biến hóa, có vô số loại đại thế. Tùy tâm sở dục, song vô luận là thế hay là vi thì đều mượn lực lượng từ bên ngoài, đó là lực lượng không có thuộc về mình, là một loại ứng dụng, một loại lĩnh ngộ, nhưng cuối cùng thì nó có cực hạn mà thôi. Ở tại trong thế giới của chính mình, hắn muốn có được lực lượng hoàn toàn thuộc về mình. Trong thế giới của Lâm Phong, những điểm sáng ba màu điên cuồng xoay tròn, dường như là dung hợp thành một thể. Mà đồng thời trên người Lâm Phong không có ý cảnh băng tuyết, không có ý cảnh của kiếm, cũng không có ý cảnh chiến ý thiêu đốt nữa. Giống như một người bình thường không có bất cứ tu vi gì, bình thản không có gì khác thường, không có nửa điểm đặc biệt. Trong khí chất bình thản không có gì kỳ lạ này, dường như lại có một loại ý vị đặc biệt, hàm chứa ý vị dung hỏa thiên địa. Từng tia thiên địa nguyên khí chui vào thân thể Lâm Phong, hội tụ dung hợp với nguyên khí trong cơ thể hắn, theo đó thì gân cốt huyết nhục cả người hắn cũng điên cuồng thay đổi. Xương cốt trên người Lâm Phong vậy mà không ngừng vang lên những tiếng răng rắc, hình như là đang hồi phục lại. Tu vi đạp chân vào võ đạo có thể thay đổi vận mệnh. Loại thay đổi này cũng không chỉ là thay đổi về mặt thực lực, hơn thế võ đạo còn có thể thay đổi gân cốt huyết nhục và khí chất của mỗi con người, để cho võ tu thích hợp với tu luyện hơn, không ngừng tiến hóa mà mạnh hơn. Xương cốt có thể tạo nên thân thể hoàn mỹ, huyết nhục có thể hóa thành huyết mạch chi lực, khí chất thể hiện ở phương diện cảm ngộ cùng hồn phách. Khí chất theo tu luyện của võ giả mà không ngừng biến hóa, xương cốt ở trên con đường trở nên mạnh mẽ mà không ngừng tăng lên, nhất định sẽ có được sự lột xác, để thân thể càng thêm hoàn mỹ, do đó càng thêm phù hợp với việc tu luyện. Loại thay đổi này cần phải phá rồi lại lập, muốn trọng tố gân cốt, trước tiên cần phải hủy diệt gân cốt. Trong loại cải tạo này thường là nước chảy thành sông, khi thực lực đạt đến một mức độ nào đó tự nhiên sẽ tới giai đoạn phá rồi lại lập. Nhưng mà riêng Lâm Phong thì tựa hồ hắn đã tự thay đổi hết thảy, thử Thực lực của hắn mới chỉ có linh vũ cảnh tầng 6 mà thôi, xương cốt của hắn bị vỡ ra là bị lực lượng bên ngoài phá hủy chứ không phải do quá trình đột phá một cách tự nhiên. Lúc này Lâm Phong cũng đang lập, bị ngoại lực phá hủy nhưng lại dựa vào lĩnh ngộ tự thân mà lập mới, phá rồi lại lập. Mấy người nhìn Lâm Phong mà trong lòng đột nhiên cực kỳ rung động, bọn họ phát hiện Lâm Phong trở nên khác thường, nhưng cụ thể khác ở điểm nào thì không thể nào nói rõ được. Đây là sự thay đổi về khí chất, lúc này cả người Lâm Phong giống như được dung hòa vào thiên địa, phản pháp quy chân. Cảm giác nguy cơ lan tràn trong lòng, giờ phút này tên phó thông lĩnh cùng đối chiến với Lâm Phong đang chiếm ưu thế, nhưng y vẫn luôn cảm giác bất an, tựa hồ nguy hiểm có thể tùy thời phủ xuống. Cái cảm giác bất an này làm thân thể y lại động dẫm lên mặt đất giống như đại lực yêu viên nhập thân, từng bước nặng nề đạp xuống làm đại địa rung động, bụi đất bắn văng tung tóe. Tên phó thông lĩnh lần nữa giơ tay lên, ngay sau đó một bóng trưởng vô cùng khổng lồ mạnh mẽ chụp tới, muốn bao phủ cả người Lâm Phong một lần nữa. Tay Lâm Phong cũng động, trực tiếp đâm qua hư không, một luồng ánh sáng lóng lánh vô cùng chói mắt. Khi tia sáng vừa tiêu tán thì máu tươi cũng phun ra, một bàn tay bị trực tiếp chám rụng rớt ra ngoài. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương, tay của ta. Sau một lúc thì tên phó thông lĩnh kia mới phát hiện tay của mình đã không còn, bị một chùm sáng chém xuống. Y dùng tay trái bụm lại vết thương, máu tươi điên cuồng trào ra, trên mặt y lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Sao có thể, tay của y đau thương bất nhập, người có linh vũ cảnh tầng 7 cầm vinh khí cũng khó mà tổn thương được. Lực phòng ngự của đại lực yêu viên căn bản là không cần phải hoài nghi. Y có được vũ hồn của đại lực yêu viên, vô luận lực lượng hay sức phòng ngự cũng cường đại đáng sợ. Vậy mà giờ khắc này tay của y lại bị dễ dàng chém đứt, thậm chí y còn không biết chùm sáng kia từ đâu mà tới. Bởi vì giờ phút này trong tay Lâm Phong chẳng cầm cái gì cả. Tất cả mọi người đều nhìn vào tay của Lâm Phong, vô cùng chấn động. Chùm sáng vừa rồi chính là bàn tay của hắn. Lúc này khí chất bình thản trên người Lâm Phong đã ẩn đi, cả người đứng đó giống như một thanh lợi kiếm, một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Người hắn chính là kiếm, mà kiếm cũng chính là người. Chùm sáng chói lọi kia là do tay hắn chém ra, bởi vì lúc đó tay hắn chính là kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, mọi người đều âm thầm run rẩy, không sai, đó chính là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Lâm Phong vậy mà đã đột phá cảnh giới kiếm thế cùng với nhập vi, đạt tới tầng thứ cao hơn, biến thái hơn, nhân kiếm hợp nhất. Lâm Phong chỉ mới có tu vi linh vũ cảnh tầng 6, vậy mà có thể lĩnh ngộ được cảnh giới huyền diệu mà đến ngay cường giả huyền vũ cảnh cũng không nhất định đạt được. Thiên phú cùng với ngộ tính như thế thực sự là đáng sợ và yêu nghiệt. Chém. Khẽ quát một tiếng, bàn tay Lâm Phong lần nữa chém ra. Tên thống lĩnh đang bụng tay rên rỉ đột nhiên cả người run lên muốn lui về sau, nhưng nào còn kịp nữa. Kiếm quang ưu dị nhanh chóng vọt lên quét qua cổ họng của tên phó thống lĩnh. Phó thống lĩnh con mắt trợn tròn sau đó ầm ầm đổ xuống. Cường giả có tu vi linh vũ cảnh tầng 8 cứ vậy mà chết. Lâm Phong dựa vào sức của mình chém giết 3 tên cường giả linh vũ cảnh tầng 7, 1 tên cường giả linh vũ cảnh tầng 8. Hôm nay, 8 người chỉ còn 1 tên phó thống lĩnh của Hắc Sát Vệ cùng 3 tên quân sĩ đội giáp che mặt. Lâm Phong đảo mắt nhìn qua, khi ánh mắt rơi trên thân của tên quân sĩ bên cạnh công chúa, tên này nhanh chóng giục ngựa tránh ra, vậy mà tự động rời khỏi đoàn hân diệp. Gã nói, trả lại công chúa cho ngươi. Lâm Phong ngưng mắt nhìn tên nọ một cái, sau đó nhấc đôi chân run rẩy đi tới bên cạnh đoàn hân diệp, mà tên quân sĩ che mặt kia thì giục ngựa đi về phía 3 gã đồng bạn. Người không giết hắn. Tên phó thống lĩnh Hắc Sát Vệ nhìn chằm chằm vào tên quân sĩ che mặt, vừa trả lại đoàn hân diệp cho Lâm Phong, lạnh lùng nói. 4 người chúng ta phải liên thủ thì mới có cơ hội. Tên quân sĩ che mặt kia giục ngựa đi trước tới bên cạnh tên phó thống lĩnh của Hắc Sát Vệ. Đột nhiên thân hình gã hóa thành một luồng ảo ảnh trực tiếp rời khỏi chiến mã, trong nháy mắt đã nhảy lên người tên phó thống lĩnh, một trường cuồng bạo như cơn sóng cuộn trào đánh thẳng vào trái tim đối phương. Tên phó thống lĩnh liền co quắp, lục phủ ngũ tạng trực tiếp bị một trường này phá nát. Gã trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi! Gã còn muốn nói gì nữa nhưng tên quân sĩ che mặt lại bổ thêm một trường. Tên phó thống lĩnh của Hắc Sát Vệ cuối cùng rơi xuống chiến mã, chết tốt. Lâm Phong ngẩn người ra có chút kinh ngạc. Hai tên quân sĩ che mặt khác cũng nhìn thoáng qua người này, hai tròng mắt lộ ra ngoài hiện vẻ kinh dị. Lâm Phong, 3 người chúng ta không có ý làm địch nhân của ngươi, hiện tại nên rời đi thôi. Người kia nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp tục thúc ngựa sóng vai với hai người kia, mở miệng nói. Các ngươi nói đúng không? Hai người kia trầm mặc một lát rồi gật đầu. Vậy chúng ta đi thôi. Người kia lại nói tiếp, sau đó liền quay ngựa. Hai người khác thấy Lâm Phong không có ý ngăn cản cũng xoay người, thúc chân, tiếng ngựa hí vang. Đột nhiên vọt đi, dường như là sợ Lâm Phong sẽ đuổi giết bọn họ. Nhưng mà khi chiến mã của bọn họ vừa mới vượt qua người kia thì một cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên phủ xuống. Ngay sau đó là hai tiếng nổ vang lên. Hai người này cảm thấy cổ họng ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức một tiếng ung ngùng truyền ra. Hai người cảm thấy thân thể căng cứng, buông thả ra lực lượng cuồng bạo. Thân thể nhảy mạnh sang một bên, nhưng đã chậm. Khi thân thể họ vừa muốn nhảy lên thì hai trưởng mạnh mẽ cuộn trào như đại dương trực tiếp phủ xuống hai người họ, phá hủy sinh cơ đi. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đều kinh hãi nhìn tên quân sĩ cha mặt kia đang chậm rãi trở lại. Đối phương còn dắt theo chiến mã đi tới trước mặt Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp mà nói: Lâm Phong, mặc dù ngươi ở trong nguy cơ đạt được sự đột phá, nhưng giờ phút này thân thể rất yếu ớt, không thể đánh lâu. Ta đã vì ngươi mà giải trừ hậu hoạn, ngươi mau sớm tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ồ, Lâm Phong kẽ nhau mắt, hắn biết mình hiện tại rất suy yếu. Không sai, mặc dù xương cốt vỡ vụn đã được gầy dựng lại, cảnh giới cũng để thăng lên, đạt được nhân kiếm hợp nhất, nhưng lúc này xương cốt vỡ nát trong Lâm Phong chưa được gây dựng hoàn toàn, hơn nữa nội phủ chịu thương tổn nặng nề, tình huống bây giờ của hắn chỉ có chính bản thân hắn mới hiểu. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn để đối phương rời đi mà không muốn đuổi giết, bởi vì hắn lực bất tòng tâm. Chỉ là nếu như người này đã nhìn ra, vậy thì tại sao còn muốn giúp hắn? Người này rốt cuộc là ai? Tại sao ở chung một nhóm với thống lĩnh của Hắc Sát Vệ? Người là người phương nào? Lâm Phong hỏi. Người không cần để ý ta là ai. Lâm Phong, bền bỉ, bất khuất, không sợ hãi, là do bản tâm người thủ vững, là võ đạo của ngươi. Nhưng không phải ai cũng được như thế, có đôi khi vì tính mạng mà phải nhịn nhục. Người này không trả lời thẳng câu hỏi của Lâm Phong mà tự nói như vậy. Lâm Phong, chiến sự hai nước lần này không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Vài chục vạn đại quân ở trong mắt những người đứng phía sau màn chỉ là những quân cờ, những con kiến hôi, có thể tùy thời vứt bỏ và hy sinh chỉ vì đạt được mục đích của bọn chúng. Còn nữa, lần này ngươi mạo hiểm mà tới căn bản là không đáng giá, bởi vì công chúa chắc chắn không có chuyện gì. Tên quân sĩ được giáp đầu che mặt tiếp tục nói, hai tròng mắt lộ ra ngoài nhìn thẳng vào Lâm Phong, trong giọng nói mang theo vài phần khuyên bảo. Nhớ kỹ, không nên quay về theo đường cũ, đại quân Ma Việt sẽ không chết toàn bộ trên chiến trường. Đợi đến khi đại quân quay về Ma Việt rồi thì ngươi hãy trở về Tuyết Nguyệt. Cuối cùng, hy vọng ngươi có thể trọng trấn Vân Hải. Dứt lời, người này dứt ngựa, quay đầu, sau đó nhấc chân nhảy lên chiến mã, tiếng ngựa hí vang, bóng hình dần đi xa. Nhìn bóng lưng của đối phương, ánh mắt Lâm Phong lóe lên, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời mà đối phương đã nói. Trọng trấn Vân Hải, Lâm Phong lẩm bẩm, lại nghĩ tới lời của đối phương, bền bỉ, bất khuất, không sợ, không hãi, là bản tâm hắn thủ vững, mà có rất nhiều người vì tính mạng cần phải chịu nhục. Trong lời có ý, rất có thể người này vì tính mạng mà phải chịu khuất nhục. Đối phương là một người của Vân Hải Tông. Không sai, tuyệt đối là người Vân Hải Tông. Hơn nữa là một người Vân Hải Tông đã đầu phục vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, vì vậy mới có thể nói ra mấy lời như thế. Công kích như sông biển, thực lực cường đại, tu vi linh vũ cảnh tầng 8. Trong đầu Lâm Phong đột nhiên lóe lên một đạo thân ảnh. Một đạo thân ảnh đã từng chói mắt nhất trong Vân Hải Tông ngày trước, Lệnh Hồ Hà Sơn. Người này nhất định là đệ nhất nhân trong đám đệ tử Hạch Tông của Vân Hải Tông, Lệnh Hồ Hà Sơn. Lâm Phong, chiến sự hai nước lần này không đơn giản như tưởng tượng của ngươi. Ở trong mắt vài người phía sau màn chỉ là những con cờ, những con kiến hôi, có thể tùy thời vứt bỏ hy sinh chỉ vì đạt được mục đích của bọn chúng. Còn nữa, lần này ngươi mạo hiểm mà tới căn bản là không đáng giá, bởi vì công chúa chắc chắn là không có chuyện gì. Lâm Phong lại nghĩ tới những lời của Lệnh Hồ Hà Sơn mà trong lòng rung động. Không sai, Lệnh Hồ Hà Sơn là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, lại ở bên cạnh công chúa. Điều này có nghĩa là bốn gã quân sĩ che mặt lúc trước cũng là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện ở chung một nhóm với Hắc Sát Vệ, đều ở bên cạnh Đoàn Hân Diệp. Hai thế lực vốn nên đối lập lại hài hòa ở chung với nhau. Phía trên Tuyết Nguyệt Thánh Viện là Đoàn Thiên Lang, mà chủ của Hắc Sát Vệ là Ma Yết. Nghĩ tới đây, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, lạnh từ đầu đến chân, lạnh thấu vào tim, lạnh tận xương tủy, lạnh đến cả linh hồn. Đây là một trận chiến đã được định trước kết cục, là một trận chiến tranh đã có kế hoạch từ trước. Công chúa bị bắt, nội loạn, vài chục vạn tướng sĩ hy sinh, hết thảy đều đã định trước trong kế hoạch. Hết thảy cũng chỉ vì mục đích của những kẻ đứng phía sau màn. Những người này muốn Lâm Phong phải chết, cho nên để cho hắn chứng kiến việc công chúa bị bắt rồi giáo họa cho hắn. Những người này cũng muốn Liễu Thường Lan chết, vì vậy mới đạo diễn ra bi kịch chiến tranh lần này, để cho vài chục vạn tướng sĩ mất mạng, đổ tội cho Liễu Thường Lan. Nhưng Lâm Phong hắn cố gắng dễ dụa, là người đạo diễn ra một cuộc nghịch chuyển, chiến tranh mênh mông cuồn cuộn. Hắn không cam lòng, vì vậy mới ngàn dặm truy đuổi tìm được Đoàn Hân Diệp. Nhưng hết thảy chuyện này, đáng giá sao? Cũng may là Lâm Phong hắn không có chết, hơn nữa còn lĩnh ngộ đột phá cảnh giới, bước chân vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, thực lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Trầm mặc đứng đó hồi lâu, Lâm Phong rốt cuộc nhúc nhích thở dài một hơi, hết thảy cũng tan thành mây khói. Lâm Phong hắn chỉ cầu không thẹn với lòng, Lâm Phong hắn chỉ cầu không trái với bản tâm, vậy là đủ rồi. Những thứ âm mưu quỷ kế tính toán kia, hãy để cho trường kiếm trong tay hắn chém hết, giết hết đi. Võ đạo lúc vượt lên thiên địa, trời xanh còn có thể diệt, nói chi những thứ âm mưu quỷ kế hèn mọn này. Ánh mắt Lâm Phong đảo qua, lúc nhìn về phía Đoàn Hân Diệp, vẻ mặt đạm mạc không có chút tình cảm nào, giống như nhìn một người xa lạ. Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong như vậy, cảm giác cả người có chút lạnh, ánh mắt rung động lòng người, khiến cho người ta thương tiếc. Lâm Phong bước tới, sau đó vung tay lên, nhất thời những sợi dây leo trên người Đoàn Hân Diệp không ngừng đứt đoạn. Làm xong chuyện này, hắn xoay người nhấc chân trực tiếp rời đi, vậy mà không thèm để ý tới Đoàn Hân Diệp. Thì ra, nàng vốn rất tốt, người an toàn nhất lại chính là nàng. Nhưng cũng bởi vì nàng mà mấy chục vạn tướng sĩ đã phải vứt bỏ tính mạng, bản thân của Lâm Phong cũng thiếu chút nữa phải chôn cùng. Lâm Phong, ta không biết. Đoàn Hân Diệp thấp giọng nói, trong hốc mắt mang theo vài phần ướt át. Từ trong miệng của Lệnh Hồ Hà Sơn, nàng cũng dĩ nhiên hiểu được hết thảy. Nàng cũng hiểu được lúc này trong lòng Lâm Phong đang nghĩ gì. Đoàn Hân Diệp nàng là công chúa cao cao tại thượng, lại trở thành điểm mấu chốt trong âm mưu lần này. Chính nàng cũng không biết được những tin tức cùng chân tướng trong đó. Huống chi, Lâm Phong vốn đã hỏi nàng tại sao lại tới chiến trường, bởi vì nàng không cần thiết phải tới, như vậy càng thêm nguy hiểm. Âm mưu này ra đời không thể nghi ngờ là cái lý do tới chiến trường này của nàng. Nàng cũng có thể hiểu được tại sao Lâm Phong lại suy nghĩ theo phương diện này, có nghĩa là nàng cũng nằm trong kế hoạch đó. Bước chân của Lâm Phong vẫn như trước, không hề có ý tứ ngừng lại, bóng lưng hắn mang theo vài phần cô tịch, nhưng vẫn cố chấp kiên trì. Lâm Phong, ta thực sự không biết chuyện này. Một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn dài, trong lòng của nàng lúc này rất đau. Con gái khi yêu rồi thì mới có thể đau như vậy. Nữ nhi tỉnh trường, anh hùng tịch mịch. Trên cổ đạo mênh mông, một chiếc xe ngựa lăn bánh trên đất vàng tạo thải hai dấu vết dài. Chiếc xe ngựa này được ba thớt liệt mã kéo đi, phía sau xe ngựa còn có không ít người cưỡi liệt mã, hình như là để bảo vệ chiếc xe phía trước. Ngừng lại. Lúc này người phu xe ghìm chặt dây cương, xe ngựa dần dừng lại, mà người hai bên tức thì tiến lên, nhanh chóng bao lấy xe ngựa. Phía trước một người đang nằm trên mặt đất, trên người còn mặc một thân khôi giáp, hình như là một tên quân sĩ. Úc Bá, khí tức bình thường, không chút rối loạn, là một người còn sống, chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi. Một tên nam tử nhảy xuống ngựa dò xét, sau đó báo với người phu xe. Chuyển sang bên đường đi, chúng ta còn phải đi tiếp. Người phu xe tên là Phúc Bá bảo. Tên kia chuẩn bị làm, nhưng lúc này, ở bên trong xe ngựa lại lồi ra một cánh tay ngọc, sau đó một gương mặt xinh đẹp như ngọc như sứ lộ ra. Là một thiếu nữ cỡ 15-16 tuổi, ánh mắt trong suốt không ngừng chớp động. Phúc Bá, tại sao lại có quân sĩ nằm trên đường lớn như vậy? Thiếu nữ thanh thúy mở miệng, Phúc Bá lắc đầu. Không rõ, nhưng mà quân sĩ bình thường của Ma Việt chúng ta có thực lực không quá mạnh mẽ, trừ phi là tướng lĩnh có cấp bậc từ thiên phu trưởng trở lên. Thực lực của người này rất yếu, có thể là vì nguyên nhân này, hắn mới bị quẳng xuống đường. Ồ, thiếu nữ khẽ gật đầu, trong mắt khẽ đảo lập tức nói, vậy mang hắn lên xe ngựa đi. Tiểu thư, như vậy không được thích hợp cho lắm đâu, Phúc Bá sửng sốt nói. Không sao, Phúc Bá. Thiếu nữ không thèm để ý, mỉm cười nhìn về phía người kia, mang người nọ đến bên ta đây này. Tên nam tử kia nhìn Phúc Bá một cái, thấy ông ta bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể ôm tên nằm giữa đường, đặt vào trong xe. Đoàn xe lập tức chậm rãi tiến lên phía trước. Bên trên xe ngựa có hai cô gái, ngoài thiếu nữ thanh tú kia thì còn có một cô gái cỡ 18-19 tuổi, cũng có chút xinh đẹp. Tử Linh, tại sao lại tùy ý mang người lạ lên đây? Cô gái 18-19 tuổi nhìn thiếu nữ kia đang tò mò đánh giá thanh niên nằm trong xe, không nhịn được cau mày nói. Tử Y tỷ tỷ, tỷ nhìn đi, hình như hắn còn rất trẻ tuổi. Thì tự đoán xem hắn bao nhiêu. Thiếu nữ dường như không nghe câu hỏi của đối phương, đôi mắt linh động mang theo vài phần tò mò hỏi. Tử Y bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ một cái, khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người thanh niên nằm đó. Sau một khắc, tròng mắt của nàng cũng ngưng lại, thật là tuấn tú à. Trong lòng của Tử Y thầm than một tiếng, mặc dù tên thanh niên này đang hôn mê bất tỉnh, nhưng mà khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm như mực, cả gương mặt phi thường thanh tú, dù là đang hôn mê nhưng khí chất trên người cũng có mấy phần xuất trần. Loại thanh niên này không phải là người trong quân mới đúng, tại sao lại mặc khôi giáp? Tử Y tỷ tỷ, ta thấy tuổi hắn cũng không khác tỷ là bao nhiêu, hơn nữa cũng có chút đẹp trai, rất xứng với tỷ đó. Thiếu nữ kia tự nghĩ tự nói, tựa hồ phát hiện ra một chuyện mới lạ. Ồ nháo, Tử Y quát lớn một tiếng có chút không vui. Tử Y tỷ tỷ, muội chỉ nói giỡn với tỷ thôi. Muội biết phu quân của tỷ ít nhất cũng phải mạnh hơn tỷ mới được. Mà bản thân Tử Y tỷ tỷ đã là thiên tài có tu vi linh vũ cảnh tầng 3. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn làm quân sĩ, làm sao có thể mạnh hơn tỷ được. Tử Linh le lưỡi mà nói, làm Tử Y bất đắc dĩ lắc đầu. Tử Linh, muội đừng nói có tỷ, hãy cẩn thận mà tìm kiếm thiên tài kiếm tu của muội đi. Hì hì, Tử Linh cười nói, Tử Y tỷ tỷ, tỷ nói coi, cái tên Tử Quỳnh kia đột nhiên nói muốn cưới, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước kia muội cũng không nghe nói là y thích vị cô nương nào mà. Nghe được lời của Tử Linh, Tử Ly cũng nhíu mày lại, sau đó nói, ngày tế tự cũng sắp tới rồi, Tử Quỳnh vốn cũng phải lập gia đình mới có thể được bước vào cấm địa, vì vậy thì đám cưới cũng là chuyện bình thường thôi. Còn về phần cô gái kia thì nghe nói là Tử Quỳnh mới quen biết có vài ngày, cụ thể thì tỷ cũng không rõ lắm. Tử Linh đảo trong mắt, nhưng sau đó cũng lắc đầu, không giải thích được. Thế nhưng lúc này ngón tay người kia đột nhiên động đậy, Tử Linh thế vậy liền nói, hắn tỉnh rồi. Mi mắt thanh niên này giật giật chậm rãi mở ra, đó là một đôi mắt trong suốt, thanh tú, rất lớn, rất sáng, nhưng mà lúc này trong đôi mắt kia tràn đầy nghi hoặc, bởi vì tên thanh niên này chính là Lâm Phong. Hôm đó sau khi hắn cởi trói cho Đoàn Hân Diệp, đi được một khoảng cách xa so với Đoàn Hân Diệp thì hắn cảm thấy thân thể phát sinh một loại dị biến nào đó chưa được hoàn thành, sau đó thì hắn liền té xỉu trên mặt đất, đầu óc mơ hồ. Chuyện kế tiếp như thế nào hắn cũng không biết, thậm chí là đã trải qua mấy ngày rồi hay là Đoàn Hân Diệp ở đâu, hắn cũng hoàn toàn không rõ nữa. Hai người Tử Linh cùng Tử Y thấy ánh mắt của Lâm Phong thì đều ngẩn ngơ, một thanh niên thật là đẹp trai. Giờ phút này sau khi Lâm Phong mở mắt ra hình như càng thêm tuấn tú. Ta đang ở đâu đây? Lâm Phong cũng đánh giá hai vị thiếu nữ trước mặt, nghi hoặc hỏi một câu. Người đã tỉnh rồi, ta gọi là Tử Linh. Ta gặp ngươi ở trên con đường nhỏ, khi chúng ta đi ngang qua đó thì mang ngươi lên xe. Hai tròng mắt của Tử Linh đảo tròn liên hồi, nhìn về Lâm Phong mà nói. Đúng rồi, tại sao ngươi lại ngất xỉu giữa đường như thế? Còn nữa, ngươi là quân sĩ sao? Cấp bậc gì? Thực lực thế nào? Tử Linh liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Lâm Phong nghe được liền cảm thấy nhức đầu, yếu ớt hỏi, ta có thể đứng lên chứ? À, Tử Linh có chút ngượng ngùng, sau đó liền kéo Lâm Phong đang nằm trên sàn lên, để Lâm Phong ngồi đối diện với nàng. Ta gọi là Lâm Phong, bởi vì bị thương cho nên ngất xỉu, là một quân sĩ bình thường. Về phần thực lực, Lâm Phong vừa nói vừa điều động thiên địa nguyên khí trong cơ thể, nhưng mà sau một khắc Lâm Phong có chút kinh hãi, giờ phút này hắn cảm thấy cơ thể mình trống rỗng, không hề có một tia nguyên khí nào. Sao lại thế này? Trong lòng Lâm Phong cực kỳ rung động, tròng mắt cũng co rút lại. Rõ ràng hắn nhớ được là cảnh giới của mình đã có được sự đột phá, thực lực phải tăng lên mới đúng. Vì sao bây giờ trong cơ thể không hề có nửa điểm nguyên khí ba động? Vậy mà hắn lại không cách nào điều động được bất cứ thiên địa nguyên khí gì cả. Ngươi làm sao vậy? Tử Linh thấy sắc mặt Lâm Phong biến hóa liền hỏi một tiếng. Ngươi vừa mới nói thực lực của ngươi thế nào? Lâm Phong nhìn Tử Linh một cái, sau đó khẽ nhắm mắt, cảm thụ mọi thứ xung quanh, tất cả đều rất rõ ràng. Thậm chí dù không thả ra thiên chiếu vũ hồn ở tầng 1, hắn cũng có thể nội thị cơ thể, thậm chí thấy được gân cốt huyết nhục của mình, cảm nhận được hết thảy mọi thứ trong cơ thể. Phạm vi ngàn thước chung quanh những gì diễn ra hắn cũng thấy rõ ràng, chỉ cần Lâm Phong muốn biết là có thể hiện rõ trong đầu hắn. Không sai, cảnh giới thực sự tăng lên, hơn nữa gân cốt trong cơ thể hình như càng thêm hoàn mỹ. Lâm Phong mở mắt, mạnh mẽ nắm chặt quả đấm, rất có lực lượng. Dù không có bất kỳ nguyên khí dao động nào, nhưng chỉ riêng về lực lượng nắm tay của hắn bây giờ, so với lúc trước không vận chuyển thiên địa nguyên khí thì mạnh hơn. Riêng về lực lượng được tăng cường cũng có nghĩa là tố chất thân thể đã cường đại hơn không ít. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, Lâm Phong lại không cách nào điều động được nguyên khí. Không đúng, phải nói là nguyên khí trong cơ thể hắn không còn sót lại chút nào. Rốt cuộc lý do vì sao? Lâm Phong nhíu chặt chân mày, rõ ràng là cảnh giới tăng lên nhưng nguyên khí lại khô kiệt, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ sau khi phá rồi lại lập, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì thân thể của hắn nảy sinh dị biến, làm cho nguyên khí trong thể nội khô kiệt trong khoảng thời gian ngắn sao? Lâm Phong thử vận chuyển thần nguyên công, nhưng sau khi công pháp được vận chuyển thì vẫn không có thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể, giống như mọi thứ ở bên ngoài đã cắt đứt liên hệ với cơ thể hắn ở bên trong, mặc cho hắn kêu gọi thế nào thì chúng cũng không có phản ứng. Tình huống như vậy đừng nói là gặp qua mà Lâm Phong còn chưa bao giờ nghe thấy, vậy mà lại không nghĩ tới nó phát sinh ngay trên người mình. Chân mày ngày càng nhíu chặt, qua một lúc lâu Lâm Phong mới thở ra một hơi. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, cảnh giới tăng lên vẫn còn ở đó, hắn cũng không thể trở thành phế nhân được. Có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp mình đã tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu không biết chừng. Nghĩ tới đây, Lâm Phong trở nên nhẹ nhõm. Giờ phút này hắn không hề có khí tức cường đại, cũng không có biểu hiện bệnh hoạn như một người bình thường, lại có vài phần anh tuấn, thanh tú mười phần. Tại sao ngươi không nói lời nào? Tử Linh thấy sắc mặt Lâm Phong thay đổi liên tục, đến cuối cùng lại trầm mặc, nàng lại mở miệng hỏi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Tử Linh một cái, ánh mắt trong sáng nói, ta hình như không có thực lực. Không có thực lực? Tử Linh kinh hô một tiếng, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Phế vật. Ở bên cạnh, Tử Y trực tiếp nhướng mày nói, không có thực lực tất nhiên đúng là một phế vật. Ở cái đại lục tu võ này, không có chỗ đặt chân, bị người ta phỉ nhổ, cho dù có được bề ngoài thanh tú thì cũng chỉ đi làm đĩ được mà thôi. Giờ phút này trong mắt nàng lộ ra thần sắc trào phúng khinh thường, không thèm nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nghe được hai chữ phế vật từ miệng Tử Y phun ra, hắn ngẩng đầu thấy ánh mắt đối phương mang theo vẻ khinh thường trào phúng, trong lòng hắn âm thầm lắc đầu. Thế giới võ đạo vi tôn, không có thực lực thì chỉ bị người ta phỉ nhổ, có vài người thì chỉ để trong lòng, nhưng có người lại không chút che giấu, biểu hiện trắng trợn giống như là Tử Y lúc này vậy. Tử Linh, để hắn xuống xe đi. Tử Y nhàn nhạt nói một câu, âm thanh bình tĩnh không chút pha động. Nàng cũng không muốn tùy thời tùy khắc nhìn một tên phế vật, cho dù phế vật đó có đẹp trai đi chăng nữa. Không phải ngươi là quân sĩ sao? Tại sao lại không có tu vi? Chí ít cũng phải có tu vi khí vũ cảnh chứ. Tử Linh đưa mắt nhìn Lâm Phong, lộ ra quang mang khác thường. Ta bị thương, hiện tại không còn chút thực lực nào. Lâm Phong lắc đầu nói, cũng không vì những lời của Tử Y mà tức giận. Đã được chiến trường tẩy lễ, chân chính thấy được tràn dựa là vạn cốt, thì cũng có thể thấy được máu tươi nhuộm đỏ cả đại địa. Tâm của hắn đã trở nên bền bỉ, không dễ dàng dao động. Hơn nữa hôm nay tâm cảnh của hắn đã đề thăng không ít, lại càng thêm không dễ bị thái độ của người khác làm ảnh hưởng. À, Tử Linh gật đầu có chút suy tư nhìn Lâm Phong, hình như là đang suy nghĩ làm thế nào để an bài cho hắn vậy. Tử Linh, nếu bị người trong sơn trang biết được trên xe của chúng ta có một tên phế vật, như vậy sẽ bị cười nhạo đó, ném hắn xuống đi. Tử Y lại mở miệng, không chút cố kỵ Lâm Phong đang ở đây. Đối với nàng mà nói thì một tên phế vật chính là con kiến hôi. Căn bản nàng không quan tâm hay cố kỵ gì đến cảm thụ của Lâm Phong, dù có là vũ nhục ngay trước mặt. Tử Y tỉ tỉ, nếu đã gặp được thì coi như hữu duyên, cần gì phải tuyệt tình như thế. Tử Linh cong môi lắc đầu nói, Lâm Phong, nếu không ngươi làm hạ nhân của ta đi, đi theo ta, chúng ta sẽ dẫn ngươi về sơn trang. Hạ nhân? Lâm Phong sửng sốt, để cho hắn tới làm nô bộc sau. Trong lòng cười khổ, không nghĩ tới Lâm Phong hắn cũng có lúc xa sút như vậy. Nhưng giờ này đang ở cảnh nội của ma Việt, nguyên lực trong cơ thể lại khô kiệt, không có chút thực lực nào. Nếu một thân một mình lưu lạc mà nói, e rằng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Không bằng trước hết cứ ở lại chỗ này đã, về phần cái gọi là hạ nhân kia, cần gì phải quan tâm. Chỉ cần hắn khôi phục thực lực thì ai dám đối đãi hắn như hạ nhân chứ. Đã gật đầu, Lâm Phong không có ý kiến gì. Tốt rồi, sau này Lâm Phong ngươi đi theo ta nha. Tử Linh cười khanh khách, mang theo vài phần tinh nghịch của thiếu nữ. Tử Y thì im lặng lắc đầu, không còn gì để nói. Tử Vi Sơn Trang bốn bề là núi non vây quanh, cũng là một vùng đất thanh tu. Đây là một chi nhánh của thế lực lớn ở phía bắc của Ma Việt Quốc, thuộc về Tử Phủ Nhất Mạch. Nghe nói người mạnh nhất của Tử Phủ thậm chí có cường giả Linh Vũ Cảnh. Hơn nữa bản thân Tử Phủ là tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, so với lịch sử của nước Ma Việt còn lâu hơn nhiều. Thế nhưng sau này, nó đã dần dần xuống dốc. Tử Linh là đại tiểu thư của Tử Vi Sơn Trang, mà Tử Y là con nuôi của cha Tử Linh. Vì vậy ở trong Tử Vi Sơn Trang, địa vị của Tử Linh cao hơn Tử Y nhiều. Chuyện mà Tử Linh đã công nhận, Tử Y cũng không cách nào phản bác. Cũng tỉ như việc Tử Linh kiên trì mang tâm Lâm Phong trở về, Tử Y cũng không thể quản. Tử Vi Sơn Trang chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, chẳng qua là nơi ở của Tử Linh, non xanh nước biếc, núi giả vây quanh. Bên ngoài đình viện khổng lồ là một mảnh rừng trúc xanh biếc, đặc biệt u tĩnh. Lúc này Lâm Phong cầm chổi đứng trong sân mà quét dọn, nhưng hai mắt lại không nhìn xuống đất mà lộ vẻ suy tư. Hắn có thể cảm nhận được nhiều thiên địa nguyên khí, hơn nữa cảm giác càng thêm rõ ràng hơn so với trước kia, nhưng hắn lại không nắm bắt được, không sờ được, hắn vẫn không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí để kéo vào cơ thể, càng đừng nói là điều động thiên địa nguyên khí. Cái loại trạng thái này để cho tâm tình luôn bình thản của hắn cũng dần nổi lên gợn sóng. Một phiến lá cây chậm chạp bay múa giữa không trung, Lâm Phong nhìn thẳng vào lá cây kia. Hắn có thể nắm bắt rõ ràng quỹ tích rơi xuống của phiến lá. Đưa cây chổi qua tay trái, Lâm Phong nâng tay phải lên, tùy ý quét qua giữa không trung, giống như một thanh kiếm chém về phía lá cây. Dù không có nguyên lực, cũng không có kiếm ý, nhưng bàn tay của Lâm Phong vẫn giống như một thanh kiếm như trước. Trong khi bàn tay của Lâm Phong chạm đến phiến lá, hắn lại cảm giác không thể ra sức. Cây lá cây nhẹ nhàng hời hợt vũ động, sờ không tới, bắt không được, thổi qua phía bên cạnh. Bàn tay của Lâm Phong trực tiếp chém vào không khí, lưu lại một bóng trắng nhàn nhạt. Chém không tới sao? Lâm Phong híp mắt lại, lá cây bay xuống là một vật không dễ, hơn nữa không có sự tiếp xúc, theo gió mà động. Mặc dù Lâm Phong có thể cảm nhận rõ ràng được quỹ tích của nó nhưng lại không cách nào dự đoán được đường đi của nó. Ngươi vừa chạm vào thì quỹ tích của nó đã thay đổi. Nếu trước kia thì Lâm Phong có thể sử dụng nguyên lực nhanh chóng xuất trưởng, có thể chém đứt lá cây một cách dễ dàng. Nhưng hiện tại bàn tay của hắn như kiếm tùy ý chém ra, lại chém không tới. Cảnh giới của ta dù đã đạt tới thiên nhân hợp nhất, nhưng hình như còn chưa đủ, giống như thiếu sót cái gì đó. Lâm Phong lẩm bẩm, hắn cảm giác được hắn thực sự đã trở nên mạnh hơn, cảnh giới cao hơn trước kia, nhưng hắn cũng cảm giác mình như đứng ở một tiết điểm phi thường mấu chốt, hình như hắn lại có thể tiến lên thêm một bước nữa. Hắn bị kẹt ở cái tiết điểm này, nếu không thể bước qua được bước này, vậy thì sẽ không cách nào thu nạp hay điều động thiên địa nguyên khí. Nhớ ngày đó, lúc ta đột phá thì phải chịu một đòn nghiêm trọng, xương cốt cả người đều vỡ vụn, nội phủ cũng bị chấn thương. Trong lúc nguy cơ, ý chí của ta đã làm cho chiến ý, kiếm ý, hàn băng chi ý dung hợp vào nhau, hóa thành một lưỡi kiếm sắc bén. Lúc ấy, lưỡi kiếm đó của ta so với một kiếm nhập vi còn mạnh hơn. Nhân kiếm hợp nhất, ý chí mãnh liệt của ta đã để ta làm được điểm này, bước vào trong cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Lâm Phong đang nhớ lại tình cảnh lúc hắn đột phá, trí nhớ dần lộ ra. Ta đột phá nhân kiếm hợp nhất còn dựa vào vũ hồn, thiên chớ vũ hồn tầng thứ nhất, vốn đã giúp ta tăng cường lực cảm ứng, cảm giác được thế giới này, ý thức cường đại kia. Vũ hồn để cho ta cảm nhận được kiếm, để ta bước vào nhân kiếm hợp nhất, nhưng cảm ngộ của tự thân hình như còn thiếu sót. Đổi lại mà nói thì cảnh giới mà ta lĩnh ngộ còn chưa cân bằng với cái cảnh giới mà ta đạt tới. Trong lòng Lâm Phong run rẩy, hình như nắm bắt được cái gì. Vũ hồn cường đại để hắn đột phá cảnh giới, nhưng mà đó là do mượn lực của vũ hồn, chứ bản thân hắn thì chưa đạt tới cảnh giới này, cho nên hắn mới gặp phải cái trạng thái đặc thù này, không có cách nào có thể điều động thiên địa nguyên khí. Ta có chiến ý, hàn băng ý, kiếm ý, nhưng tại sao cuối cùng lại hóa thành kiếm, mà không phải là chiến đấu, không phải là hàn băng? Mặc dù lá cây không dễ theo gió mà động, nhưng nếu như ta thực sự sáp nhập vào trong thiên địa, hòa hợp làm một thể với lá cây, như vậy dưới một trường của ta có thể chém đứt nó hay không? Lâm Phong cầm lấy cây chổi lâm vào suy tư đứng trong đỉnh viện, mắt nhìn thẳng vào trong rừng trúc xanh biếc, thân thể không nhúc nhích. Lúc này bên ngoài đỉnh viện có hai người đang tiến vào. Một người là người đàn ông trung niên, mà phía sau gã là một thiếu nữ, chính là Tử Y. Thấy Lâm Phong đứng trong đỉnh viện, người đàn ông trung niên cùng Tử Y đều ngừng lại. Chà, hắn chính là tên phế vật mà chúng ta gặp trên đường lúc trước. Hết lần này tới lần khác Tử Linh lại muốn dẫn hắn về Sơn Trang, còn để hắn chịu trách nhiệm quét dọn đỉnh viện này, ở lại đó. Tử Y chỉ vào Lâm Phong vừa giải thích với người đàn ông trung niên, mà lúc này người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lộ vẻ suy tư. Chà, có nên đuổi hắn đi không? Tử Y thấy người đàn ông trung niên trầm mặc không nói, ả lại mở miệng. Đừng nói chuyện. Người đàn ông ngó chừng Lâm Phong, lúc này Lâm Phong vẫn lẳng lặng đứng đó không nhúc nhích, nhưng bụi bặm chung quanh hắn dường như hóa thành một cơn lốc xoáy xoay tròn mà lên, rất nhỏ, rất khẽ, nếu không quan sát cẩn thận thậm chí không thể nhìn ra. Tử Y đưa mắt nhìn Lâm Phong một cái, ả không biết cha mình nhìn cái gì, trong mắt ả lộ ra một tia khinh bỉ, sau đó không thèm nhìn Lâm Phong nữa, một tên phế vật, ả cũng lười nhìn. Thực ra thì ả cũng không để ý, mình cũng chỉ là con nuôi mà thôi, trong khi đứa con ruột của gia chủ thì không có vẻ kiêu ngạo khinh người như ả. Cha, con đi gọi Tử Linh ra. Tử Y nhìn người đàn ông trung niên mà nói, thấy cha mình cũng không để ý, ả liền lắc đầu tiến vào đình viện. Mà sau khi ả rời đi, ánh mắt người đàn ông trung niên lóe lên quang mang sắc bén, cơn lớp bụi bặm xung quanh Lâm Phong càng thêm kịch liệt. Mà Lâm Phong mặc dù đứng đó nhưng lại lộ ra một cảm giác kỳ diệu. Lúc này Lâm Phong giống như hòa thành một thể với thiên địa. Lâm Phong chính là thiên địa, để cho gã cũng phải ngước nhìn. Thật kỳ quái, người đàn ông trung niên lẩm bẩm. Giờ phút này gã cảm giác được trên người Lâm Phong có một loại cảm xúc thoát phàm, xuất trần. Chỉ cần nhìn bóng lưng của Lâm Phong đã làm cho gã muốn cảm giác ngước nhìn lên. Điều này làm cho lòng gã trung niên rung động. Lâm Phong thực sự là phế vật như trong miệng Tử Y nói hay sao? Hắn tới Tử Vi Sơn Trang ta làm hạ nhân, quét dọn đỉnh viện. Có lẽ là vì hắn không chút để ý, hắn là đang lịch luyện cảnh giới của mình. Người đàn ông trung niên thì thầm nói nhỏ một tiếng, ở tại đại lục này có rất nhiều đệ tử của các đại gia tộc xuất ngoại để tôi luyện, dùng đủ các loại thủ đoạn. Có người thì tôi luyện trên chiến trường, có người thì hóa thân thành nô bộc hèn mọn để tôi luyện tâm trí, để mình trở nên đạm mạc bền bỉ. Người trung niên này đã coi Lâm Phong là hạng người như vậy. Nếu không thì một thanh niên chỉ đứng đó thôi mà có thể dẫn động thiên địa, nguyên khí biến hóa chung quanh, sao có thể cam nguyện đi làm hạ nhân, quét dọn một cái đỉnh viện trong sơn trang nhỏ bé của gã được chứ? Nhấc chân, người đàn ông trung niên chậm rãi đi về phía Lâm Phong, nhưng bước chân rất nhỏ nhẹ, không phát ra nửa điểm âm thanh, gã sợ quấy nhiễu đến Lâm Phong. Lúc này tâm tình của Lâm Phong yên tĩnh như nước, đầu óc không ngừng tự hỏi, căn bản không chú ý tới những gì xung quanh mình. Hôm đó lúc ta đột phá, trên người có chiến ý, hàn băng ý và kiếm ý, vì sao ta lại lựa chọn bước vào nhân kiếm hợp nhất, tiêu đốt tất cả ý cảnh để hóa thành kiếm ý, vì cái gì lại không hóa thành ý cảnh hàn băng hay hóa thành chiến ý chứ? Trong lòng Lâm Phong đang không ngừng tự hỏi. Kiếm có kiếm thế, đao có đao thế, đóng gạch có đóng gạch thế, kiếm có thể nhập vi, đao có đao đạo, đóng gạch thì có nhiều pháp môn, tất nhiên cũng có thể nhập vi. Kiếm đến tận cùng thì có thể nhân kiếm hợp nhất, đao đến tận cùng cũng có nhân đao hợp nhất. Vậy thì đóng gạch thì sao? Ví dụ như lá dụng bàn nãy phiêu động trong gió, lá dụng có thế của lá dụng, gió có thế của gió. Thế cùng vi, hợp nhất chi cảnh, không nên chỉ biết lệ thuộc vào kiếm hay là đao, mà nó phải thuộc về vạn vật trong thiên địa. Trong lòng Lâm Phong sinh ra minh ngộ, nhất thời hắn liền cảm giác sáng rõ, kẻ đưa tay lên vẽ trong hư không một cái giống như ảo ảnh. Một phiến lá dụng bị chém thành nhiều mảnh, tung bay tán loạn giữa không trung. Mặc dù nhắm mắt nhưng lúc này Lâm Phong giống như cảm giác nắm lấy hết thảy, nắm bắt trong lòng bàn tay, giống như là lúc sử dụng vũ hồn vậy, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Trước kia khi mà sử dụng vũ hồn thì hắn biến xung quanh thành một thế giới màu xám, mà giờ khắc này hắn hòa hợp với thiên địa xung quanh, rõ ràng cảm thụ được hết thảy. Trong thư tịch võ đạo có nói, võ là ngộ, gọi là ngộ võ, ngộ ý, ngộ cảnh, ngộ đạo. Mà muốn mở ra cánh cửa ngộ đạo tất phải mở ra một loại cảnh giới trước. Cảnh giới này người ta gọi là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất. Trong lòng Lâm Phong tự hỏi, hai mắt mở ra, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Không hề có phỏng mũi đắc ý, cũng không có bễ nghễ sắc bén. Giờ phút này Lâm Phong rất bình thường, nhưng lại không tầm thường. Đây là một loại cảnh giới phù hợp với võ đạo. Xoay người Lâm Phong nhìn trung niên cách đó không xa, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt. Nét cười này để cho trung niên kia cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Hiếu hiệp, người đàn ông trung niên nhìn Lâm Phong chào một câu, trong mắt lộ ra kính ý. Lâm Phong gật đầu nhìn người trung niên coi như đáp lễ. Hiếu hiệp, trước kia tiểu nữ có nhiều chỗ đắc tội, tử nam hiện giờ bồi tội với thiếu hiệp, mong thiếu hiệp chớ trách. Người đàn ông trung niên khẽ khom người vái Lâm Phong, một thanh niên như vậy sao có thể là phế vật. Đứa con gái nuôi kia dù là thiên phú phi thường không tệ, nhưng ánh mắt nhìn người thì không chuẩn chút nào. Gọi ta là Lâm Phong là được, ta cũng không có ý trách gì các nàng, tới sơn trang này là do ta tự nguyện. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, nếu muốn nói thì lần này phải cảm ơn Tử Linh đã mang hắn về Tử Vi sơn trang, giúp mình có thể bước vào thiên nhân hợp nhất. Làm người hầu mấy ngày ở đây, thanh tĩnh quét dọn đỉnh viện, lòng hắn rất an bình, tĩnh lặng lĩnh ngộ, như vậy mới có được đột phá hôm nay. Nếu không có Tử Linh đưa mình trên đường về đây, nói không chừng mình đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đột phá lên cảnh giới thiên nhân hợp nhất đó tuyệt đối là điều chỉ có thể ngộ không thể cầu, nếu thực sự mà hình dung thì chỉ có thể nói là do cơ duyên xảo hợp mang lại. Nghe được lời của Lâm Phong, nam tử kia càng khẳng định những gì mình phán đoán, Lâm Phong nhất định là đệ tử của một đại gia tộc nào đó ra ngoài lịch lãm. Trong sơn trang này có phòng tu luyện không? Có thể cho ta mượn dùng một lúc không? Lâm Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên là có. Tử Nam lập tức đáp ứng, mời thiếu hiệp theo ta. Vừa nói Tử Nam vừa bước đi, mang theo Lâm Phong tiến sâu vào rừng trúc. Một lát sau gã đã mang Lâm Phong tới một chỗ bí địa, một nơi có thiên địa nguyên khí phi thường nồng đậm, tạo thành xương trắng. Gã nói, thiếu hiệp, đây là nơi tu luyện tốt nhất trong Tử Vi sơn trang chúng ta, trong đó bố trí trận pháp, thiếu hiệp muốn tu luyện thì cứ trực tiếp tiến vào là được, bên trong cũng không thiếu nguyên thạch, thiếu hiệp có thể lấy mà tu luyện. Tử Nam lộ vẻ vô cùng rộng rãi mà nói, có thể quen biết với một đệ tử thiên phú dị bẩm của một đại gia tộc thì tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Lâm Phong khẽ gật đầu đưa chân tiến vào trong vùng đất có thiên địa nguyên khí tạo thành xương trắng, không nghĩ tới trong Tử Vi sơn trang lại có thể bố trí được trận pháp. Đi vào bên trong quả nhiên nhìn thấy trên mặt đất còn có không ít nguyên thạch. Lâm Phong quanh chân ngồi xuống, tâm thần vừa động, nhất thời tâm thần hắn cùng thiên địa dung hòa vào nhau, thiên địa nguyên khí mênh mông điên cuồng tràn vào cơ thể. Mà Lâm Phong giống như kẻ chết đói lâu ngày, bao nhiêu cũng không đủ, hắn điên cuồng hấp thu những luồng thiên địa nguyên khí này. Lần tu luyện này hắn cũng dùng không quá nhiều thời gian, thì sau mấy canh giờ hắn liền đi ra khỏi khu vực xương trắng, Tử Nam vẫn còn đứng ở đó, hình như là muốn đợi Lâm Phong. Thiếu hiệp, Thấy Lâm Phong ra ngoài, Tử Nam nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Giờ phút này Lâm Phong cũng không có chút khác thường nào, dường như giống với lúc tiến vào, hắn thần bí làm người ta không thể nắm bắt. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, hai người nhanh chóng trở lại đình viện. Hai tỷ muội đang tìm kiếm Tử Nam khắp nơi, giờ phút này mới quay lại đình viện. Khi hai người nhìn thấy cha mình đang đi cùng Lâm Phong thì đều có chút kinh ngạc nói, cha, con cùng Tử Linh đang tìm cha khắp nơi. Cha, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Tử Linh tiến lên cười nói, sau đó liếc qua Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi cũng thu thập một chút, chuẩn bị đi theo chúng ta. Cản rỡ, Tử Nam quát nhỏ một tiếng. Tử Linh nghe được liền run lên. Ngay lúc này nàng liền thấy Tử Nam nhìn chằm chằm vào nàng. Đang muốn mở lời thì Lâm Phong đã nói trước, tiểu thư, chúng ta chuẩn bị đi đâu? À, là như vậy, Tử Vi Sơn Trang chúng ta chỉ là một chi mạch của Tử Phủ thôi. Mấy ngày sau thiếu gia của Tử Phủ là Tử Quỳnh tổ chức đám cưới, mạch của chúng ta tất nhiên phải đi chúc mừng, cho nên ta muốn gọi hai người Tử Linh về, chuẩn bị mang nàng đi Tử Phủ. Tử Nam dành trả lời. Lâm Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thiếu gia trong mạch chủ tổ chức đám cưới, người ở mạch nhánh tất nhiên phải đi tặng lễ chúc mừng. Cha, hai ngày nay con nghe nói thê tử của Tử Quỳnh là một mỹ nhân hiếm có, vượt qua tất cả nữ nhân trong Tử Phủ. Hơn nữa nàng còn là một cô gái tuyết nguyệt. Tử Quỳnh còn vội vã cứng rắn ép nàng, lấy người khác. Đó là thật hay giả vậy? Hai hàng mi của Tử Linh chớp chớp liên tục tò mò nhìn cha nàng. Không thể nói bậy, Tử Nam nhíu mày, nhưng sau đó lại thấp giọng nói. Có vài lời đồn đãi nàng là người có tướng mạo đẹp đến khuynh thành, còn tự xưng là công chúa tuyết nguyệt, nhưng chưa được chứng thực. Những lời này cũng không được phép nói ra bên ngoài. À, Tử Linh trợn tròn mắt, mà Lâm Phong nghe vậy thì lập tức run rẩy. Tuyết Nguyệt công chúa ư? Lâm Phong biết rõ công chúa Tuyết Nguyệt chỉ có một người ở đây thôi, đó là Đoàn Hân Diệp. Chẳng lẽ chính là nàng ta? Lâm Phong cau mày, sau khi hắn bỏ mặc Đoàn Hân Diệp mà rời đi thì không biết hướng đi của nàng nữa. Mà nghe Tử Nam nói thì đối tượng đám cưới cùng với thiếu gia Tử Phủ tự xưng là công chúa, tướng mạo lại đẹp đến khuynh thành, hơn nữa còn là bị ép buộc. Như vậy thực sự có thể là Đoàn Hân Diệp lắm. Trang chủ, ta cùng đi với các ngài được chứ? Lâm Phong nhìn về phía Tử Nam nói một tiếng. Tử Nam kinh ngạc nhìn ánh mắt trong suốt của Lâm Phong, tự nhiên là gã cũng không có dị nghị gì. Không phải là ngươi nghe nói thê tử của Tử Quỳnh có tướng mạo xinh đẹp khuynh thành nên muốn vội vã đi xem đấy chứ? Tử Linh tựa tiếu phi tiếu nhìn Lâm Phong mà nói. Nhưng mà Tử Quỳnh kia là thiếu gia của Tử Phủ, ngươi chỉ là một hạ nhân, thân phận chênh lệch lớn tới mức nào, ngươi cũng không nên có những suy nghĩ không an phận, tối đa chỉ đứng một bên nhìn là được rồi. Im miệng. Tử Nam quát lên một tiếng, sau đó gã nhìn về phía Lâm Phong. Nếu Lâm Thiếu Hiệp muốn đi mà nói, vậy thì ta sẽ không đi nữa. Làm phiền Lâm Thiếu Hiệp chiếu cố cho hai đứa con gái này của ta một chút. Tâm tư của Tử Nam rất đơn giản, gã hy vọng sẽ tạo cơ hội cho hai đứa con gái của mình chung đụng với Lâm Phong. Tử Linh còn nhỏ hơn mấy tuổi so với Lâm Phong, mà Tử Y thì xấp xỉ với Lâm Phong. Mặc dù tướng mạo của hai người không được khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có mấy phần thủy mị, hơn nữa thiên phú còn không tệ. Nếu Lâm Phong có thể coi trọng một trong hai người thì đó là một chuyện hết sức không tệ. Dĩ nhiên, dù Lâm Phong không coi trọng hai nàng thì cũng có thể bảo vệ hai người bình an. Việc tốt như vậy cớ sao không làm? Mà lúc này Tử Linh cùng Tử Y đều kinh hãi nhìn Tử Nam. Cha của các nàng lại gọi Lâm Phong là thiếu hiệp ư? Cha gọi hắn là gì? Ánh mắt Tử Linh chớp động không ngừng. Bình thường cha nàng rất ít khi quát mắng nàng, nhưng hôm nay đã mắng hai lần, cũng đều là vì Lâm Phong. Tử Linh, Tử Y, hai đứa các con quá kỳ cục rồi. Tu vi của Lâm Thiếu Hiệp các con còn xa mới có thể so sánh được. Hắn nhịn các con là vì hắn khiêm tốn rộng lượng. Các con lại không biết tốt xấu, còn dám sai xử Thiếu Hiệp, quả thực quá là kỳ cục. Tử Nam nhìn hai đứa con gái của mình mà mắng, trong giọng nói còn mang theo vài phần thân ý. Lần này ta để Lâm Thiếu Hiệp đi cùng hai con. Hai đứa các con nên thỉnh giáo Thiếu Hiệp chỉ giáo nhiều vào, thân cận hơn một chút. Tu vi của hắn chúng ta còn xa mới sánh bằng ư? Tử Linh nhìn chằm chằm với Lâm Phong tò mò đánh giá một phen. Cha có lầm không đó? Cha đừng dễ tin người để cho người ta đầu độc. Tử Y cũng không tin, ả là thiên tài có tu vi linh vũ cảnh tầng 3, tuổi của Lâm Phong chỉ xấp xỉ với ả, dù không phải phế vật thì cũng không thể nào so với ả được chứ. Im miệng, ngay cả lời ta mà hai con cũng không nghe sao? Tử Nam có chút bất đắc dĩ. Còn không mau đi thu dọn đi, chuẩn bị lên đường. Tử Linh lè lưỡi sau đó kéo tay Tử Y chạy đi. Nhìn hai người rời khỏi, Tử Nam lắc đầu, nhìn về phía Lâm Phong cười khổ nói. Thiếu hiệp, là hai đứa nó không tốt, xin đừng trách. Lâm Phong khẽ cười, lắc đầu không để ý. Lúc này Tử Nam mới yên lòng, trong lòng thầm nghĩ, khó trách Lâm Phong lại có cảnh giới cao như vậy, lòng dạ rộng rãi, vượt xa so với người thường. Hai người Tử Linh cũng chỉ tùy ý thu thập vài thứ quần áo tùy thân để tiện cho việc lên đường. Ở bên ngoài Tử Vi Sơn Trang, Tử Linh, Tử Y cùng Lâm Phong cưỡi trên ba con thiên lý tuyết. Đúng như tính toán của Tử Nam, lần này đi Tử Phủ chỉ có ba người Lâm Phong. Vốn gã với thân phận chủ nhân của chi mạch này tất phải đi một chuyến, nhưng gã nghĩ người của Tử Phủ thấy hai đứa con gái của mình đi cùng Lâm Phong thì có thể hiểu ý của gã. Lâm Thiếu Hiệp, hai đứa con gái của ta, phiền Thiếu Hiệp chiếu cố rồi. Tử Nam dặn dò một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Ta sẽ đảm bảo hai nàng an toàn tới được Tử Phủ. Lâm Phong cũng không nói chuyện trở lại. Tử Nam tất nhiên cũng hiểu được, nhưng gã cũng không nói gì, chỉ gật đầu thôi. Nếu Lâm Phong coi trọng hai đứa con gái của gã thì tự nhiên sẽ quay lại, còn nếu không để ý thì cũng không sao. Dạ, con cùng Tử Y tỷ cùng đi thì có chuyện gì chứ? Chúng con đi đây. Tử Linh quay đầu nói một tiếng, sau đó vỗ mông ngựa, nhất thời thiên lý tuyết lao vọt đi. Tử Y cùng Lâm Phong cũng giục ngựa theo sát đuổi theo Tử Linh. Lâm Phong, người đã nói gì với cha ta, lại làm cho người tin người như vậy? Xong rồi trên đường lớn, Tử Y chạy song song với Lâm Phong, nhìn Lâm Phong lớn tiếng nói, ta cũng không nói cái gì. Lâm Phong đạm mạc nói, cũng không thèm nhìn Tử Y một cái. Tử Y thấy thế liền lộ vẻ không vui, hử lạnh một tiếng. Tỷ, muội nghĩ là cha thấy hắn lớn lên đẹp trai phong độ, muốn tác hợp cho hai người. Tử Linh chạy ở phía trước nghe vậy liền cười nói. Tử Y nghe được trợn mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong, ta không lấy một tên phế vật làm chồng. Nói xong, trường tiên trong tay của Tử Y vung lên, thiên lý tuyết hóa thành một cơn gió vụt qua người Lâm Phong, vô cùng mau lẹ. Lâm Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, giờ phút này hắn còn đang suy nghĩ về cô gái phải làm đám cưới với Tử Quỳnh gì đó, có phải là Đoàn Hân Diệp hay không. Tử Vi Sơn Trang cách tông gia của Tử Phủ khoảng 2 ngày đường, mà ngày đại hôn của Tử Quỳnh lại ở 3 ngày sau. Một tia chớp xẹt qua phía chân trời chiếu sáng cả màn đêm, từng hạt mưa nặng nề không ngừng đập xuống đại địa, làm cho con đường ở phía trước núi Tử Kim trở nên lầy lội khó đi. Tử Kim Sơn là một ngọn sơn mạch liên miên bất tận, Tử Phủ cũng tọa lạc ở trên Tử Kim Sơn. Lúc này dưới chân Tử Kim Sơn, trong một gian nhà cỏ cũ nát, và con thiên lý tuyết đang liên tiếp lao vào mái hiên, sau đó có ba bóng người từ trên lưng thiên lý tuyết nhảy xuống, chạy vào trong gian nhà cỏ rộng rãi. Khí trời thật là quỷ quái, cũng đã tới chân núi Tử Kim rồi, vậy mà còn mưa lớn như thế, vốn là hôm nay có thể tới Tử Phủ mà thoải mái đánh một giấc. Cả người Tử Linh ướt nhẹp mở miệng mắng to, quần áo ướt dính vào thân thể nàng, lộ ra thân hình đã trổ mã, có thể thấy được những đường cong miên man. Nhưng vào lúc này Tử Linh liền cảm giác có người nhìn mình, nàng nhướng mày, bên trong nhà cỏ có ba người đang ngồi dưới đất. Vừa thấy nàng tiến vào liền đưa mắt quét ngang quét dọc trên người nàng, ánh mắt mang theo mấy phần tà ác lõa lồ. Thân thể trở nên lạnh lẽo, Tử Linh đột nhiên trầm mặc, thấy ba ánh mắt tà ác như thế, trong lòng nàng có chút sợ hãi. Lúc này Tử Y cùng Lâm Phong cũng tiến vào, hai người cũng không khác gì Tử Linh, cả người ướt nhẹp, hơn nữa trên mặt Lâm Phong đã đeo lên một cái mặt nạ màu bạc. Tử Y cũng nhận ra ba ánh mắt kia, lạnh lùng liếc qua, trên người lệ ra mấy phần lãnh ý, mấy tên này chắc chắn không phải kẻ tốt lành gì, nhưng trong ánh mắt ả cũng có mấy phần cảnh giác, dù sao thì giờ phút này họ đã rời xa Tử Vi Sơn Trang, bất cứ chuyện gì cũng đều phải cẩn thận mới là tốt nhất. Ả kéo Tử Linh hai người tới một góc nhà cỏ ngồi xuống, còn Lâm Phong thì đi nhặt một ít gỗ vụn trong nhà cỏ, sau đó chất đống trước người Tử Linh cùng Tử Y. Một ngọn lửa bùng lên, Lâm Phong ngồi một bên giữ cho lửa không ngừng cháy, như vậy có thể làm cho áo quần trên người nhanh khô một chút. Ba tên kia liếc nhìn Lâm Phong một cái, thấy Lâm Phong cúi đầu không ngừng nhóm lửa, tựa như không thèm chú ý tới ba người bọn họ. Không có tiền đồ, thực sự không hiểu trong đầu cha đang nghĩ gì, vậy mà để một tên phế vật như vậy đi theo chúng ta. Tử Y thấy Lâm Phong chỉ biết làm mấy chuyện nhỏ nhặt này, chẳng những ả không cảm kích mà ngược lại còn giễu cợt Lâm Phong một tiếng, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ rõ ràng. Khi một người đã coi ngươi không vừa mắt thì vô luận ngươi có làm gì cho đối phương, kẻ đó cũng sẽ thấy không thuận mắt. Cuối cùng Tử Y coi thường Lâm Phong vẫn là do ả cho rằng Lâm Phong có thực lực thấp kém. Nếu ả biết thực lực của Lâm Phong còn mạnh hơn cả cha ả, thì lúc đó không biết sẽ có cảm thụ thế nào. Tử Y cũng không biết lời của ả căn bản không ảnh hưởng chút nào tới Lâm Phong, bởi vì Long Phong căn bản cũng không quan tâm tới ả, tự nhiên không thèm để ý lời nói của ả làm gì cho nó rác tai. Dĩ nhiên đối với hành động không phân biệt tốt xấu của Tử Y thì hắn đã không còn nửa điểm ảo cảm nào với ả cả. Lão đại, huynh thấy hai con bé này thế nào? Lúc này một tiếng cười gian truyền ra, một tên ngồi đối diện vừa nói vừa đưa mắt quét qua quét lại trên người Tử Y và Tử Linh, ánh mắt cực kỳ càn rỡ. Ta thích con bé lạnh lùng kia hơn một chút, phía trên đủ tròn, phía dưới lại đủ vảnh, lại có mấy phần thành thục ý vị. Nếu cưỡi được thì nhất định là sung sướng, chỉ là không biết đến lúc chơi đùa thì ả còn có thể lạnh lùng như bây giờ hay không. Ánh mắt của tên lão đại lộ ra một tia lục quang, liếc qua hai chỗ đầy đặn nhất của Tử Y. Cả người đều ướt nhẹp, áo dán chặt lên bộ ngực đồ sộ, làm cho thân hình Tử Y đặc biệt nảy nở, đúng là rất mê người. Nghe được những lời dâm uế của đối phương, sắc mặt Tử Y trở nên lạnh băng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đối phương, trên người lộ ra lãnh ý. Lão đại, huynh nhìn xem, cô nàng này giận rồi, không dễ chơi. Ta lại thích con bé non tươi kia hơn, chẳng những khả ái mà vóc người không tệ, là hàng loli đó nha. Một tên khác chưa nói gì cũng đã mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tử Linh, tà quang trong mắt lóe lên. Ba tên này ngươi một lời ta một câu, vậy mà không chút e dè che đậy, ánh mắt nhìn về phía Tử Linh cùng Tử Y, giống như đang nhìn con mồi của mình. Về phần Lâm Phong đang nhóm lửa thì bị ba người không thèm để ý. Tử Linh khẽ nhích lại gần Tử Y, mặc dù nàng luôn hoạt bát nhưng khi chân chính gặp phải cảnh này thì đúng là có một chút sợ hãi. Thật không biết xấu hổ, các ngươi còn nói thêm một câu. Hàn ý trên người Tử Y trào ra, ả đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người đối diện. Chậc chậc, cái đường cong kia thật là không tệ, phía trên còn có thể nhìn rõ hình dạng quả bưởi kìa. Tên lão đại tròn mắt nhìn lên nửa thân trên của Tử Y, giống như đang đánh giá một nữ nhân trần truồng vậy. Dương đả tam quái, không hổ là cực phẩm trong đám háo sắc. Ngay khi Tử Y đang muốn động thủ thì một giọng nói đạm mạc vang lên, ngay sau đó một thanh niên áo vàng từ bên ngoài nhà cỏ xông vào. Dù bên ngoài đang mưa gió không ngừng nhưng một thân đẹp đẽ quý phái của thanh niên này vẫn không dính bao nhiêu nước mưa. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa mặt mũi tuấn lãng, tay cầm quạt xếp, lưng đeo trưởng kiếm, phong độ thì phải nói là thôi rồi. Dương đả tam quái, Tử Y cùng Tử Linh nghe được bốn chữ này thì liền biến sắc. Đúng là ba tên khốn này khó trách lại bệnh hoạn như thế, không chút kiêng kỵ. Ba huynh đệ này nổi danh háo sắc ở khu vực phụ cận Tử Kim Sơn đã lâu, cưỡng hiếp đi rất nhiều thiếu nữ, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thích ngược đãi người ta. Nếu hai người các nàng mà rơi vào trong tay đối phương, vậy thì hậu quả thực sự là không dám tưởng tượng. Người là ai? Nghe được lời của thanh niên kia, Dương Đả Tam Quái liền đảo mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Mượn dịp Tử Quỳnh tổ chức đám cưới, ba người các ngươi lên ở chỗ này làm thợ săn, đã gây họa cho không ít cô gái rồi phải không? Người thanh niên kia cười lạnh một tiếng, nhấc chân tiến về phía trước người Lâm Phong ngồi xuống, quạt xếp trong tay phe phẩy, nhất thời ngọn lửa càng thêm cháy lên. Người thần cũng là đàn ông, thấy hai vị mỹ nữ bị người làm nhục, tại sao lại vẫn thờ ơ? Người thanh niên áo vàng lộ ra nụ cười ôn hòa, nhìn Lâm Phong đạm mạc nói, nhưng giọng điệu lại có mấy phần cao ngạo, cả vú lấp miệng em. Lâm Phong dương mắt nhìn lên tên thanh niên này, cũng xấp xỉ tuổi tác với hắn, mặt mũi khá là phù hoa tuấn giật. Trên người lộ ra mấy phần quý khí, vừa nhìn đã biết là thế gia đệ tử, trong mắt không người. Người thanh niên áo vải này tuy ăn nói ôn hòa, nhưng không nghi ngờ là mang theo mấy phần mũi nhọn, âm thầm chào phúng Lâm Phong. Không phản bác đối phương, Lâm Phong vẫn ngồi hơ lửa, mặt không chút thay đổi. Nhưng đối với người thanh niên này, hắn cũng không có nửa điểm hảo cảm nào. Một mình ngươi muốn náo động, cần gì phải dùng phương thức chê ba người khác để biểu hiện chính mình chứ? Chuyện của ba người chúng ta có liên quan gì tới ngươi? Nếu không muốn sinh thêm nhiều chuyện thì tốt nhất nên rời đi. Lão Tam trong Dương Đả Tam Quái nhìn vào thanh niên kia lãnh đạm nói, lại thấy thanh niên này không chút ý tứ để ý tới ba người, trong mắt bọn chúng cũng lộ vẻ kiêng kỵ. Người thanh niên áo vàng nhàn nhạt liếc nhìn đối phương một cái, khóe miệng mang theo nụ cười châm chọc. Dương Đả Tam Quái có thành danh rất tệ, tuổi đã hơn 30 mà không lo chuyên tu võ đạo, cả ngày chỉ biết gieo họa cho thiếu nữ. Lão đại có tù vi linh vũ cảnh tầng 4, lão nhị lão tam linh vũ cảnh tầng 3. Đời này e rằng cũng chỉ có thể là một đám chuột nhắt mà thôi. Ba tên kia đều híp mắt nhìn chằm chằm người thanh niên, trong mắt lộ ra quang mang độc ác. Người xen vào việc của người khác, chẳng lẽ thấy hai cô gái này có tướng mạo xinh đẹp nên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Ai mà không thích mỹ nhân, ta chỉ là một tên phàm phu tục tử, tất nhiên cũng không có gì khác. Nếu có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, ta đương nhiên là nguyện ý. Hai cặp mắt xinh đẹp của thanh niên áo vàng liếc nhìn Tử Y cùng Tử Linh một cái, lộ ra nụ cười ôn hòa khẽ gật đầu. Vậy mà đủ làm cho tâm thần hai nàng đều có chút nhộn nhạo. Một thanh niên thực sự tài tuấn nhưng không biết thực lực thế nào. Đã vậy thì đừng trách ba huynh đệ ta tàn nhẫn. Hai tên huynh đệ trong Dương Đả Tam Quái chậm rãi đứng lên, tiến về phía người thanh niên áo vàng. Đột nhiên hai gã bạo phát lao tới, đồng thời ập về phía người thanh niên. Tử Y cùng Tử Linh đều ngó chừng vào động tác của hai gã kia, sau đó lại nhìn thanh niên áo vàng, nhìn xem hai tên này ứng phó thế nào. Nhưng tên lão tam trong Dương Đà Tam Quái liền dẫm chân đổi hướng, thân thể hắn đột nhiên chuyển hướng về phía Tử Linh nhào tới, dường như đã sớm tính toán trước, nhanh tới mức trong nháy mắt đã tới trước người Tử Linh. Cẩn thận! Tử Y thấy móng nhọn của lão tam quét về phía Tử Linh thì sắc mặt đại biến. Tử Linh mới bước chân vào linh vũ cảnh không lâu, căn bản không phải đối thủ của gã. Mà ngay lúc này Lâm Phong vốn đang bình tĩnh ở đó liền dương mắt nhìn lên, một luồng hàn mang vô cùng sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất, giống như một lưỡi kiếm sắc bén, tay hắn đang muốn đưa lên, nhưng trong sát na hắn đưa tay lên một luồng kiếm quang như mưa vàng tỏa ra đầy trời, ánh sáng chói mắt vô cùng huyễn lệ. Kiếm quang này vô cùng tiêu sái, mang theo kim mang đẹp đẽ, bao trùm thân thể tên lão tam trong Dương Đà Tam Quái. Ngay sau đó một tiếng hét thảm truyền ra, thân thể lão tam trực tiếp ngã xuống, nháy mắt không còn sinh cơ, trên người xuất hiện vô số vết thương, bị mưa vàng đầy trời gây thương tích. Tử Linh trợn tròn mắt, tâm tình khẩn trương, vẫn nhíu chặt, thực sự là nguy hiểm, một kiếm kia thật là rực rỡ. Tử Y cũng trợn mắt kinh ngạc nhìn thi thể trên mặt đất. Không chỉ có lão tam đánh lén kia, mà tên lão nhị tập kích người thanh niên cũng đã nằm dưới đất, trên người có nhiều lỗ kiếm. Tốc độ xuất kiếm của thanh niên kia quá nhanh, nhanh đến mức ánh mắt của các nàng không bắt kịp, mà đối phương đã liên tục giết chết hai người. Thực lực thật mạnh, hơn nữa còn là một kiếm tu. Ánh mắt của Tử Y mang theo vài phần kỳ dị nhìn về phía thanh niên này. Một người tuấn giật phi phàm thực lực rất không tầm thường như thế, thực sự làm cho người ta phải ái mộ. Kim Vũ Kiếm, Mạn Thiên Kim Vũ, ngươi là Lâm Hạo Kiệt. Tên lão đại của Dương Đà Tam Quái trợn mắt đứng đó, trong mắt mang theo vài phần kiêng kỵ. Kim Vũ Kiếm khách Lâm Hạo Kiệt, dĩ nhiên là y. Tử Linh cùng Tử Y cũng đã nghe được cái tên này và thầm kinh hãi. Tên này phi thường nổi danh trong khu vực chung quanh, là bạn tốt của thiếu gia Tử Quỳnh của Tử Phủ trong Tử Kim Sơn. Tuổi còn trẻ đã có tu vi linh vũ cảnh tầng 4. Hơn nữa bởi vì thân là kiếm tu cho nên y có thể dễ dàng giết chết người có tu vi linh vũ cảnh tầng 4, là một thanh niên tài tuấn hiếm có. Hôm nay đã đắc tội rồi, cáo từ. Tên lão đại của Dương Đà tung người nhanh chóng trốn khỏi gian nhà cỏ, tốc độ cực nhanh, nhưng mà kiếm của Lâm Hạo Kiệt còn nhanh hơn. Mưa kiếm màu vàng phủ xuống, thân thể lão đại Dương Đà liền ngã xuống trước cửa gian nhà cỏ, phủ phục dưới nền đất không nhúc nhích. Nhìn thấy thân thể dưới đất, khóe miệng Lâm Hạo Kiệt lộ ra nụ cười thỏa mãn, cánh tay rung lên, trường kiếm cho vào bao, động tác rất phiêu giật. Hai vị gia nhân muốn lên Tử Kim Sơn phải không? Lâm Hạo Kiệt ôn hòa cười nói với Tử Linh cùng Tử Y, ánh mắt mê người càng tăng thêm vài phần mị lực. Phải, Tử Y gật đầu giống như một thục nữ yếu ớt, giọng nói êm ái. Xem ra chúng ta rất có duyên, có thể gặp được hai vị mỹ nhân là may mắn của Lâm Hạo Kiệt. Nhưng mà lúc này sắc trời đã tối, mưa cũng đã ngừng, ta cũng không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi nữa. Lâm Hạo Kiệt mỉm cười nói một tiếng, sau đó xoay người bước đi, vẫn lộ ra bộ dáng tiêu sái như trước. Nhưng khi tới trước nhà cỏ, thân hình hy hơi dừng lại một chút, lại nói: hai vị nhà nhân có dung nhan khuynh thành, khi ngủ ở chỗ này thì phải cẩn thận, để tránh một vài tên tiểu nhân hèn yếu chiếm tiện nghi, ảnh hưởng tới danh dự thì không tốt. Nói xong Lâm Hạo Kiệt cười khẩy bước đi, sau đó ba người trong gian nhà cỏ liền nghe được tiếng vó ngựa vang lên, hiển nhiên là Lâm Hạo Kiệt đã rời khỏi. Về phần tên tiểu nhân hèn yếu trong miệng y tất nhiên là ám chỉ Lâm Phong. Nhìn thân ảnh y biến mất, Tử Y cùng Tử Linh đều có cảm giác buồn bã mất mát. Tử Y tỉ tỉ, chúng ta còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn. Tử Linh nói nhỏ một tiếng, Tử Y chỉ khá lắc đầu. Mỗi thấy một người như Lâm Hạo Kiệt, còn phải tính toán với một lời tạ ơn sao? Cũng đúng, Tử Linh khẽ gật đầu. Đó mới là thanh niên tài tuấn, không giống như người khác, lại vẫn mang mặt nạ không dám gặp người. Tử Y liếc nhìn Lâm Phong đang ngồi đó mở miệng giễu cợt. Lâm Phong đẩy một khúc gỗ vào đống lửa thản nhiên nói, y cũng không tốt như các người nghĩ đâu. Người cũng có tư cách chửi bới người khác sao? Nếu không có y, không chỉ hai chúng ta gặp chuyện không may, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao? Thực sự không hiểu được tại sao cha lại để một người như ngươi đi theo chúng ta. Tử Y thấy Lâm Phong vậy mà nói xấu Lâm Hạo Kiệt, à không nhịn được chán ghét nhìn Lâm Phong. Đối với Lâm Hạo Kiệt, trong lòng à đã manh nha sinh ra hảo cảm. Đúng đó, Lâm Phong, hình như ngươi cũng phải cảm ơn Lâm Hạo Kiệt mới đúng. Tử Linh cũng phụ họa, kiếm tu vẫn luôn là mơ ước của nàng. Ta lại không nợ y cái gì, vì sao phải cảm ơn y? Không chỉ là ta, mà các ngươi cũng không nợ y cái gì cả. Không cần để những chuyện vừa rồi trong lòng mà cảm ơn y. Giọng nói của Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước. Lấy biểu hiện vừa rồi của Lâm Hạo Kiệt thì có lẽ hai người Tử Linh cảm giác không tệ, nhưng Lâm Phong lại cảm giác được. Lâm Hạo Kiệt này là kẻ nói năng và làm việc đều lỗ mãng, trong mắt không người, tùy ý vũ nhục hắn. Không chỉ như thế, Lâm Hạo Kiệt là kẻ coi trời bằng vung, tự cho là đúng. Thực sự không biết phải nói gì với ngươi cho phải, đều là họ Lâm, tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Hôm nay, ngươi có thể đi ra khỏi gian nhà cỏ này rồi. Tử Y thực sự để ý tới lời nói của Lâm Hạo Kiệt, muốn đuổi Lâm Phong ra khỏi nhà cỏ. Ra khỏi nhà cỏ cũng không sao, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, có rất nhiều chuyện những gì ngươi thấy không nhất định là sự thật. Hiện tại ta liền chứng minh những lời nói vừa nãy của ta là đúng. Lâm Phong vừa đứng dậy đưa mắt nhìn tên lão đại dương đả trên mặt đất thản nhiên nói, ngươi còn muốn giả vờ tới khi nào? Ủa, sao đây thiếu mẹ mất đoạn rồi? Tử Y cùng Tử Linh đều biến sắc, là dương đà lão đại, có thực lực linh vũ cảnh tầng 4, dù hắn đã bị thương nhưng các nàng cũng không thể đối phó được. Lúc này dương đà lão đại bật dậy, đi chết đi, hắn trực tiếp động thủ, trường lực âm sát đập thẳng đến Lâm Phong. Lâm Phong chậm rãi giơ tay lên quét qua hư không, một tia sáng lập tức bùng lên như sấm chớp cực kỳ ngắn ngủi. Mà sau khi tia sáng biến mất thì thân thể của Dương Đà đã cứng ngắc tại chỗ, một vệt máu tươi xuất hiện giữa trán, gã trợn mắt nhìn Lâm Phong, lộ vẻ tràn đầy hối hận. Lâm Phong phát hiện ra gã giả chết chỉ đơn giản là vận khí thôi sao? Người cũng tự đại như Lâm Hạo Kiệt vậy. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, đứng đó một lúc sau đó chậm rãi nói tiếp. Lâm Hạo Kiệt không ra tay thì ba tên này cũng không cách nào đụng tới các ngươi, cho nên các ngươi cũng không nợ gì Lâm Hạo Kiệt. Nhớ kỹ, thứ mà mắt các ngươi nhìn thấy không nhất định là sự thật, cũng giống như gã này vậy, vừa mới chết đi rồi lại sống lại. Nói xong, Lâm Phong nhấc chân bước đi, vậy mà thực sự rời khỏi gian nhà cỏ, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng như quỷ mị vậy. Tử Linh và Tử Y nhìn bóng lưng của Lâm Phong biến mất trong màn đêm mà trong lòng run rẩy. Mới vừa rồi Lâm Phong dễ dàng giết chết Dương Đà lão đại, không thể nghi ngờ đã chứng minh rõ ràng hắn có thể bảo vệ hai người. Dù Lâm Hạo Kiệt không ra tay thì các nàng cũng không xảy ra chuyện gì. Về phần một câu nói sau cùng của Lâm Phong có một loại ý ở ngoài lời. Các nàng nhìn thấy người chết là giả, các nàng nhìn thấy Lâm Hạo Kiệt kia cũng không phải bộ mặt thực sự của hắn. Còn Lâm Phong cũng vậy, Tử Y cùng Tử Linh vẫn xem thường hắn, vẫn cho hắn là hèn yếu, là phế vật. Nhưng kết quả hắn chỉ đưa tay tùy ý vẽ một cái trong hư không là có thể giết chết Dương Đà lão đại có tu vi linh vũ cảnh tầng 4. Tử Y tỉ tỉ, hình như Lâm Phong hắn rất lợi hại. Trầm mặc một lúc, Tử Linh thấp giọng nói một câu, ánh mắt vẫn còn nhìn vào thi thể của Dương Đà lão đại đang nằm trên mặt đất. Tự cao tự đại, nếu thực sự hắn lợi hại như vậy, vì sao vừa rồi còn phải đợi Lâm Hạo Kiệt xuất thủ mà chính hắn lại không ra tay? Còn nữa, lúc Lâm Hạo Kiệt ở chỗ này vì sao không dám nói một câu? Hiển nhiên là không bằng người ta, sợ người ta, nhưng trong lòng lại sinh ra ghen tị. Tử Y có chút chán ghét với những lời Lâm Phong nói, nhớ tới ánh mắt ôn nhu của Lâm Hạo Kiệt, trong lòng ả lại càng nhộn nhạo, Lâm Phong kia khẳng định là không bằng Lâm Hạo Kiệt. Nhưng mà hắn chỉ tiện tay vẽ một cái đã giết chết Dương Đà lão đại, hơn nữa một tia sáng kia hình như là kiếm quang. Trong mắt của Tử Linh xoay chuyển liên tục, cố gắng nhớ lại một tia sáng trong lòng bàn tay Lâm Phong lúc nó vụt lên. Đó là do Dương Đà lão đại tự đại khinh địch thôi. Lúc Dương Đà lão đại đối mặt với Lâm Hạo Kiệt thì giả chết, mà lúc đối mặt với Lâm Phong thì lại không chút để ý. Ai mạnh ai yếu đã có thể thấy rõ. Về phần tia sáng kia, chẳng lẽ còn rực rỡ uy lực hơn là Mạn Thiên Kim Vũ của Lâm Hạo Kiệt hay sao? Tử Y vẫn cho rằng như vậy, cứ việc là lý do của ả có chút gượng ép. Ở bên ngoài nhà cỏ, một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, làm cho đống lửa mà Lâm Phong nhóm lên bị dập tắt. Trong nháy mắt cả gian nhà trở nên tối om, tràn đầy lãnh ý. Tử Linh cùng Tử Y đều sợ hãi, hai người nắm chặt lấy nhau, các nàng đều phát hiện lòng bàn tay vậy mà tràn đầy mồ hôi. Tử Y tỉ tỉ, thực ra thì có Lâm Phong ở đây cũng rất tốt. Tử Linh thầm nói một tiếng, lúc này nàng mới ý thức được thiếu đi đống lửa do Lâm Phong nhóm lên, gian nhà cỏ lại trở nên âm u lạnh lẽo như thế. Tử Linh, không bằng chúng ta theo trời tối mà lên núi đi. Tử Y đột nhiên mở miệng. Tử Linh khẽ gật đầu, Tử Y tiếp tục nói, không phải là Lâm Hạo Kiệt cũng lên núi sao, bây giờ chúng ta đi lên, nói không chừng, còn gặp được Y. Vậy còn Lâm Phong thì sao? Quản tay hắn làm cái gì? Tử Y lạnh lùng nói một tiếng, vậy cũng được. Tử Linh đồng ý, sau đó hai người rời khỏi gian nhà cỏ, trực tiếp cưỡi Thiên Lý Tuyết, nhanh chóng lao về phía Tử Kim Sơn. Sau khi hai người rời đi không lâu thì thân ảnh Lâm Phong đột ngột xuất hiện, dắt ngựa đuổi theo hai người. Trên Tử Kim Sơn có nhiều tòa hành cung, đó là tử phủ phi thường nổi danh trong ngàn dặm quanh đây. Tử phủ có cường giả huyền vũ cảnh, nước ma Việt vào tuyết nguyệt, có thực lực tương đương với nhau. Người có thực lực huyền vũ cảnh nếu đặt ở hoàng thành thì cũng được coi là cường giả, nhưng nếu xa trung tâm như vậy thì tự nhiên sẽ trở thành nhân vật độc bá một phương. Ở bên ngoài tử phủ có hai cái trụ lớn chọc trời tọa lạc ở hai bên, mà phía trên đó là một cái biển khổng lồ, tấm bảng lớn màu tím, phía trên có khắc hai chữ to. Tử phủ. Lúc này Tử Y và Tử Linh đã giục ngựa tới dưới tấm bảng lớn, Lâm Phong lẳng lặng đi theo phía sau. Ba người bọn họ đã theo đường lớn chạy suốt 2 canh giờ, hơn nữa còn ra roi thúc ngựa, mới có thể tới đây được vào lúc này. Chúng ta là người của Tử Vi Sơn Trang ở trong chi mạch Tử Phủ, đây là thiệp mời. Tử Y tiến lên một bước, lấy từ trên người ra một cái thiếp màu vàng đưa cho người đang chặn ở phía trước. Người chưa mở thiếp mời ra nhìn qua một lượt, quả nhiên là người chi mạch của Tử Vi Sơn Trang. Lúc này gã mới gật đầu cho bọn họ đi qua. Ba người bước vào Tử Phủ mênh mông vô bờ, từng tòa hành cung san sát như thế, bọn họ cũng không biết đi nơi nào. Mặc dù Tử Y cùng với Tử Linh là người chi mạch của Tử Phủ, nhưng hai người cũng mới chỉ đến đây lần đầu tiên. Chi mạch thì có địa vị không quá cao ở trong cái tông gia này. Phàm là chi mạch có thực lực cường đại thì đều sẽ được quay về trong tông gia, gia nhập vào trong đó. Bởi vậy dù thỉnh thoảng là có vài người đi ngang qua, nhưng bên cạnh Tử Y cùng Tử Linh đều không có ai tới tiếp đãi. Hơn nữa, thời điểm hiện giờ còn là ban đêm, các nàng cũng không có chỗ để nghỉ ngơi, chỉ có thể dắt Thiên Lý Tuyết đi lòng vòng quanh những tòa hành cung không mục đích. Lâm thiếu gia, mời sang bên này. Lúc này trên hành lang trong một hành cung có hai người chậm rãi đi tới. Tử Y và Tử Linh ngẩng đầu lên nhìn sang bên kia. Người thanh niên được gọi là Lâm Công Tử kia, rõ ràng chính là Lâm Hạo Kiệt. Lâm Công Tử, Tử Y nhìn về phía người nọ hô lên một tiếng, trong giọng nói mang theo mấy phần vui mừng. Lâm Hạo Kiệt đưa mắt nhìn về phía bên này, liền thấy Tử Y cùng Tử Linh, trên khuôn mặt tuấn lãng bất phàm nhanh chóng lộ ra nụ cười ôn hòa đi sang phía bên này. Chàm ra, Lâm Hạo Kiệt ta rất có duyên với hai vị mỹ nhân, vậy mà nhanh thế đã gặp lại. Lâm Công Tử, cứ gọi ta Tử Y là được rồi. Tử Y có chút xấu hổ nói, lộ ra vài phong vị nữ nhân. Lâm thiếu gia, đây là bằng hữu của ngày sau. À, thị nữ dẫn Lâm Hạo Kiệt thấy y quen biết với Tử Y, liền nhịn không được mà hỏi một tiếng. Đúng vậy, Lâm Hạo Kiệt gật đầu đáp. Thì ra là vậy, Tử Y tiểu thư, xin hỏi các vị muốn đi đâu? À, thị nữ nghe được Tử Y là bằng hữu của Lâm Hạo Kiệt thì nhiệt tình hỏi thăm. Lâm Hạo Kiệt chính là bằng hữu của Tử Quỳnh, thiếu gia của Tử Phủ, hơn nữa bản thân y có thiên phú rất cao, còn là đệ tử của thế gia, vì vậy bằng hữu của y thì Tử Phủ tất nhiên phải nhiệt tình tiếp đãi. Đi đâu? Tử Y có chút lúng túng, còn Tử Linh thì vừa xấu hổ lẫn giận dữ nói. Chúng ta là người trong Tử Vi Sơn Trang thuộc chi mạch của Tử Phủ đến đây chúc mừng, vậy mà đến bây giờ còn không có an bài chỗ ở. Tử Vi Sơn Trang? À, thị nữ kia nói nhỏ một tiếng, sau đó lộ ra nụ cười tỏ vẻ hiểu được. À, nói, nếu mấy vị là bằng hữu của Lâm thiếu gia, vậy ta đây liền an bài chỗ ở cho các vị. Đối với những người tới đây chúc mừng, Tử Phủ đương nhiên sẽ an bài chỗ ở. Chỉ là ba người Tử Vi đến muộn như thế, lại là người của chi mạch, tự nhiên không có ai để ý tới bọn họ mà đi an bài chỗ ở. Mặt khác thì trong lời nói của ả thị nữ cũng đã nói rõ là vì bằng hữu của Lâm thiếu gia mà không phải nói là người của Tử Vi Sơn Trang. Những lời này không thể nghi ngờ là ám hiệu rằng thân phận chi mạch của Tử Vi Sơn Trang không có trọng yếu bằng thân phận bằng hữu của Lâm thiếu gia, vô hình chung đã cấp đủ mặt mũi cho Lâm Hạo Kiệt. Không cần, ngày mai chính là ngày đại hôn của Tử Quỳnh, các người cũng bận rộn rồi, không phải là chỗ ta còn có vài căn phòng sao? Nếu hai vị mỹ nhân không chê mà nói thì không ngại đến ở một đêm. Lâm Hạo Kiệt mỉm cười mà nói, về phần Lâm Phong lần nữa lại bị y bỏ qua một bên. Như vậy hình như không tiện lắm đâu, Tử Y nhẹ nhàng nói, hơn nữa còn cự tuyệt, tựa như có ý tứ muốn đáp ứng. Lâm Phong nghe vậy liền hơi khựng lại, nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của Tử Y, trong mắt hắn lộ ra một nụ cười. Nếu Tử Y tiểu thư ghét bỏ hay hoài nghi Lâm Mỗ, ta có thể lấy hết mọi thứ ra ngoài, chính mình cũng ở bên ngoài qua một đêm cũng không sao. Lâm Hạo Kiệt chính nghĩa lẫm nhiên nói. Như vậy sao được chứ, ta tất nhiên đi cùng với Lâm Công Tử. Tử Y vội vàng nói, làm cho Tử Linh cùng Lâm Phong trợn mắt, mà Lâm Hạo Kiệt thì lại cười. Nói vậy nghĩa là Tử Y tiểu thư đã đáp ứng xong. Nếu Tử Y có gì quấy rầy, mong rằng Lâm Công Tử chớ trách. Tử Y cúi đầu hơi có phần e lệ nói. Quấy rầy gì chứ, đó là vinh hạnh của Lâm Mỗ. Lâm Hạo Kiệt cười nói. Tử Y tỷ tỷ, sao tỷ có thể đáp ứng tới ở trong chỗ của người khác chứ? Tử Linh kéo tay Tử Y nhẹ nhàng nói. Tử Linh, Lâm Công Tử chính là thanh niên tài tuấn hiếm thấy, sao chúng ta lại không tin tưởng y được chứ? Ta và muội cùng đi thôi. Tử Y khuyên nhủ. Ngu muội. Một giọng nói lãnh đạm vang lên, tất cả mọi người đều khựng người, sau đó đưa mắt dòm sang Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo Kiệt thản nhiên nói. Lúc ở dưới chân núi, người đã nói ta cùng hai nàng ở tránh mưa trong nhà cỏ, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của các nàng. Vậy mà bây giờ, người lại mời hai nàng vào phòng chỗ người ở. Người chẳng lẽ không ảnh hưởng tới danh dự của hai nàng sao? Đây là chuyện mà kẻ được gọi là thanh niên tài tuấn lên làm à? Lâm Hạo Kiệt khẽ híp mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong, sau đó cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh với ta sao? Buồn cười, Lâm Phong lạnh lùng nói, chẳng lẽ chuyện ảnh hưởng đến danh dự trinh tiết cũng liên quan đến thân phận địa vị hay sao? Hừ. Lâm Hạo Kiệt hừ lạnh một tiếng nhìn Tử Y nói, nếu mà Tử Y tiểu thư cũng cho rằng ta giống như những gì hắn nói, vậy thì lời vừa rồi xem như ta chưa nói gì, hiện tại Lâm mỗ cáo tử. Nói xong Lâm Hạo Kiệt xoay người muốn rời đi. Lâm công tử, chờ một chút. Tử Y hô lên một tiếng, vậy mà nhấc chân chạy theo Lâm Hạo Kiệt nói, ta tất nhiên sẽ không nghĩ như hắn nói. Tử Y quay đầu lạnh lùng liếc Lâm Phong một cái, sau đó liền nói với Tử Linh, Tử Linh, muội đi theo ta chứ? Không, Tử Linh lắc đầu, vậy tốt, muội phải cẩn thận với người khác. Tử Y nói một tiếng, vậy mà thực sự đi theo Lâm Hạo Kiệt. Lâm Phong nhìn bóng lưng của Tử Y, trong lòng thầm lắc đầu, khuyên, hắn đã khuyên rồi, nếu Tử Y còn kiên trì theo ý mình, vậy thì không thể trách hắn được. Tóm lại là hắn đã làm được chuyện đáp ứng với Tử Nam, dẫn hai người họ an toàn đến Tử Phủ. Tại sao cô không đi theo bọn họ? Sau khi bọn họ rời đi, Lâm Phong nhìn Tử Linh mà hỏi, có lẽ người nói đúng, ánh mắt chúng ta nhìn thấy có lẽ chưa hẳn là sự thật. Mặc dù Lâm Hạo Kiệt tuấn giật phi phàm, thực lực cường đại, nhưng ta cảm giác được y có vẻ hơi dối trá. Tử Ly cong cái miệng nhỏ lên, nhìn về phía xa thấp giọng nói, vậy cô cũng không nghe lời tỉ tỉ của cô, cẩn thận với người khác sau. Lâm Phong cười nhẹ mà nói, Lâm Hạo Kiệt đúng là rất dối trá. Tử Linh quay đầu nhìn Lâm Phong cười khanh khách, nếu người khác thực sự không phải là người tốt, vậy ở trong nhà cỏ dưới chân núi đã có cơ hội rồi, cần gì phải đợi đến Tử Phủ. Lâm Phong có chút kinh ngạc nhìn nụ cười đơn thuần kia, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật, nhất là đối với nàng này càng đúng hơn. Nhìn Tử Linh có chút đơn giản tùy ý, nhưng dưới cái bề ngoài hoạt bát của nàng lại có tâm tư nhẵn nhụi, so với người có bề ngoài trầm ổn như Tử Y thì càng thêm thấu triệt rõ ràng. Dù là đạo lý rất đơn giản nhưng Tử Y lại không thấu mà lâm vào trong đó. Nhưng người cũng không nên quá đắc ý, dù thực lực của ngươi không tệ nhưng Tử Linh ta cũng phải gả cho một gã kiếm tu cường đại, chắc chắn là ta sẽ không coi trọng ngươi. Tử Linh mỉm cười sau đó cất bước rời đi, tùy tiện kiếm một chỗ nghỉ ngơi. Kiếm tu, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng rồi lắc đầu nhấc chân bước theo. Trong trang viên của một hành cung Tử Phủ, bên ngoài của một gian phòng tiếng gõ cốc cốc vang lên, vào đi. Ở trong phòng Tử Y hô lên một tiếng, sau đó cửa phòng liền được mở ra, thân ảnh Lâm Hạo Kiệt xuất hiện trước cửa. Tử Y tiểu thư, ta có thể vào chứ? Lâm Hạo Kiệt đứng ngoài cửa hỏi một câu. Tất nhiên là được, Lâm công tử, cứ vào đi, Tử Y đáp ứng. Trong ánh sáng mờ ảo, Lâm Hạo Kiệt nhìn Tử Y, thấy quần áo trên người nàng vẫn còn chưa khô hết. Theo ánh sáng mà thân hình lung linh của ả được lộ ra, làm trong lòng y bốc lên một luồng dục hỏa. Tử Y, nàng thật là đẹp. Lâm Hạo Kiệt nhẹ giọng nói, giọng điệu cực kỳ ôn nhu. Tử Y khẽ cúi đầu yên lặng xấu hổ, một tiếng ừ thật nhỏ trong miệng truyền ra. Nào có, cả người đều đẹp mà. Lâm Hạo Kiệt cố ý hiểu lầm hai chữ nào có mà ôn nhu nói, Tử Y, lần đầu tiên thấy nàng trong nhà cỏ, ta đã bị dung nhan của nàng làm khuynh đảo, cảm giác rất là hợp duyên, không nghĩ tới chúng ta lại có thể gặp lại nhanh như vậy. Tử Y cúi đầu trầm mặc, sắc mặt hơi hồng lên. Tử Y, nàng không nói gì có phải là cảm thấy Lâm Hạo Kiệt ta đang khinh bạc nàng? Nếu vậy thì hiện tại ta liền rời đi. Lâm Hạo Kiệt lại mở miệng, Tử Y gấp gáp ngẩng đầu, mà giờ khắc này Lâm Hạo Kiệt không biết khi nào đã đến trước người nàng, khoảng cách hai người phi thường gần. Tử Y, ánh mắt của Lâm Hạo Kiệt tràn đầy nhu tình, giọng nói ôn nhu như nước. Ừ, sắc mặt Tử Vi ngày càng hồng, ánh mắt nhìn Lâm Hạo Kiệt cũng mang theo vài phần tình ý. À, không nghĩ tới chuyện tình lại tiến triển nhanh như vậy. Nhưng mà Lâm Hạo Kiệt ưu tú như thế, vô luận là tướng mạo, thiên phú hay gia thế đều là lựa chọn tốt nhất. Y đã coi trọng một đứa con gái nuôi của Tử Vi Sơn Trang như ả. Đối với Tử Vi mà nói, đây là một chuyện rất hấp dẫn. Huống chi bản thân ả cũng cực kỳ hào cảm với Lâm Hạo Kiệt. Vì vậy đối với biểu lộ của Lâm Hạo Kiệt, ả không có một chút mâu thuẫn nào, cho dù là hai người vừa mới quen biết không lâu. Nàng nguyện ý làm nữ nhân của ta cả đời chứ? Lâm Hạo Kiệt tiến gần thêm một bước, thân thể gần như dán lên người Tử Y, nhu tình nói. Trái tim của Tử Y đập thình thịch, trên mặt đỏ bừng một mảng, hạnh phúc lại đến đột nhiên như vậy. Gật đầu rất khẽ, sau đó ả liền cảm giác được một đôi tay hữu lực ôm lấy mình, đột nhiên Lâm Hạo Kiệt nhiệt tình hôn lên đôi môi ả. Tử Y chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, cả người như bị lôi điện đánh trúng, cảm nhận được nhiệt tình của Lâm Hạo Kiệt, sau một lúc hai tay của ả cũng ôm lấy ngực hắn, nhiệt tình đáp lại. Hai bàn tay của Lâm Hạo Kiệt tự do lăn lộn trên người ả, từ từ trườn lên trườn xuống, không lâu sau đã đặt ở một vùng đất mềm mại cao ngất mà xoa bóp. Thân thể Tử Y dần nóng lên, không tự chủ được thở gấp liên hồi. Thân thể hai người nhoài xuống giường, từng mảnh quần áo bắt đầu bay múa trên không trung. Không lâu sau thì tiếng rên rỉ thống khổ mang theo vài phần giải thoát truyền ra, thân thể hai người hoàn toàn dung hợp, trong phòng chỉ còn một mảnh dâm mị. Sáng sớm, ánh rạng đông ngày mới dần lộ ra, Tử Phủ bắt đầu bận rộn. Hôm nay chính là ngày đại hôn của Tử Quỳnh thiếu gia Tử Phủ. Trên một vách đá dựng đứng có hai người đang ngồi, hai chân vắt chéo trên vách đá, ánh mắt nhìn về phía mặt trời đỏ dần lên ở phía xa, một hình ảnh lộ vẻ tự nhiên, nhàn nhã mà đặc biệt, thật là đẹp. Nhìn mặt trời đỏ chậm rãi trồi lên trong mây, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, Tử Linh không nhịn được than thở một tiếng, đúng là rất đẹp. Lâm Phong cũng mở miệng nói, kiếp trước hắn cũng khát vọng được đứng trên đỉnh núi mà ngắm mặt trời mọc, nhưng vẫn không tìm được cơ hội và thời gian thích hợp. Ở kiếp này rốt cuộc hắn có thể tự mình cảm nhận được cái cảm giác này. Hơn nữa hắn có cảnh giới là thiên nhân hợp nhất, cảm thụ càng thêm sâu sắc hơn so với Tử Linh. Giống như cảm giác ấm áp này, tinh thần phấn chấn này, nó rất gần mình vậy. Không nghĩ tới lần đầu tiên Tử Linh ta nhìn mặt trời mọc, người ta bên người ta lại là ngươi. Đáng tiếc ngươi không phải là người mà ta muốn tìm. Tử Linh cười khẽ một tiếng, sau đó nàng bật dậy nói, trở về thôi. Cha ta nói thê tử của Tử Quỳnh có tướng mạo xinh đẹp khuynh thành, hôm nay phải nhìn cho rõ có thực sự là xinh đẹp như lời đồn hay không. Lâm Phong cũng đứng dậy, trong mắt lóe lên quang mang kỳ lạ, hắn cũng muốn nhìn tân nương kia một chút, nhưng không phải là muốn xem nàng ta đẹp đến cỡ nào, mà là xem thử nàng ta có phải công chúa Tuyết Nguyệt Đoàn Hân Diệp hay là không. Nếu thực sự là Đoàn Hân Diệp vậy thì tại sao nàng ta lại làm đám cưới với Tử Quỳnh, có phải là bị bức bách như lời đồn? Mà nếu thực sự như thế, thì Lâm Phong hắn phải làm như thế nào? Tử phủ ở giữa các tòa hành cung được treo đầy trang sức tử kim hoa, cả tử phủ như được một tầng tử quang bao trùm. Ở đỉnh núi cao nhất trong tử phủ là một tòa hành cung độc lập, cả tòa hành cung này dường như là một tòa động phủ nhân tạo vậy, một dãy hành lang cực dài nối ra bên ngoài hành cung. Hành lang này cũng phi thường rộng rãi so với các khu vực khác còn cao hơn vài mét. Lúc này ở lối vào trước hành lang có một pho tượng, pho tượng tử kim điêu khổng lồ uy vũ bất phàm, đó là do tổ tiên của tử phủ điêu khắc. Phàm là đám cưới của đệ tử trực hệ trong tông gia tử phủ thì cần phải tiến hành nghi thức dỗ tổ, sau đó bước vào hành cung phía sau pho tượng, mà tòa hành cung này chính là cấm địa của tử phủ. Chỉ khi đến ngày đại hôn của người có huyết mạch trực hệ, sau khi tế tự tổ tiên thì mới có thể bước vào trong đó. Theo những con đường ở phía xa, rất nhiều người cũng đi tới bên cạnh tòa hành cung trung tâm tử phủ này, yên lặng đứng dưới hành lang, ngẩng đầu nhìn vào pho tượng khổng lồ cùng với hành cung vô tận kia. Tòa hành cung trên đỉnh cao nhất này bình thường đều được đóng kín, cho dù bọn họ có muốn xem xét cấm địa của tử phủ trong truyền thuyết thì cũng không có cơ hội. Lúc này một nhóm người từ đường xa bước lên hành cung, chậm rãi đi về phía trước pho tượng, ba quỳ chín lạy, sau đó xếp thành hàng dài, chỉnh tề đứng ở mép của hành lang. Thân thể họ cũng như pho tượng không chút nhúc nhích. Bóng người tụ tập ở dưới hành lang càng ngày càng nhiều, phần lớn những người này đều là chi mạch tử phủ, cùng với một ít bằng hữu của tử phủ. Mỗi một đám cưới thì đều phải chú ý rất long trọng, nhưng đám cưới của người trong tử phủ thì lại có nhiều điểm khác với bình thường. Bọn họ phải huyết tế tổ tiên, không cho phép bị quấy rầy phá hư, vì vậy bọn họ không có tùy ý mời nhiều người. Lúc này Lâm Phong cùng Tử Linh đã đến dưới chân hành lang của hành cung, Lâm Phong thì vẫn đeo mặt nạ, điều này làm cho Tử Linh không hiểu được vì sao hắn phải làm như vậy. Tử Y tỷ tỷ tới rồi. Ánh mắt Tử Linh nhìn về phía xa, nơi đó Tử Y cùng Lâm Hạo Kiệt dắt tay tiến tới, chốc lát đã tới gần bên. Tử Linh, sao muội vẫn ở chung với hắn? Tử Y nhíu mày đạm mạc nói một tiếng. Lâm Phong cũng đưa mắt nhìn Tử Y, đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì cảm giác của hắn rất nhạy cảm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng là Tử Y có điểm khác biệt so với trước kia. Nàng đã mất đi tấm thân trong trắng. Một ả đàn bà ngu muội. Lâm Phong khẽ lắc đầu, chỉ mới quen biết không đến một ngày mà Tử Y đã giao thân cho Lâm Hạo Kiệt. Lâm Phong cũng không biết nói cái gì, nhưng nếu là Tử Y tự nguyện, hắn cũng chẳng thể làm gì được. Trách nhiệm của hắn đã kết thúc rồi và cũng đã khuyến cáo một lần. Có lẽ Tử Y cho Lâm Hạo Kiệt là chân mệnh thiên tử của nàng thì sao? Tử Linh cong môi nói, chúng ta đi cùng Lâm Phong tất nhiên phải ở chung một chỗ. Tử Linh, muội cũng không nên tin tưởng những lời của tiểu nhân rồi bị hắn lừa gạt.

Đồng thời ta cũng muốn tìm đầu bạn cho nữ nhi Tử Hà của ta, Song Hỷ Lâm Môn Luân. Hôm nay thanh niên tài tuấn ở chỗ này, nếu có ý cưới Tử Hà con gái ta để làm vợ, thì đều bước lên hành lang tiến hành khiêu chiến. Người chiến thắng cuối cùng thì có thể làm con rể tử phủ ta. Hơn nữa, sau khi huyết tế tổ tiên tử phủ, có thể theo hai người Tử Quỳnh bước vào trong cấm địa. Đám cưới ở tại tử phủ này rất kỳ lạ, đứng ở bên trên hành lang mà tiếp nhận chúc mừng của mọi người, sau đó huyết tế tổ tiên rồi bước vào cấm địa tử phủ. Sau khi ra ngoài thì mới trở thành vợ chồng chính thức. Nghe nói trong cấm địa tử phủ, người mới có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Vì vậy mà khi Tử Ảnh nói xong, có rất nhiều người đều kinh ngạc được tiến vào cấm địa tử phủ sau. Phải biết rằng quy củ của tử phủ thì chỉ có nam nhi dòng chính mới có thể mang theo thê tử tiến vào cấm địa. Con gái cùng con rể thì không cho phép tới gần cấm địa. Đây là một loại dạng như truyền thừa. Vậy mà lần này tử phủ lại phá vỡ quy củ tổ tiên. Chuyện này không thể nghi ngờ là làm cho nhiều người rất chờ mong. Thanh niên tài tuấn ở đây đều lộ vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn thử, trong đó cũng bao gồm ngay cả Lâm Hạo Kiệt nữa. Lúc này không ai chú ý tới trong đám người, một thanh niên mang mặt nạ bạc luôn ngó chừng thiếu nữ khuynh thành kia, ánh mắt lộ ra quang mang bén nhọn. Hắn đưa tay lên mặt nạ, sau đó chậm rãi gỡ mặt nạ xuống, nhấc chân len lỏi qua đám người. Tuyệt đại gia nhân muốn làm đám cưới với Tử Quỳnh để cho vô số người động dung, không ai khác rõ ràng chính là Đoàn Hân Diệp đã tách ra khỏi hắn, công chúa của Tuyết Nguyệt Quốc. Đồng dạng lúc này không ai chú ý tuyệt đại gia nhân được tử quang vẩn quanh kia, giờ phút này cũng cúi đầu mà trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc trước tử phủ một mực bức ép nàng, nếu như nàng không đáp ứng cưới Tử Quỳnh rồi bước vào cấm địa, vậy thì liền để cho Tử Quỳnh vũ nhục sự trong sạch của nàng. Nàng phải đáp ứng điều kiện của tử phủ mới có thể thủ thân tới tận bây giờ, không cho bất luận kẻ nào đụng vào. Nhưng mà nếu nàng Tử Quỳnh bước vào trong cấm địa tử phủ, thì nàng cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như thực sự tới một bước đó thì nàng rốt cuộc phải làm thế nào đây? Tử Ảnh thấy bên dưới có rất nhiều thanh niên đang nóng lòng muốn thử, trên mặt lộ ra nụ cười mà nói. Ta còn muốn bổ sung một câu, con gái ta Tử Hà năm nay mới 18 tuổi, thanh niên tài tuấn muốn cưới nàng không thể vượt quá 20. Rồi, hết hy vọng. Tử Ảnh nói xong rất nhiều người đều lộ ra vẻ thất vọng, quả nhiên tử phủ muốn chọn người thì phải là thanh niên tài tuấn, số tuổi trên 20 mà cũng không được. Tốt rồi. Hiện tại người muốn trở thành rể tử phủ ta, bây giờ có thể bước lên hành lang, tiến hành khiêu chiến để luận bàn. Tử Ảnh nhàn nhạt nói một tiếng, vừa nói xong đã có hai người đồng thời sải bước đi lên, bước tới trước mặt Tử Ảnh, sau đó liền nhìn nhau. Không cần phải khách sáo với ta, cứ trực tiếp khiêu chiến là được. Tử Ảnh phất tay làm hai người khẽ gật đầu chiến thành một đoàn, vậy mà cả hai đều có thực lực linh vũ cảnh, một người trong đó còn là linh vũ cảnh tầng 2, kết quả chiến đấu không cần nói cũng biết. Người có tu vi linh vũ cảnh tầng 2 là người chiến thắng. Không ít thanh niên dưới hành lang âm thầm oán hận, linh vũ cảnh tầng 2, xem ra người linh vũ cảnh tầng 1 trong số bọn họ là không có hy vọng rồi. Lúc này Lâm Hạo Kiệt thấy mọi người đều trầm mặc, tựa hồ đang đợi người khác lên khiêu chiến trước, y không khỏi cười lạnh thản nhiên nói, bá phụ, từ lâu Hạo Kiệt đã khuynh tâm với Tử Hà, nếu có thể trở thành con rể của tử phủ, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Nói xong Lâm Hạo Kiệt nhảy một cái trực tiếp vọt qua đỉnh đầu mọi người mà lên, tiến lên hành lang. Phốc, sắc mặt Tử Y trắng bệch như tờ giấy kêu lên một tiếng vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa rồi ả đã cảm thấy được sự khác thường của Lâm Hạo Kiệt, trong lồng ngực tích tụ một ngụm buồn bực, nặng nề đè nén. Sau khi nghe được những lời của Lâm Hạo Kiệt, ả không thể nhịn được, một ngụm máu uất ức đè nén trực tiếp bị bức ra, ánh mắt trở nên cực kỳ ảm đạm. Đêm qua, Lâm Hạo Kiệt còn nói những lời ngon tiếng ngọt với ả, sau một đêm mây mưa, bây giờ trước mặt ả mà y lệ thản nhiên nói muốn lấy cô gái khác làm vợ, vậy thì Tử Y ả coi là cái gì đây? Tử Y tỷ, tỷ sao vậy? Tử Lương đứng bên cạnh thấy Tử Y tự nhiên phun máu nàng cả kinh hỏi, khục khục, ho khan một tiếng Tử Y chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tất cả uất ức tích tụ trong lồng ngực không cách nào khai thông, sắc mặt không còn chút máu. Tử Y... chuyện ngươi tự làm thì phải tự gánh hậu quả, ta cũng đã khuyến cáo ngươi rồi. Lời của Lâm Phong quanh quẩn bên tai, giờ phút này lại trở nên rõ ràng như thế. Nực cười, ả còn luôn khuyên bảo Tử Linh là nên cẩn thận với Lâm Phong, vậy mà chính ả lại là người ngu muội. Thở ra một hơi, Tử Y ngẩng đầu nhìn bóng hình tuấn giật trên hành lang, trên khuôn mặt ảm đạm của Tử Y lộ ra nụ cười trắng bệch, một nụ cười đặc biệt yêu dị. Tử Y, nữ nhân đáng buồn, lại tự cho mình là đã dựa được vào lồng rồng trong loài người. Lau vết máu trên khóe miệng, Tử Y tự giễu cợt, à cảm thấy mình thật là nực cười. Ở phía xa, Lâm Phong thấy Lâm Hạo Kiệt bước lên hành lang, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua bên này, thấy vệt máu tươi khóe miệng của Tử Y, thầm lắc đầu, tự gây nghiệt còn trách được ai. Tử Hà, tâm ý của ta, hẳn là nàng đã sớm hiểu được phải không? Hôm nay ta đứng ở trước mặt mọi người, dùng hành động để cưới nàng, để nàng trở thành thê tử của Lâm Hạo Kiệt ta. Lâm Hạo Kiệt nhìn Tử Hà ôn nhu nói, ôn nhu hệt như đêm qua, hắn nói với Tử Y vậy, làm cho Tử Hà cũng lộ vẻ ngượng ngùng khẽ gật đầu. Lâm Hạo Kiệt hài lòng cười, sau đó đảo mắt nhìn qua, nhìn về phía tên thanh niên trên hành lam, hắn lãnh đạm nói, người tự xuống đi thôi. Tên thanh niên kia thấy Lâm Hạo Kiệt ánh mắt lóe lên, sau đó gã cắn răng nói, nghe danh Kim Vũ Kiếm đã lâu, hôm nay được gặp tất nhiên phải kiến thức một phen. Nói xong thân hình gã rung lên trực tiếp đánh tới Lâm Hạo Kiệt. Lâm Hạo Kiệt lộ ra nụ cười lạnh lẽo, trường kiếm lướt xéo mà qua, mưa vàng đầy trời hạ xuống, trên hành lang đều từng điểm kim quang rực rỡ xinh đẹp. Lúc mưa kiếm biến mất, kim quang vẫn còn, nhưng kẻ khiêu chiến gã đã gục trên mặt đất không nhúc nhích. Lâm Hạo Kiệt đã trực tiếp đánh chết gã. Thật là ác độc, mọi người âm thầm run rẩy nhìn thanh niên trên hành lang. Chỉ là luận bàn mà thôi, vậy mà ra tay tàn nhẫn như thế. Lâm Hạo Kiệt đưa mắt nhìn mọi người phía dưới một vòng, trong mắt tràn đầy khí phách, lạnh nhạt nói, Tử Hà là người thương trong lòng ta. Hôm nay nếu kẻ nào dám ngăn ta cưới Tử Hà, kẻ đó chính là đại địch của Lâm Hạo Kiệt ta, chớ trách ta là xuất kiếm vô tình. Tất cả mọi người đều kinh hãi, Lâm Hạo Kiệt này thủ đoạn ác độc, y nói như vậy làm cho người sau không dám lên. Không cần nói tới thực lực của Lâm Hạo Kiệt thì thế lực sau lưng y cũng đã đủ làm cho người ta kiêng kỵ. Tử Hà, Hạo Kiệt đối đãi với còn không tệ. Tử Ảnh nhẹ giọng cười, mọi người đều ngẩn người, lời này không thể nghi ngờ là một loại ám hiệu. Tử Ảnh lão hy vọng Lâm Hạo Kiệt sẽ trở thành con rể. Quả nhiên thì không còn kẻ nào dám bước lên hành lang. Thấy một màn như vậy, Tử Ảnh khá mỉm cười. Đã không còn thanh niên tài tuấn nào nguyện ý đi lên, vậy thì chuyện này đã định rồi. Tử Quỳnh, Tử Hà. Tử Quỳnh cùng Tử Hà đều bước ra, ánh mắt nghiêm túc. Hai đứa các con chuẩn bị huyết tế tổ tiên. Dạ. Tử Quỳnh khẽ gật đầu nói, huyết tế tổ tiên, hai vợ chồng cần phải ba quỷ chín lạy pho tượng tổ tiên, cùng lập lời thề. Nói xong, ánh mắt Tử Quỳnh nhìn lên người Đoàn Hân Diệp. Đoàn Hân Diệp không đổi sắc, vẫn luôn trầm mặc. Không cần. Hai người con cùng Tử Hà ba quỳ chiến lệnh, huyết tế tổ tiên là được. Tử Ảnh bình tĩnh nói, lão hiểu rõ là Đoàn Hân Diệp sẽ không bao giờ phối hợp, như vậy cũng dễ tính toán, cũng chỉ là nghi thức mà thôi, trọng yếu là tất cả mọi người sau khi bước vào cấm địa kìa. Hai huynh muội Tử Quỳnh, Tử Hà nhìn nhau, sau đó đi tới trước pho tượng khổng lồ kia, hướng về pho tượng ba quỳ chiến lệnh. Làm xong những điều này, hai người đều đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm, sau đó cắt ngón tay của mình, từng giọt máu chảy ra, hai người trực tiếp đưa ngón tay đang chảy máu tới cái lỗ nhỏ trước ngực của pho tượng, để cho máu tươi rỏ vào trong lỗ, từng giọt máu chảy vào bên trong pho tượng. Ùng, từng tiếng chấn động vang lên, lồng ngực của pho tượng chậm rãi mở ra, hóa thành một cánh cửa. Phía sau cánh cửa này chính là tòa hành cung nằm sâu trong đỉnh núi. Pho tượng kia chính là cửa ra vào duy nhất của hành cung, hơn nữa còn phải dùng máu tươi của người trong dòng chính mới có thể kích hoạt mở ra cánh cửa. Nhìn cánh cửa đá mở ra, trong mắt Tử Quỳnh lộ lên một tia hưng phấn. Tốt rồi, Hân Diệp, Hạo Kiệt, các người theo Tử Quỳnh và Tử Hà, tiến vào cấm địa đi. Dạ. Thân hình Lâm Hạo Kiệt lóe lên, lập tức đã đi tới bên cạnh cửa động, thân sắc của hắn có chút hưng phấn. Về phần Đoàn Hân Diệp, nàng vẫn đứng đó không nhúc nhích. Hân Diệp, ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Tử Ảnh trầm mặt xuống, giọng nói đề cao lên. Ta sẽ không đi vào với gã. Rốt cuộc Đoàn Hân Diệp luôn trầm mặc đã mở miệng, âm thanh vang lên, làm cho rất nhiều người đều ngây ra. Nghe được lời của Đoàn Hân Diệp thì hình như nàng ta cũng không nguyện ý làm thê tử của Tử Quỳnh. Tử Ảnh cùng Tử Quỳnh đều híp mắt lại, hàn quang lóe lên. Người đã tính tới hậu quả chưa? Tử Ảnh lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp. Ta sẽ không đi vào cùng gã. Đoàn Hân Diệp lặp lại một câu, sau đó nàng liền gỡ hết mọi trang sức màu tím trên người xuống, toàn bộ đều ném trên mặt đất, thậm chí ngay cả bộ áo cưới cũng cởi ra. Mái tóc dài màu đen đổ xuống như thác nước, không có tử quang vờn quanh, vẻ đẹp của Đoàn Hân Diệp vẫn không giảm đi nửa phần. Đẹp đến là tinh khiết, đẹp đến nhu hòa, khí chất của nàng vẫn cao quý như vậy. Hình như ngươi đã quên ước định giữa chúng ta. Sắc mặt của Tử Ảnh càng thêm âm lãnh, không nghĩ tới vào lúc này Đoàn Hân Diệp lại trở mặt. Bị ép ước định mà cũng gọi là ước định sao? Đoàn Hân Diệp cười, thoải mái mà cười. Không cần phải uy hiếp ta nữa, ta sẽ không để thân thể này bị gã vấy bẩn, ta cũng sẽ không gả cho gã, ta đã có người yêu của chính mình. Vừa nói trong tay Đoàn Hân Diệp đã xuất hiện một cây dao găm, trước ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm, nàng cầm dao găm kề lên cổ họng mình. Mọi người trong lòng đều mãnh liệt run rẩy. Vậy mà Đoàn Hân Diệp này muốn tự sát, một giai nhân như vậy chẳng lẽ phải dùng phương thức này mà Hương Tiêu Ngọc Vẫn sao? Dừng tay, Tư Ảnh cùng Tử Quynh đều biến sắc, nhưng bọn chúng lại thấy được nụ cười không thèm để ý trên mặt Đoàn Hân Diệp. Ta chỉ hy vọng trước khi chết có thể giải thích với hắn một tiếng. Lâm Phong, ta thực sự là không biết. Đoàn Hân Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, thân ảnh phóng khoáng không câu chấp kia dường như đang xuất hiện ở đó. Trong hốc mắt xinh đẹp của nàng, hai giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Lâm Phong, ta thực sự là không biết. Lâm Phong, thì ra người nàng yêu được gọi là Lâm Phong. Có thể có được giai nhân như vậy, nhớ mãi không quên, thậm chí là trước khi chết còn muốn giải thích với hắn, không biết là kẻ nào có hồng phúc như vậy. Mọi người âm thầm nghĩ, nếu có thể có được giai nhân đối đãi với họ như vậy thì đó là một chuyện may mắn bực nào. Nàng ta đang gọi Lâm Phong sao? Tử Linh trợn tròn con mắt kinh ngạc nhìn Đoàn Hân Diệp. Không đúng, không thể là hắn được. Lâm Phong trong miệng nàng ta nhất định không phải Lâm Phong mà nàng biết. Lâm Phong mà nàng biết sao có thể có được giai nhân như thế yêu thương? Đúng lúc này trong đám người, thân thể Lâm Phong cực kỳ chấn động. Lâm Phong, ta thực sự không biết. Bi thương nhường nào mới có thể làm Đoàn Hân Diệp trước khi chết cũng phải muốn giải thích với hắn. Làm ra là ta hiểu lầm nàng. Lâm Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút đau đớn, giống như bị cái gì đâm trúng vậy. Là hắn đã giết những tên phó thống lĩnh hắc sát vệ kia, là hắn làm cho tất cả những người bảo vệ nàng đều rời đi. Nhưng cuối cùng hắn lại hiểu lầm Đoàn Hân Diệp, bỏ lại một mình nàng mới tạo nên kết cục hôm nay. Đoàn Hân Diệp bị Tử Phủ bức bách phải gả cho Tử Quỳnh. Hôm nay, công chúa Đoàn Hân Diệp phải dùng dao găm đặt trên cổ mình để giữ lại tấm thân thanh bạch của nàng. Hơn nữa đến chết vẫn không quên giải thích một tiếng với Lâm Phong hắn. Nàng cần gì phải giải thích với hắn? Là do hắn hiểu lầm nàng. Đợi một chút. Lâm Phong mở miệng hô to, thân thỉnh bật lên, đạp chân vào hư không trực tiếp nhảy lên hành lang. Trong nháy mắt, thân ảnh của Lâm Phong đã hấp dẫn mọi người. Tất cả đều dương mắt tập trung nhìn hắn. Với một thân áo trắng đơn giản, sạch sẽ, mặt mũi thanh tú mà tuấn giật. Mà Đoàn Hân Diệp cũng đưa mắt nhìn Lâm Phong, trong lòng run lên mãnh liệt. Là hắn. Thân ảnh phóng khoáng không cầu chấp này thật rõ ràng xuất hiện trước mắt nàng. Đây không phải là ảo tưởng sao? Phía dưới hành lang, Tử Linh cùng Tử Y thấy Lâm Phong nhảy lên hành lang, thân hình hai người cũng khá run lên. Lâm Phong, chẳng lẽ Lâm Phong trong miệng Đoàn Hân Diệp thực sự là Lâm Phong này sao? Vì sao lúc này hắn vẫn mang cái mặt nạ màu bạc kia? Tử Y tỷ, người nàng yêu thương chính là Lâm Phong sao? Tử Linh lẩm bẩm có chút không dám tin. Lúc này Tử Y đã thoát ra từ trong bóng ma tuyệt vọng, trong lòng chỉ có hận, nhìn thân ảnh Lâm Phong lạnh lùng nói, sao có thể chứ, nhất định không phải là hắn. Mà trên hành lang Lâm Hạo Kiệt cũng nhìn Lâm Phong, ánh mắt lóe lên, người này hình như có chút quen thuộc, nhưng y cảm thấy chưa từng gặp qua Lâm Phong, nếu không thì y cũng không thể nào không nhận ra như vậy. Về phần Đoàn Hân Diệp, nàng vẫn trầm mặc. Ánh mắt nhìn Lâm Phong, dao găm trong tay cũng khẽ buông lỏng. Lâm Phong sao? Đoàn Hân Diệp vẫn có chút không tin được là Lâm Phong sẽ xuất hiện trước mặt nàng, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Là ta, thật xin lỗi, ta để nàng phải chịu khổ. Lâm Phong khẽ than một tiếng trong lòng, trong mắt cũng lộ vẻ xin lỗi. Nghe được lời nói của Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp phát ra tiếng nức nở, hai hàng lệ theo gương mặt xinh đẹp không ngừng lăn dài. Mà trong mắt nàng lại lộ ra nét cười, nín khóc mỉm cười, lệ vẫn chảy. Giờ khắc này thiên địa dường như đã mất đi ánh sáng. Đoàn Hân Diệp đẹp đến mức khiến người ta run rẩy. Keng một tiếng, dao găm trong tay nàng rơi xuống mặt đất. Nàng chậm rãi nhấc chân đi tới trước người Lâm Phong, khuôn mặt giãn ra cười nói, ta không trách huynh, thật đó. Lâm Phong nhìn ánh mắt thâm tình của Đoàn Hân Diệp, thần sắc lộ vẻ phức tạp. Trong hoàng thất của Đoàn gia, thái tử Đoàn Vô Đạo thì bá đạo vô đạo, nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai thì tâm cơ thâm trầm vô cùng lợi hại, mà công chúa Đoàn Hân Diệp thì đơn thuần tinh khiết, thiện lương như thế. Dù nàng là công chúa cao cao tại thượng, nhưng đồng dạng cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Thế một màn như vậy, trong lòng mọi người đều có chút cảm khái, một đôi tình lữ xứng đôi, có lẽ bọn họ mới là trời sinh một cặp. Ánh mắt Tử Linh cùng Tử Y cũng tập trung ở đó. Lâm Phong, thực sự là Lâm Phong. Lâm Phong vẫn luôn bị các nàng coi thường, lại được một cô gái xinh đẹp như thế đem lòng yêu thương. Buồn cười cho Tử Y còn tưởng rằng Lâm Phong sẽ làm gì sơ múi các nàng. So với Đoàn Hân Diệp thì các nàng tính là cái rắm gì chứ. Ngay cả Lâm Hạo Kiệt cũng có thể vì một tử hà mà triệt để vứt bỏ Tử Y à. Tùy ý bỏ rơi, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không có. Thực tế luôn luôn tàn khốc như vậy làm cho người ta khó lòng có thể tiếp nhận. Lâm Phong hắn có tư cách gì mà để một giai nhân yêu thương như thế? Hắn dựa vào cái gì? Thực tế mộng ảo xảy ra ngay trên hành lang này làm cho Tử Y ả thực sự khó có thể tin. Người của Tử Phủ thì thân sắc cực kỳ khó coi. Toàn Hân Diệp vốn phải làm đám cưới với Tử Quỳnh, hẳn phải làm thê tử của Tử Quỳnh, mà bây giờ nàng lại ở chung một chỗ với nam nhân khác, ôm ấp, điều này làm cho Tử Phủ làm sao chịu nổi. Tử Phủ sau này sẽ bị người đời âm thầm cười nhạo, mặt mũi coi như ném bỏ. Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong làm trò trước mặt mọi người coi như quất cho Tử Phủ một cái bạt tai. Các người thân mật xong chưa? Tử Quỳnh âm lãnh nói, lúc này sắc mặt gã thực sự không chịu nổi. Không thể nghi ngờ Tử Quỳnh gã mới là nhân vật chính trong ngày hôm nay, cưới Đoàn Hân Diệp. Thế nhưng thư tử còn chưa qua cửa thì đã làm cho danh tiếng của gã hoàn toàn mất hết. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đồng thời quay đầu nhìn Tử Quỳnh. Lâm Phong khẽ kéo thân thể Đoàn Hân Diệp ra sau lưng mình. Ánh mắt nhìn Tử Quỳnh mang theo vài phần lạnh lùng. Một chi tiết nho nhỏ này làm trong lòng Đoàn Hân Diệp trở nên ấm áp, lặng lẽ đứng sau lưng của Lâm Phong. Nàng rất hồng thự cái cảm giác này. Ngày đó Lâm Phong đã truy đuổi ngàn dặm, không để ý tới tính mạng mà cứu nàng, nàng cũng đã có cảm giác như vậy. Đoàn Hân Diệp, Tử Quỳnh ta đối đãi với người không tệ. Mấy ngày qua người nói thế nào thì liền như vậy, ta chưa bao giờ động vào ngươi. Ngày hôm nay ngươi lại thông đồng với người khác. Đã như vậy Tử Quỳnh ta cũng không thương tiếc gì, thân thể ngươi ta nhất định phải lấy. Tử Quỳnh nhìn chăm chăm vào Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp lạnh lùng nói. Người của Tử Phủ đều không biết xấu hổ như vậy sao? Lâm Phong cảm thấy có chút buồn cười. Theo suy luận của Tử Quỳnh, gã bắt Đoàn Hân Diệp làm thê tử. Chẳng lẽ Đoàn Hân Diệp còn phải cảm tạ hắn mới đúng sao? Dựa theo ý ngươi, nếu có người bắt em gái ngươi về làm vợ, trước lúc đám cưới sẽ không đụng vào nàng. Vậy em gái ngươi có nên cảm tạ ân đức người đó hay không? Tự nguyện trở thành thê tử của người ta, đây chính là suy luận ngu xuẩn của đám người trong Tử Phủ sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, sắc mặt của tất cả mọi người trong Tử Phủ đều trở nên âm trầm ngó chừng Lâm Phong. Người tên là Lâm Phong sao? Thật to gan, ở trong Tử Phủ của ta mà còn dám lớn lối như thế, ta sẽ để người chết thật khó coi. Trong ánh mắt của Tử Quỳnh lộ ra sát cơ, tuổi của Lâm Phong cũng không lớn hơn gã mà lại dám cản rỡ trong Tử Phủ của gã như vậy, thực sự là không biết sống chết. Người có thể tới thử một chút xem sao? Lâm Phong bình tĩnh đứng đó. Một người áo trắng, cổ kiếm dắt lưng, không sợ bố con thằng nào. Gió nhẹ lướt qua, áo trắng phất phơ, tóc dài bay múa. Giờ phút này Lâm Phong lần nữa trở nên kinh cuồng, phóng đãng và không câu chấp. Tử Linh cùng Tử Y không chút chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hắn thay đổi rồi. Giờ phút này Lâm Phong hoàn toàn thay đổi thành một người khác, không còn nửa điểm nhút nhát nhẫn nhịn như trong mắt hai người. Giờ phút này Lâm Phong tràn đầy nhuệ khí, một thân ngông nghênh đứng đó, một mình đối mặt với cả một Tử Phủ cũng chả sợ hãi. Giờ khắc này Lâm Phong mang theo khí phách và phong độ của một bậc tuyệt thế cường giả, giống như một thanh lợi kiếm sắp xuất ra khỏi vỏ. Thật là một kẻ cản rỡ. Tử Quỳnh huynh, để ta cống hiến chút sức lực. Lâm Hạo Kiệt nhấc chân bước ra tiêu sái nói, giờ phút này chính là cơ hội biểu hiện đây. À, vậy thì phiền toái Lâm huynh rồi. Tử Quỳnh khẽ gật đầu, sau đó Lâm Hạo Kiệt đạp chân bước ra, trong nháy mắt đã tới trước người Lâm Phong, áo quần màu vàng cũng lóe lên từng tia sáng, tuấn lãng mà quý phái. Tại sao ta cảm giác được ngươi có chút quen thuộc? Lâm Hạo Kiệt cau mày hỏi. Lâm Phong cười một tiếng đạm mạc mở miệng, ra tay đi. Ngươi đã vội vã tìm chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhớ kỹ, người giết ngươi gọi là Lâm Hạo Kiệt, Kim Vũ kiếm khách. Lâm Hạo Kiệt cuồng ngạo nói rồi nhảy tới một bước. Mưa vàng hoa mỹ nở rộ trong không gian, mưa vàng đầy trời hóa thành từng điểm kim quang, ánh sáng vô cùng chói mắt. Mưa kiếm tỏa ra, kiếm quang màu vàng hoàn toàn bao trùm lấy thân thể Lâm Phong. Lâm Phong vẫn đứng đó, thân hình không chút di động, bàn tay chỉ tùy tiện đưa lên, một khí tức sắc bén bẽ nghễ lóe lên rồi biến mất, quang mang chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi tiêu tan. Nhưng Lâm Hạo Kiệt lại phát ra tiếng thét thê thảm thiết, trường kiếm đã rơi trên mặt đất, cánh tay cầm kiếm của Lâm Hạo Kiệt đã trực tiếp bị chém rụng. Mọi người đều co quắp mà run rẩy, tất cả đều trợn tròn mắt, nhìn kỹ mà vẫn không rõ là Lâm Phong đã chặt tay Lâm Hạo Kiệt như thế nào. Lúc này Lâm Phong vẫn đứng một chỗ, cứ như từ trước đến giờ không có động tác nào, nhưng cánh tay Lâm Hạo Kiệt lại chân thật bị chém rụng trên mặt đất. Kim Vũ kiếm khách, ngươi mà cũng có tư cách xưng là kiếm khách sao? Ngươi không xứng để dùng kiếm. Giọng nói đạm mạc của Lâm Phong vang lên, tất cả mọi người lại run lên lần nữa, nhất là hai người Tử Linh cùng Tử Y, thân hình run rẩy không cách nào ngừng lại, các nàng thực sự quá khiếp sợ. Lâm Hạo Kiệt kiếm tu, Lâm Phong chết nhát phế vật ư? Ở trước mắt Lâm Phong thì Lâm Hạo Kiệt ngay cả tư cách dùng kiếm cũng không có, bởi vì hắn cơ bản là không xứng. Lâm Phong chỉ dùng một kiếm liềm chấm đứt cánh tay của Lâm Hạo Kiệt, thậm chí đó căn bản còn không phải là kiếm, mà hắn chỉ đưa tay vẽ lên hư không một cái. Quang mang chỉ chớp lên thì cánh tay đã đứt, Mạn Thiên kiếm vũ chói mắt hòa mỹ chỉ là một chuyện cười, vẽ vời mà thôi. Kim Vũ Kiếm Khách càng trở nên là châm chọc với cái danh hiệu đó. Giống như lời của Lâm Phong, người không có tư cách xưng là kiếm khách, người không có tư cách để dùng kiếm. Ở trước mặt Lâm Phong thì Kim Vũ Kiếm Khách Lâm Hạo Kiệt chỉ là cặn bã, ngay cả tư cách để xách giày cho Lâm Phong cũng không có. Buồn cười là Tử Y coi Lâm Phong là phế vật, coi Lâm Hạo Kiệt là thanh niên tuấn kiệt, là nhân trung chi long, còn giao cả thân thể trong trắng cho y. Vậy mà tùy tiện nhục nhã luôn luôn đề phòng Lâm Phong. Lúc này Tử Y lại cười lên, cười có chút yêu dị. Giờ phút này Lâm Hạo Kiệt cụt tay kia trông lại dơ bẩn như thế, mà Lâm Phong ngạo nghễ đứng trên hành lang bảo vệ Đoàn Hân Diệp, sao mà khinh cuồng đến vậy. Lâm Phong mới thực sự là nhân trung chi long, không câu nệ tiểu tiết. Dù năm lần bảy lượt bị nàng vũ nhục, nhưng hắn cũng không hề tức giận trở mặt, bởi vì lòng dạ rộng rãi không để ý, và cũng không đáng để ý. Không lên tiếng thì thôi, một khi bộc phát thì đúng là gáy to nhất làng, đó mới là Lâm Phong. Tử Linh cũng nhìn chằm chằm vào thân ảnh ngạo nghễ kia, nàng dường như mới nhận biết Lâm Phong vậy. Thân ảnh đứng trên hành lang khinh cuồng phóng đãng, phất tay một cái đã chém cụt một tay của Lâm Hạo Kiệt. Vậy mà một tên thanh niên nằm ở trên đường được nàng nhấc lên cứu về, là thanh niên cầm chổi quét dọn vệ sinh đình viện sau, là thanh niên khom người nhóm lửa cho các nàng nhưng lại bị người ta giễu cợt sau. Lúc này Tử Y cùng Tử Linh mới hiểu được dụng ý của Tử Nam, cha của các nàng. Tử Nam để cho Lâm Phong hộ tống hai người tới Tử Phủ là muốn bảo vệ hai nàng, đồng thời cũng là tạo cơ hội cho hai nàng có thời gian chung đụng với Lâm Phong. Buồn cười, một người trong các nàng coi Lâm Phong là phế vật, chưa bao giờ chính thức nhìn Lâm Phong, bị Lâm Hạo Kiệt lừa lấy đi tấm thân trong trắng, mà người còn lại thì cũng chẳng chân chính để ý tới Lâm Phong. Không xứng dùng kiếm, Lâm Hạo Kiệt đứng đó trên cánh tay máu tươi không ngừng chảy ra, sắc mặt tái nhợt. Lần đầu tiên có người nói Kim Vũ Kiếm Khách y không xứng dùng kiếm. Kiếm, sắc bén, chấp nhất, cả có tâm chính trực mới xứng để dùng kiếm. Người tâm thuật bất chính, lại tham mộ hư vinh. Kiếm có hoa mà không quả, người ngay cả kiếm cũng không biết dùng, chứ đừng nói tới là kiếm khách kiếm tu gì. Lâm Phong lạnh lùng nói, Lâm Hạo Kiệt tâm thuật bất chính, kiếm của y chỉ theo đuổi sự hoa lệ, đã mất đi sự sắc bén chân chính của kiếm. Người dám chặt tay của ta, rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Hạo Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cảm giác quen thuộc ngày càng mãnh liệt. Ta đâu chỉ muốn chặt một tay của ngươi. Lâm Phong băng hàn cười một tiếng, nhấc chân lao tới, nhất thời thân ảnh Lâm Phong biến mất, đã trực tiếp xuất hiện trước người Lâm Hạo Kiệt. Thân hình Lâm Hạo Kiệt run rẩy kịch liệt, đối mặt với một kích trực diện này của Lâm Phong, y không có bất kỳ sức chống cự nào. Cảm nhận được kiếm ý vô cùng mãnh liệt đang phá hủy sinh cơ trong cơ thể, sắc mặt y trở nên điên cuồng vặn vẹo, gắt gao ngó chừng Lâm Phong. Lâm Phong không những chặt một tay của y, mà còn dám giết y. Cả ngươi! Nhìn đôi mắt kia, trong lòng Lâm Hạo Kiệt run lên. Trong mắt bình tĩnh này là trong mắt của người trong gian nhà cỏ kia, khom lưng nhúm lửa, bị y mắng là tên phế vật chết nhát. Lúc ấy ở trước mặt mình hắn sao mà nhỏ bé, chỉ là một tên phế vật nhóm lửa. Mà giờ khắc này Lâm Phong lại dễ dàng lấy đi tính mạng của y. Cái loại khác biệt lớn lao này làm cho y run lẩy bẩy, nhưng hết thảy kết cục đã được định trước. Là ta! Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, bàn tay đặt lên bộ ngực của Lâm Hạo Kiệt khẽ xoáy. Kiếm khí vô cùng cường mãnh tàn sát bừa bãi. Lâm Hạo Kiệt rên lên một tiếng, sau đó khí tức liền biến mất, nhưng hai mắt thì vẫn trợn trừng. Đến chết y cũng không thể tiếp nhận. Một người có gia thế tốt, thiên phú dị bẩm, lại cao to, đẹp trai khoai to như y, mà lại chết đi như vậy, mà bị giết ngay trước mặt mọi người. Bịch! Nhìn thi thể rơi xuống đất, trái tim mọi người đều bình bịch nhảy lên. Giết! Lâm Phong lại trực tiếp giết chết Kim Vũ Kiếm Khách Lâm Hạo Kiệt, không để ý tới thân phận của đối phương, cứ trực tiếp giết chết như vậy, chỉ dùng một chiêu, đơn giản như bóp chết một con kiến. Mà lúc này người chấn động nhất không thể nghi ngờ là hai tỷ muội Tử Linh và Tử Y. Lâm Hạo Kiệt đã chết sao? Lâm Phong lại dễ dàng giết chết Lâm Hạo Kiệt như vậy. Tỷ, hắn cố ý mang mặt nạ là vì hắn đã sớm quen biết cô nàng kia, hắn biết sẽ phát sinh chuyện gì cho nên không muốn dính dáng đến chúng ta, sợ liên lụy tới chúng ta. Trong lòng Tử Linh bất chợt hiểu được ý tứ của Lâm Phong khi đeo mặt nạ, bởi vì hắn không muốn người khác biết hắn đi cùng với các nàng. Như vậy vô luận phát sinh chuyện gì thì sẽ không liên lụy đến nàng cùng Tử Y. Các người không có nợ gì Lâm Hạo Kiệt, lời của Lâm Phong vẫn quanh quẩn bên tai. Hôm qua trong gian nhà cỏ, với thực lực của Lâm Phong thì Dương Đả Tam Quái sao có thể gây tổn thương cho các nàng? Tất nhiên là không thể. Lâm Phong chỉ yên lặng bảo vệ các nàng, khiêm tốn, ẩn nhẫn và nội liễm, mà các nàng chỉ biết theo đuổi phủ phiếm khoe khoang, thích Lâm Hạo Kiệt, thích Mạn Thiên Kiếm Vũ, từ cái tên tự đại tiêu sái kia. Các nàng vô cùng hối hận, nhất là Tử Y, ả đã giao thân thể mình cho Lâm Hạo Kiệt, chỉ đổi lấy được vài lời ngon tiếng ngọt, ngay ngày thứ hai thì đã bị vứt bỏ như một tấm mền rách. Nhưng hối hận thì sao, Lâm Hạo Kiệt đã bị Lâm Phong giết chết, Lâm Phong cũng không thể coi trọng một nữ nhân như ả. Ả luôn kiêu ngạo, đột nhiên lại trở thành vô cùng tự ti. Ả mắng Lâm Phong là phế vật, thực ra ở trong mắt Lâm Phong thì có lẽ ả chả là gì cả, chỉ là một nữ nhân hèn mọn đáng thương. Không hơn, thậm chí là Lâm Phong còn chưa từng nhìn ả, bởi vì hắn khinh thường phải nhìn. Người nhất định phải chết. Người Tử Phủ thấy thi thể trên mặt đất sắc mặt khó coi tới cực điểm, lời nói âm lãnh từ miệng của Tử Quỳnh phun ra. Lâm Phong chẳng những cướp lấy thê tử tương lai của gã, hơn nữa còn trực tiếp giết chết chồng tương lai của em gái gã. Vô cùng nhục nhã, Tử Phủ đã bao giờ phải nhận nhục nhã lớn như vậy. Lâm Phong không nhìn Tử Quỳnh, hắn cũng khinh thường nhìn. Đảo mắt, Lâm Phong nhìn vào người của Đoàn Hân Diệp. Lúc này trên mặt Đoàn Hân Diệp vẫn mang theo nước mắt nhưng đã lộ ra nụ cười ôn nhu, lặng lặng đứng sau lưng Lâm Phong. Những kẻ bức ép nàng đều phải chết. Lâm Phong bình tĩnh nói, giọng điệu cực kỳ kiên định. Theo sát ta. Đoàn Hân Diệp nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Phong đưa tay sau lưng, từ trong vỏ kiếm cổ xưa rút thanh kiếm của hắn ra. Kiếm như thu thủy, không có phủ hoa huyễn lệ, chỉ có ánh bạc sắc bén lóe lên. Kiếm... Mọi người nhìn thanh kiếm trong tay của Lâm Phong mà trong lòng trở nên kích động. Lâm Phong nói là Kim Vũ kiếm khách Lâm Hạo Kiệt không xứng để dùng kiếm. Hắn chỉ vung tay đã chém chết Lâm Hạo Kiệt. Vậy thì kiếm của Lâm Phong sẽ sắc bén cỡ nào? Tử Linh siết chặt hai nắm đấm. Kiếm, Lâm Phong xuất kiếm. Nàng thích kiếm khách, hướng tới kiếm tu. Anh Tuấn tiêu sái, trường kiếm lăng vân sẽ rất là uy phong. Nhưng kiếm tu vốn đã ít ỏi mà lợi hại càng ít hơn. Kim Vũ kiếm khách đã là kiếm khách lợi hại nhất mà nàng từng trông thấy. Kiếm của Lâm Hạo Kiệt phù hoa huyễn lệ mà Lâm Phong lại dễ dàng giết chết Lâm Hạo Kiệt. Kiếm của hắn sẽ lợi hại bao nhiêu đây? Tử Linh vô cùng chờ mong. Áo trắng, kiếm bạc, kiếm vừa xuất ra, giờ phút này Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng đó nhưng lại có một loại cảm giác kỳ diệu mờ ảo, giống như chỉ cần Lâm Phong vừa động thì thiên địa liền biến sắc. Cảm giác như vậy giống như Lâm Phong hòa chung với cả thiên địa vậy. Tử Quỳnh cũng có cảm giác như vậy. Dù nói gã muốn Lâm Phong phải chết, nhưng chính gã sẽ không xuất thủ, bởi vì gã không dám. Lâm Phong bình tĩnh đứng đó đã có thể làm cho gã sinh ra cảm giác ngưỡng mộ, cho nên gã rất chán ghét cái cảm giác này. Giết hắn đi. Gia chủ của Tử Phủ lạnh như băng mà nói, nhất thời nhóm người đứng hai bên hành lang trở nên nghiêm túc, một luồng sát khí tràn ngập bao trùm cả không gian, áp lực vô cùng. Từng bóng người chập chờn lóe lên, đều đồng loạt đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng đó, không chút để ý, bất động như sơn. Cho đến khi đối phương lại gần người hắn thì thân hình Lâm Phong mới bắt đầu động. Chân hắn bước tới một bước nhỏ, một luồng tiêu sát chi ý chân chính thuộc về kiếm, hóa thành một luồng cương phong vô tình quét qua tất cả mọi người. Giờ khắc này nhóm người đang lao tới phía Lâm Phong chỉ cảm thấy hít thở không thông, giống như bọn họ đang đối mặt không phải là người, mà là một thanh kiếm, là thế của thiên địa, là thiên kiếm vô hình. Rốt cuộc Tử Linh đã biết được kiếm của Lâm Phong và kiếm của Lâm Hạo Kiệt khác nhau ở chỗ nào. Kiếm của Lâm Hạo Kiệt phủ hoa chói mắt, mà kiếm của Lâm Phong là dùng để giết người. Không có phủ hoa, kiếm chỉ có sắc bén thuộc về kiếm. Giờ khắc này Tử Linh cũng cảm thấy mình hít thở không thông. Kiếm ra, ánh bạc lóe lên, thiên địa trở thành nghẹt thở. Tất cả tĩnh lặng, những người lao về phía Lâm Phong cũng ngừng lại, toàn bộ đều dừng lại. Thiên địa giờ khắc này dường như cũng lặng, động cả thời gian. Thiên nhân hợp nhất là một loại cảnh giới mà rất nhiều võ tu có dùng cả đời cũng không đạt được. Cho dù là võ tu cường đại huyền vũ cảnh, muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất thì cũng cần có ngộ tính và kỳ ngộ. Trời hợp cùng lấy mấy người, người lại mượn lực lượng của thiên địa, nên nhất cử nhất động dường như đều phù hợp với đại thế của thiên địa. Lâm Phong chém ra một kiếm này, không gian xuất hiện. Một mảng hình tròn rộng lớn mà đám người đang lao đến Lâm Phong đều bị bao quanh quang mang này. Từng tia kiếm khí sắc bén dao động theo bốn phía mà tràn ra. Ốc! Một tiếng vang nhỏ truyền ra phá vỡ không gian yên tĩnh. Ngay sau đó thì từng tiếng vang quanh quẩn bên tai. Dưới ánh mắt rung động của mọi người, toàn bộ nhóm người đang lao về phía Lâm Phong chậm rãi ngã xuống, tất cả đều không còn sinh khí. Chỉ một kiếm diệt toàn bộ, không có kẻ nào may mắn sống sót. Mọi người đều run rẩy kịch liệt. Mười mấy cường giả của Tử Phủ bị một kiếm của Lâm Phong giết sạch. Đây mới là kiếm tu. Ở trước mắt Lâm Phong thì Lâm Hạo Kiệt thực sự không xứng dùng kiếm. Mưa kiếm màu vàng hoa lệ của Kim Vũ kiếm khách kia ở trước mặt một kiếm này thì thật giống một trò hề. Kiếm của Lâm Phong mới thực sự là kiếm, sắc bén, giết người. Tư Ảnh cùng Tử Quynh đều kinh hãi nhìn một màn này, nhìn người thanh niên cầm kiếm đứng đó, vậy mà bọn họ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, thật là mạnh. Tử Quynh dám khẳng định nếu như gã đánh với Lâm Phong thì chết chắc, không có bất kỳ cơ hội nào. Gã cũng như Lâm Hạo Kiệt là không chịu nổi một kiếm của Lâm Phong. Đưa mắt nhìn sang, Tử Quynh cùng Tử Hà đều nhìn về phía cha mình, chỉ có Tử Ảnh mới có thể giết được Lâm Phong thôi. Không chỉ hai người của bọn họ mà tất cả mọi người dưới hành lang đều đưa mắt nhìn sang Tử Ảnh, chủ nhân của Tử Phủ. Sao có thể để Lâm Phong cản rỡ như vậy được? Võ kỹ của ngươi không tệ. Tử Ảnh nhìn chăm chăm vào Lâm Phong lạnh lùng nói, lão có tu vi linh vũ cảnh tầng 9, hướng lên trên chính là huyền vũ cảnh cường đại rồi. Lão có thể cảm giác được từ một kiếm kia, Lâm Phong biểu hiện ra tu vi cũng không quá cường đại, nhất định là do kiếm pháp mạnh mẽ, cũng có thể nói là Lâm Phong đã tu luyện một loại võ kỹ về kiếm rất lợi hại. Võ kỹ sao? Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười trào phúng, hắn căn bản không dùng tới bất kỳ võ kỹ gì, chỉ tùy tiện quét ra một kiếm, tùy tâm mà động, kiếm hợp cùng người, người hợp với thiên địa, một kiếm này là do cảnh giới của kiếm. Người không hiểu. Lâm Phong đạm mạc nói, Tử Ảnh này cảnh giới không đủ, không cách nào biết được cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chỉ có những người đạt tới thì mới có thể nhận thức được. Cũng giống như Lâm Phong, dù bây giờ hắn không dùng vũ hồn, nhắm mắt lại vẫn biết được gió thổi cỏ lay chung quanh rất rõ ràng, Tử Ảnh thì lại không thể làm được, lão chỉ cảm ứng một cách mơ hồ, cho dù lão biết đó là có người làm được thì Tử Ảnh cũng không hiểu, không cảm thụ qua thì tất nhiên không cách nào hiểu được. Người không hiểu, ba chữ này từ trong miệng Lâm Phong vang lên lại tự nhiên như vậy, làm cho cả người Tử Ảnh cảm thấy không được thoải mái. Một tên tiểu bối lại làm trò trước mặt bao nhiêu người, mà dở giọng nói với lão bà chữ người không hiểu, giống như muốn nói với một kẻ quản lý tử phủ như lão là kẻ rất vô tri vậy. Ta không hiểu sao? Tử Ảnh cười lạnh nói, một tên tiểu bối lại trong mắt không người như thế, ngươi xông vào tử phủ ta gây chuyện, khi dễ tử phủ ta không có người sao? Ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi phải thừa nhận thống khổ, dốc xương lóc thịt, sống không bằng chết. Tử Ảnh băng hàn nói, mọi người nghe thế cũng cảm giác được hàn ý ập tới rất lạnh. Lâm Phong tròn mắt nhìn Tử Ảnh, sau đó trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười, một nụ cười châm chọc. Ngươi cười cái gì? Tử Ảnh trầm mặc lạnh lùng nói. Ngươi đang sợ ta? Lâm Phong đạm mạc nói. Tử Ảnh nghe thế liền ngây người cười lạnh. Ta sợ ngươi? Tử Ảnh, ta chính là gia chủ của tử phủ. Tu vi là linh vũ cảnh tầng 9, ta còn phải sợ một tên tiểu tử như ngươi sao? Ngươi sợ ta? Lâm Phong vẫn bình tĩnh nói. Ta xông vào tử phủ phá hư đám cưới của con trai ngươi, giết chồng tương lai của con gái ngươi, diệt đi một nhóm người tử phủ ngươi. Có thể nói là không đội trời chung, căn bản không có gì để nói. Nếu ngươi không sợ ta thì đã sớm động thủ rồi. Ngươi không thể xác định được là có thể thắng được ta hay không, vì vậy mới dùng lời nói để đe dọa, lấy những lời này để dò xét. Ngươi muốn biết tu vi, lai lịch của ta, đồng thời ngươi còn đang kéo dài thời gian. Nghe những lời này của Lâm Phong, Tử Ảnh híp mắt lại. Không sai, lão kiêng kỵ Lâm Phong, một kiếm lúc nãy lão nhìn không thấu. Không biết chính là thứ đáng sợ nhất, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tử Ảnh không thể xác định được Lâm Phong mạnh bao nhiêu. Nếu không với những chuyện mà Lâm Phong đã làm thì sao lão còn nói nhảm với Lâm Phong chứ? Sau khi mà những người tử phủ bị Lâm Phong giết thì lão đã tự mình ra tay bắt giữ Lâm Phong rồi. Lâm Phong nói đúng những ý nghĩ sâu xa trong nội tâm của lão. Cho dù là ngươi đang đợi người nào thì hôm nay ta cũng muốn giết ngươi. Lâm Phong bước tới đưa trường kiếm về phía trước, thân hình hắn nhìn như rất chậm, nhưng mà lúc kiếm quang lóe lên, mọi người đã thấy được Lâm Phong tới trước người Tử Ảnh. Bọn họ cảm thấy như gặp phải ảo giác, mới vừa rồi Lâm Phong có phải đã di chuyển một đoạn khoảng cách hay không? Hư ảnh màu tím phóng lên, cả người Tử Ảnh được một tầng tử quang vờn quanh. Sau lưng gã, vũ hồn hiện lên, là vũ hồn màu tím kỳ lạ, thần bí. Đối mặt với Lâm Phong, vậy mà Tử Ảnh lão lại phóng vũ hồn ra trước. Điều này đã khẳng định những lời của Lâm Phong. Tử Ảnh lão sợ Lâm Phong, bởi vì kiêng kỵ cho nên mới không chút khinh thường, vừa mới chiến đấu đã buông thả vũ hồn ra. Chém! Một tiếng quát khẽ, kiếm trong tay Lâm Phong từ trên trời chém xuống. Tử quyền! Tử Ảnh gầm lên một tiếng, vũ hồn sau lưng cuồn cuộn gào lên, hóa thành một hư ảnh. Trong nháy mắt, vô tận tử khí bao lấy thân hình Tử Ảnh, ký tức màu tím hóa thành hình xoắn ốc, theo bàn tay Tử Ảnh cuồn cuộn gào thét bao trùm lên cánh tay Tử Ảnh. Cuối cùng quyền ảnh màu tím vô tận ngập trời, trong nháy mắt trên nắm tay của Tử Ảnh đã xuất ra không biết bao nhiêu quyền ảnh. Xoẹt, kiếm quang cắt qua quyền ảnh màu tím, vậy mà phát ra tiếng nổ như thực chất. Kiếm trong tay Lâm Phong bị quyền ảnh oanh kích không ngừng. Lâm Phong cảm thấy có một luồng lực lượng hung mãnh không ngừng đánh thẳng lên cánh tay. Tử quyền này chính là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, hơn nữa còn dùng vũ hồn của người dòng chính của tử phủ bổ trợ lẫn nhau, có thể phát huy ra thực lực ngang với võ kỹ địa cấp phi thường mạnh mẽ, nhất là được thi triển bởi một kẻ có tu vi linh vũ cảnh tầng 9 như Tử Ảnh, khí thế càng thêm mênh mông. Nếu một quyền này mà đánh vào chân núi thì đủ tạo thành một lỗ thủng to. Kiếm trong tay Lâm Phong không ngừng trở nên chậm lại, giống như không có cách nào tiếp tục áp sát được, càng ngày càng trầm trọng, nhưng hai tròng mắt Lâm Phong thì vẫn luôn bình tĩnh, lộ ra vẻ kiên nghị cùng chấp nhất không gì sánh được. Kiếm, sắc bén, không thể phá, không thể diệt. Kiếm giả phải có sự chấp nhất phá diệt hết thảy, mặc cho người cường đại bao nhiêu, một kiếm của ta đều chém hết, phá hết, chỉ cần có một tia hy vọng thì liền không nói chứ lùi bước. Chém, gầm lên một tiếng, trên người Lâm Phong bộc phát ra một luồng ý chí sắc bén có thể chém đứt hết thảy. Kiếm trong tay Lâm Phong chém xéo xuống, từng đạo tử quyền dần dần mai một trong kiếm. Lui, Tử Ảnh kịch liệt biến sắc, kiếm của Lâm Phong vậy mà có thể chém xuống. Mắt thấy thân lão sắp bị chém thành hai mảnh thì lão không chút do dự, điên cuồng lui về phía sau. Sau một khắc, sắc mặt Tử Ảnh trở nên vô cùng trắng bệch, bởi vì khi lão lui về phía sau thì lại thấy kiếm trong tay Lâm Phong đảo hướng, chém về phía Tử Quỳnh còn đang đứng một bên. Ngay cả lão cũng không thể ngăn cản một kiếm này của Lâm Phong thì Tử Quỳnh sao có thể đón được. Người dám! Tử Ảnh nổi giận gầm lên, lão gần như điên cuồng. Chết! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ, không dám sao? Lâm Phong hắn có gì mà không dám? Nếu không phải là hắn trùng hợp gặp phải xe ngựa của Tử Linh, biết được Tử Quỳnh có thể bắt Đoàn Hân Diệp, thì người chết hôm nay không phải là Tử Quỳnh, mà là Đoàn Hân Diệp, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nếu thực sự là như vậy, thì Lâm Phong sẽ ân hận cả đời. Thấy một kiếm không thể cản nổi chém về phía mình, sắc mặt Tử Quỳnh cũng điên cuồng vặn vẹo, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tử Quỳnh gã sẽ chết sau, trong ngày đại hôn của gã, lúc sắp bước vào cấm địa mà lại bị chém giết sau. Phập, một tiếng vang nhỏ, Tử Quỳnh không còn bất kỳ suy nghĩ gì, hai mắt gã vẫn trợn to, lộ ra vẻ sợ hãi tuyệt vọng. Gã chưa bao giờ nghĩ tới là mình lại có ngày hôm nay. Nhìn thân thể của Tử Quỳnh chậm rãi ngã xuống, mọi người đều thở ra một hơi, cảm thấy trái tim bình bịch nhảy lên, hô hấp dồn dập. Thiếu gia của Tử phủ đã chết rồi sao? Lâm Phong không chút thay đổi, nói giết liền giết, huy kiếm chém phá, phàm là người của Tử phủ đều phải chết, toàn bộ đều đáng chết. Đây người ta gọi là giận dữ về hồng nhan. Thật là lợi hại, thật là mạnh mẽ. Giờ phút này hai từ khiếp sợ cũng không cách nào hình dung được chấn động trong lòng bọn họ. Lâm Phong hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, chỉ xấp xỉ với tuổi tác của Tử Quỳnh, thậm chí còn nhỏ hơn. Nhưng hắn chỉ dùng một kiếm đã giết Kim Vũ kiếm khách Lâm Hạo Kiệt, lại một kiếm giết chết nhóm người Tử phủ. Cũng vẫn là một kiếm bức lui Tử Ảnh, cường giả linh vũ cảnh đừng phong, để gạt bỏ Tử Quỳnh. Yêu nghiệt, chỉ có hai từ này mới thích hợp với Lâm Phong. Tử phủ là bá chủ trong 1.000 dặm chung quanh, Tử Ảnh lại là gia chủ của Tử phủ. Mà Lâm Phong, hắn chỉ mới là một thiếu niên, đã dám dùng trường kiếm giết chóc trong Tử phủ, coi trời bằng vung, kẻ nào cản, giết kẻ đó. Về phần Tử Y cùng Tử Linh, giờ phút này tâm tình của hai nàng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung thôi, mộng ảo. Người mà các nàng cho là phế vật vậy mà lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần so với thiên tài kiếm như Lâm Hạo Kiệt. Ngay cả Tử Ảnh hắn cũng có thể chiến, một kiếm bức lui. Đoàn Hân Diệp nhìn bóng lưng của Lâm Phong mà nụ cười trên mặt càng ngày càng rạng rỡ. Nàng biết Lâm Phong chấp nhất và kiên cường đến cỡ nào. Ngày đó hắn đã vì nàng mà độc thân đuổi giết 8 tên cường giả mấy ngàn dặm. 8 người này không có kẻ nào yếu hơn Lâm Phong, kém cỏi nhất cũng là linh vũ cảnh tầng 7. Nhưng mà Lâm Phong chỉ dừng vào tính dẻo dai và quyết tâm không sợ hãi, thần cản giết thần, cuối cùng chỉ còn một người sống sót rời đi. Lâm Phong có thể vì nàng mà không tiếc tính mạng, nàng cũng có thể vì Lâm Phong mà rút đao tự vẫn, kiếp này nguyện làm bạn bên cạnh hắn. À, một tiếng gào thê thảm là mọi người bừng tỉnh, Tử Ảnh ngơ ngác nhìn thi thể trên mặt đất. Đó là đứa con trai độc nhất của lão, là đứa con mà lão dùng 10 mấy năm trời tỉ mỉ bồi dưỡng. Hôm nay phải là ngày vui của gã, là lúc gã bước vào cấm địa trở thành nam nhi chân chính của Tử phủ. Nhưng hôm nay gã lại nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ta muốn người chết. Giọng nói vô cùng độc ác, Tử Ảnh gắt gao ngó chừng Lâm Phong, lực lượng vũ hồn sau lưng điên cuồng bốc lên, dường như có một hư ảnh hình người xuất hiện sau lưng lão. Kiếm trong tay Lâm Phong vẫn đang rỉ máu, nhìn Tử Ảnh gào thét mà đến, trong mắt hắn vẫn tràn đầy sát cơ. Ta cũng muốn người chết. Đạp mạnh xuống đất, thân ảnh Lâm Phong lao về phía Tử Ảnh. Một quyền xoắn ốc màu tím theo thân ảnh Tử Ảnh gào thét mà ra, vũ hồn sau lưng lão cũng động, tử quang vô tận quay cuồng, tử quyền điên cuồng cuốn lên đánh về phía Lâm Phong. Tử quyền rít gào đột nhiên hóa thành một thân ảnh gầm thét, giống như hư ảnh sau lưng của Tử Ảnh vậy, mây tím mênh mông cuồn cuộn trào bay về phía Lâm Phong, giống như muốn dùng sự tức giận của Tử Ảnh bao trùm lấy cả người Lâm Phong vậy. Thiết, Lâm Phong chém ra một kiếm, cự nhân màu tím thét gào kia bị chém thành hai đoạn, nhưng mà mây tím vẫn tiếp tục tuôn ra, mây tím bị chắn đất lần nữa tụ lại, một nhân hình hiện ra như trước. Giết, giết cho ta! Tử Ảnh điên cuồng gào thét. Vậy mà hư ảnh cự nhân màu tím kia lại động, từ quyền vô tận hùng mãnh đánh ra lần nữa, mà hai con ngươi của hư ảnh cự nhân màu tím cũng biểu lộ ra cảm tình, hận, lạnh băng, sát ý giống như một con người thực sự. Đây là vẻ mặt chân chính của Tử Ảnh. Đây là thủ đoạn gì vậy? Thế một màn này mọi người đều âm thầm run rẩy, vậy mà công kích có thể hóa thành cự nhân màu tím, hơn nữa cự nhân màu tím này còn có thể tiếp tục tự công kích, giống như bị Tử Ảnh phụ thể vậy. Tử cực không sát. Một vài tên cường giả chi mạch của Tử phủ đều chấn động, đây chính là tuyệt học của Tử phủ, tuyệt học mà chỉ có người dòng chính có huyết mạch Tử phủ mới có thể thi triển ra. Tử cực, cực điểm của màu tím, từ khí hóa thành hình công kích, giờ phút này cự nhân màu tím kia đúng là do Tử Ảnh khống chế, là Tử Ảnh không thể giết chết. Không sát tức là cách không mà giết, cự nhân màu tím kia coi như bất tử bất diệt, công kích cũng không nào cách nào phá diệt được nó, mà nó lại có thể phát ra hai tầng công kích, làm cho người ta khó lòng phòng bị, thì thường lợi hại. Vũ hồn cùng võ kỹ thật kỳ lạ. Lúc này Lâm Phong cũng lộ vẻ ngưng trọng, một kiếm chém ra lúc nãy cũng không thể làm cho cự nhân màu tím kia hoàn toàn biến mất, đã tốn mất một khoảng thời gian. Giờ phút này mây tím quay cuồng kia đã mang theo lực lượng hủy diệt phủ xuống bên cạnh hắn. Lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong mây tím này rất mạnh, đủ để tiêu diệt một người. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giờ phút này hắn đứng đó lại giống như không tồn tại vậy. Thiên nhân hợp nhất, dung hợp vào một chỗ với thiên địa chi khí. Chết! Hư ảnh màu tím kia lại có thể mở miệng phun ra một tiếng lạnh băng, lực lượng hủy diệt trực tiếp bao phủ Lâm Phong, cắn nuốt sạch sẽ. Mọi người đều run rẩy kịch liệt, ánh mắt gắt gao ngó chừng cái đoàn mây tím kia. Lâm Phong bị nó nuốt sống rồi sao? Không đúng, Lâm Phong ở bên kia. Đột nhiên một tiếng kinh hô phá vỡ không gian yên tĩnh, bên cạnh Đoàn Hân Diệp có một thân ảnh màu trắng lẳng lặng đứng đó, không phải Lâm Phong thì còn là ai? Mới vừa rồi tất cả mọi người đều tập trung nhìn đoàn mây tím bao trùm lên chỗ Lâm Phong đứng, vì vậy hắn đứng ở trên hành lang bọn họ không nhìn thấy được. Thật là nhanh, sao hắn có thể qua đó được? Tất cả đều nghi hoặc vì quá nhanh, mới vừa rồi giống như Lâm Phong tiêu thất trong hư không, làm cho tất cả bọn họ đều không thể phát hiện. Nếu không đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì một kích kia đã có thể làm ta trọng thương. Vũ hồn thật là kỳ lạ, quả nhân bất cứ lúc nào cũng không thể khinh thường. Lâm Phong nhìn cự nhân màu tím gào thét, rõ ràng là đã hóa thành vẻ mặt của Tử Ảnh, dữ tợn kinh khủng, mà Tử Ảnh vẫn ở phía sau, thân hình bất động. Hư ảnh vũ hồn sau lưng đã không thấy, chính là cái đoàn mây tím kia. Ống, cự nhân màu tím gào thét giống giận lao về phía Lâm Phong một lần nữa. Lâm Phong lẳng lặng đứng đó cảm thụ được khí tức của cự nhân màu tím kia. Sau đó trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười đạm mạc, hắn kéo tay Đoàn Hân Diệt, thân hình nhanh chóng lùi lại. Cự nhân màu tím lao tới thì hắn thối lui, mặc cho đối phương điên cuồng phát ra tiếng gào thét rung trời. Cự nhân màu tím điên cuồng gào thét, theo gió lại truyền ra một tiếng rên rỉ. Ngay sau đó mọi người liền thấy cự nhân màu tím dần tan biến và mây tím cũng chậm rãi tiêu tan, vô ảnh vô tung. Biến mất rồi. Mọi người đều trợn mắt nhìn về Tử Ảnh, hư ảnh vũ hồn đã trở lại sau lưng lão, nhưng hình như đã trở nên yếu ớt và nhỏ bé. Lấy thực lực của ngươi, bây giờ còn không thể phát huy toàn bộ lực lượng của vũ hồn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, đạt tới thiên nhân hợp nhất, cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm. Lúc cự nhân màu tím đánh tới, hắn cảm nhận được rất rõ ràng, lực lượng hủy diệt kia không ngừng suy yếu, lực khống chế mây tím của Tử Ảnh theo khoảnh khắc gia tăng mà yếu đi, vì vậy Lâm Phong lựa chọn lùi về phía sau. Quả nhiên, hắn không cần phải động thủ, mây tím đã tự động tiêu tan. Mới vừa rồi Tử Ảnh muốn dốc toàn lực để xuất ra một kích tất sát với hắn, tiếc là không được thành công. Hiện tại thì đến phiên ta phải không? Lâm Phong lần nữa lao tới, sát ý bùng lên, một luồng khí tức nghẹt thở lại tràn ngập, kiếm của Lâm Phong lại chiếu ra quang mang lạnh lẽo. Sắc mặt Tử Ảnh trở lên xanh mét, một kích toàn lực vừa rồi cũng không giết được Lâm Phong, lão đã không còn chút cơ hội nào. Hơn nữa lão đã tiêu hao rất nhiều nguyên khí, không bị Lâm Phong giết chết đã là may mắn lắm rồi. Sắc mặt lão dữ tợn đáng sợ. Không tới phiên ngươi, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Lúc này một giọng nói uy nghiêm phẫn nộ từ trên trời truyền xuống, giống như tiếng sấm cuồn cuộn chấn động cả màng nhĩ của mọi người. Cả người Tử Ảnh kịch liệt run rẩy, trong chớp mắt ánh sáng mãnh liệt phóng ra, người mạnh nhất của Tử phủ đã tới. Mọi người cùng Lâm Phong đều ngẩng đầu nhìn lên đỉnh của hành cung, Phía trên đỉnh hành cung, một thân ảnh uy nghiêm sừng sững đứng đó. Rất xa, nhìn thi thể người của tử phủ nằm đầy dưới đất mà sát ý trong mắt lão cũng vô cùng nồng nặc. Cường giả huyền vũ cảnh. Tất cả mọi người đều rung động mãnh liệt, vẫn luôn có lời đồn là người mạnh nhất trong tử phủ không phải người nắm giữ vị trí gia chủ của tử phủ như tử ảnh, mà là một lão già. Đó là một tồn tại cường đại ở huyền vũ cảnh. Xem ra, lời đồn quả nhiên không sai. Lão già huyền vũ cảnh này đã xuất hiện, hơn nữa còn là bị Lâm Phong ép cho, phải buộc xuất hiện. Lão ta mà không ra thì e rằng tử phủ sẽ bị Lâm Phong san bằng, ngay cả tính mạng của gia chủ tử phủ là tử ảnh cũng khó mà giữ được. Một người thanh niên có thể bức tử phủ cường đại tới trình độ này, đây chính là sự tình có nằm mộng cũng không ai nghĩ tới. Nhưng mà sự thật có đôi khi còn ảo tung chảo hơn cả giấc mơ. Tên thanh niên cầm thanh kiếm sắc bén này vì cứu Hồng Nhan mà xuất hiện ở tử phủ, giận dữ mà giết quanh bốn phía, thì có hắn mới xứng đôi với vẻ đẹp của Đoàn Hân Diệp, xứng đôi với khí chất của nàng. Tử Quỳnh căn bản là không xứng, so với Lâm Phong thì gã yếu kém hơn không biết bao nhiêu lần, một kiếm đã bị giết chết căn bản không cần so sánh. Tên cường giả huyền vũ cảnh kia đạp không mà xuống, trực tiếp đứng trên hành lang, đứng ở bên người của tử ảnh, nhìn thi thể đầy đất, quần áo của lão không gió mà bay. Tốt, tốt, tốt. Có lẽ là vì vô cùng giận dữ, vì cường giả huyền vũ cảnh này liên tục nói ba chữ tốt, đảo mắt nhìn về phía Lâm Phong với sát ý mãnh liệt. Thúc tổ, tử ảnh khom người nhìn người mới xuất hiện rất cung kính, ánh mắt lóe ánh sáng lạnh lạnh. Thúc tổ của lão chính là cường giả huyền vũ cảnh, lão ta đã xuất hiện thì Lâm Phong chết chắc. Người vừa mới xuất hiện này thoạt nhìn số tuổi cũng không lớn, vậy mà tử ảnh lại gọi là thúc tổ. Mọi người cũng không cảm thấy quỷ quái. Con đường võ đạo này thì tu vi càng cao tuổi thọ càng dài, bề ngoài nhìn vào lại càng thêm trẻ tuổi. Một vài người có thực lực siêu cường thậm chí có thể cải lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú, giống như vĩnh viễn đều đang ở cái tuổi thanh niên. Cửu Tiêu Đại Lục còn có lời đồn là đỉnh điểm của võ đạo còn có thể bất tử bất diệt, nhận được vĩnh sinh, làm cho tất cả mọi người đều hướng tới mà theo đuổi. Võ đạo chính là chủ đề vĩnh hằng của đại lục này. Người còn mặt mũi gọi ta là thúc tổ sao? Tử phủ lão tổ hừ lạnh một tiếng, thi thể trên mặt đất kia đều là tinh nhuệ của tử phủ, còn là hậu nhân của lão, hiện tại thì toàn bộ đều chết hết, chỉ còn lại một người, nhưng thân là nữ nhân. Coi như tử phủ tuyệt hậu rồi. Cháu có tội, tử ảnh không dám phản bác, thân là gia chủ của tử phủ để tử phủ gặp phải kiếp nạn như vậy, lão tất phải chịu trách nhiệm, ngay cả con trai lão cũng đã bị giết. Tội của ngươi ta sẽ tính sau, nhưng mà bây giờ... Tử phủ lão tổ lạnh lẽo hừ một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ngươi còn trẻ như vậy đã có tu vi linh vũ cảnh tầng 8, vốn nên có tiền đồ tươi sáng, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Vừa dứt lời, trên người tử phủ lão tổ phát ra sát ý như thực chất, làm cho mọi người đều cảm thấy từng đợt hàn ý tràn ra. Linh vũ cảnh tầng 8, thì ra Lâm Phong có thực lực linh vũ cảnh tầng 8 thật là mạnh. Hơn nữa bằng vào thực lực linh vũ cảnh tầng 8, hắn vẫn có thể dùng một kiếm bức lui một kẻ. Có tu vi linh vũ cảnh đỉnh phong như tử ảnh, thật là lợi hại. Mọi người đều thầm khen, lấy tuổi của Lâm Phong mà có tu vi linh vũ cảnh tầng 8, trước kia bọn họ chưa từng thấy qua. Vậy sao? Vậy cũng phải thử mới biết. Lâm Phong đạm mạc nói, giọng điệu vẫn luôn bình tĩnh không chút va động. Hắn thực sự có tu vi linh vũ cảnh tầng 8. Ngày hôm đó sau khi đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì tu vi của hắn đã trực tiếp từ linh vũ cảnh tầng 6 mạnh mẽ vọt lên tầng 8. Trước kia không có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Lâm Phong đã dựa vào đủ loại thủ đoạn vượt cấp khiêu chiến. Nhưng hôm nay, sau khi đạp nhập vào thiên nhân hợp nhất, tuy chỉ là linh vũ cảnh tầng 8 nhưng đối phó với linh vũ cảnh tầng 9 bình thường không khó. Nếu tử ảnh không có thủ đoạn kỳ lạ thì bây giờ Lâm Phong đã giết lão rồi. Thật liều lĩnh, mọi người nhìn lên thân ảnh đứng đối diện trên hành lang, tất cả đều thở dài một hơi. Ngay cả cường giả linh vũ cảnh A huyền vũ cảnh cũng muốn chiến. Không biết sống chết, ta sẽ làm cho ngươi hiểu được, cường giả huyền vũ cảnh không phải là một linh vũ cảnh như ngươi có thể chạm tới. Tử phủ lão tổ phất ống tay áo, nhất thời trên hành lang cát bay đá chạy, một cơn lốc vô hình được tạo thành phát ra từng tiếng gào thét. Người ở huyền vũ cảnh thì đã có chân nguyên, do rất nhiều thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành. Lực lượng của chân nguyên có thể dễ dàng đánh một tên huyền vũ cảnh như ngươi. À, tên linh vũ cảnh như ngươi thành bột phấn, đây là sự chênh lệch về cảnh giới không thể bù đắp. Tử phủ lão tổ giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, lực lượng chân nguyên màu tím cuộn trào trong tay lão, giống như một quang cầu màu tím vô cùng chói mắt. Hơn nữa quang mang chân nguyên này tuyệt đối không chỉ có hào nhoáng bề ngoài, đó chân chính là do thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành, tràn đầy lực lượng hủy diệt. Lâm Phong bước ra một bước, kiếm chéo ở trong tay chiếu ra hàn quang lạnh lẽo, nghiêm nghị mà bất khuất. Hôm nay ta ngộ ra một chiêu kiếm pháp, vừa lúc dùng chân nguyên của ngươi để kiểm nghiệm một phen. Lâm Phong thản nhiên nói. Tất cả nghe vậy đều trợn tròn con mắt. Kiếm pháp mới ngộ ra, không hổ là thiên tài, ngộ tính thật mạnh. Lấy ta thử kiếm. Tử phủ lão tổ lộ ra nụ cười cổ quái. Lão chưa bao giờ nghe nói có người có tu vi linh vũ cảnh lại dám lấy cường giả huyền vũ cảnh để thử kiếm. Người ta đều là thỉnh cầu chỉ điểm. Không thể không nói Lâm Phong rất cuồng ngạo. Vậy thì ngươi thử đi. Bàn tay của tử phủ lão tổ vung lên, quang cầu chân nguyên cuộn trào trong tay, sau đó quăng tới. Quang cầu màu tím tràn ngập lực lượng hủy diệt cuồng bá, như muốn phá diệt hết thảy. Cho dù đám người ở dưới hành lang cũng cảm nhận được rõ ràng ý chí hủy diệt trong quang cầu chân nguyên màu tím này, nó bá đạo cỡ nào. Triều Dương chi kiếm, Lâm Phong vung tay lên vô cùng mạnh mẽ, nhưng dưới ánh mắt của mọi người thì dường như lại rất chậm chạp, quỹ tích rõ ràng. Một kiếm này giống như mặt trời chuẩn bị mọc lên, chậm rãi bay lên không trung, tràn đầy sinh cơ vô tận, sức sống mênh mông. Thậm chí tất cả mọi người đều cảm giác được kiếm của Lâm Phong giống như một mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên. Triều Dương chi kiếm, Hồng Nhật chi kiếm vậy. Thật là đẹp, đẹp giống như ánh sáng của một mặt trời màu đỏ. Tử Linh cảm giác được như vọng như ảo, lẩm bẩm nói. Tỷ, đây là kiếm do Lâm Phong tự nghĩ ra. Sáng sớm hôm nay, hắn mới xem mặt trời mọc mà đã tự nghĩ ra kiếm pháp. Nàng còn nhớ lúc sáng sớm làm cùng Lâm Phong cùng nhau ngắm mặt trời mọc, nàng còn cảm khái là cảnh tuy đẹp nhưng người thì không. Nàng nói Lâm Phong không phải là người mà nàng muốn cùng nhau ngắm mặt trời mọc, nhưng giờ phút này nàng lại hoài niệm những hình ảnh đó, dường như khoảng thời gian kia sẽ không bao giờ có lại nữa. Tự nghĩ ra kiếm pháp xong, cả người Tử Y run rẩy, bao nhiêu thiên tài tuyệt thế cũng chỉ tu luyện công pháp võ kỹ của tiền nhân lưu lại, có mấy người có thể tự mình nghĩ ra kiếm pháp, hơn nữa còn đẹp mắt như vậy, làm cho người ta có cảm giác như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Đây mới là ngộ kiếm chân chính, đốn ngộ mới có thể bày ra được ý cảnh như vậy. Tử quang cùng Hồng Nhật chi kiếm va vào nhau, vô tận những tia sáng chói mắt đâm thẳng vào trong mắt mọi người. Lực lực hủy diệt tàn sát bừa bãi trong không gian, giống như phải qua thật lâu mới có thể hô hấp bình thường trở lại. Thân ảnh của Lâm Phong lộ ra vẫn là áo trắng, một kiếm khinh cuồng không câu chấp. Triều Dương chi kiếm, ta thật không muốn giết ngươi. Đáng tiếc là ngươi giết người tử phủ ta thì phải chết không thể nghi ngờ. Tử phủ lão tổ cảm khái một tiếng, cho dù lão là cường giả huyền vũ cảnh nhưng cũng hiểu được thiên tư của mình không đáng nhắc tới, tu vi mới phải dừng lại ở một bước này. Mà Lâm Phong mới là thiên tài chân chính, chỉ cần cho hắn vài năm thời gian thì có thể dễ dàng vượt qua lão. Huyền vũ cảnh tuyệt đối sẽ không phải cực hạn của Lâm Phong. Có người yêu tài, có người ghét tài, nhưng thiên tài như Lâm Phong thì tử phủ lão tổ chưa bao giờ gặp qua. Tất cả hậu bối của lão đều kém rất xa. Lão vẫn luôn hy vọng sẽ có một hậu bối thiên tài mà đáng tiếc không đợi được. Bây giờ lão đợi được không phải hậu bối của tử phủ mà là kẻ thù của tử phủ lão. Tử phủ lão tổ thực sự muốn tát cho tử ảnh một cái bạt tai. Người như thế mà lại không cố gắng kết giao, ngược lại còn đi trở mặt thì quá ngu muội, thực sự không thể tha thứ. Ra tay đi, Lâm Phong đạm mạc nói. Được, chết đi. Tử phủ lão tổ bình tĩnh quát một tiếng, rồi đưa thân lao tới. Nháy mắt thân hình lão đã vọt tới trước người Lâm Phong, một trưởng mang theo lực lượng chân nguyên màu tím ập tới. Trong lòng mọi người đều trở nên khẩn trương, Lâm Phong sắp phải va chạm trực tiếp với một cường giả huyền vũ cảnh. Quang minh chi kiếm, một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lâm Phong vang lên, quang mang vô cùng chói mắt từ trên thân kiếm phóng ra, tràn đầy sức bật vô tận. Một kiếm này sặc sỡ lóa mắt, là quang mang lúc mặt trời nhô cao chiếu ra, vô cùng bạo ngược, cường đại, chiếu sáng hết thảy, là liệt nhật chi kiếm. Gật, âm thanh không khí bị xé nát vang lên, còn tử vong chi khí màu xám lượn lở trên thân kiếm. Một kiếm này là Lâm Phong thể ngộ được, còn sát nhập thêm ý cảnh tịch diệt của kiếm vào trong đó. Một kiếm này rực rỡ như mặt trời ban trưa, tranh nhau tia sáng. Khí tức kinh khủng cuộn lên, liệt nhật chi kiếm bước tới gần, tử phủ lão tổ thối lui. Một tồn tại cường đại huyền vũ cảnh ở trước mặt Lâm Phong, vậy mà phải thối lui. Mặc dù chỉ là một bước rất nhỏ. Ám ảnh sát, kiếm của Lâm Phong không chỉ như thế, thập tự ám ảnh sát được xuất ra, thân thể đột nhiên biến mất, hóa thành một cái bóng đen, giống như trở nên trống rỗng vậy. Ngày xưa Lâm Phong ngàn dặm, đuổi theo cứu Đoạn Hân Diệp, khi đó hắn đã dùng qua chiêu thứ hai trong thập tự ảnh sát thuật, đó là ám ảnh sát. Nhưng lúc đó hắn không cách nào trở thành một cái bóng đen vô hình. mà hôm nay bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, xuất ra ám ảnh sát thì cả người hắn đã giống như không khí, chỉ có lực lượng hủy diệt thôi. Tử cực. Từ phủ lão tổ cảm thụ được lực lượng hủy diệt vô hình này, sắc mặt trở nên khó coi, khẽ quát một tiếng, từ quang cuồng bá hiện lên, chân nguyên tràn ngập khắp không trung. Xoẹt, một thanh kiếm đâm vào chân nguyên, từ phủ lão tổ khẽ biến sắc, thân ảnh như ảo ảnh biến mất trong nháy mắt, trực tiếp rơi xuống phía dưới hành lang, lại thối lui lần nữa. Từ phủ lão tổ lại bị Lâm Phong bước lui, hơn nữa còn là trực tiếp bước xuống hẳn hành lang. Nhưng mà trên mặt Lâm Phong không hề có nửa điểm đắc ý mà cũng không truy kích. Đảo mắt nhìn qua người của Tử Ảnh, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ băng hàn và lạnh lẽo. Một cái nhìn này làm cho Tử Ảnh biến sắc, trái tim run rẩy kịch liệt. Thân hình Lâm Phong lại động, không có chút ngừng lại nào. Ở dưới Tử Kim Sơn lúc này, tiếng vó ngựa cuồn cuộn không dứt, một nhóm thiết kỵ cưỡi ngựa chạy tới như điên, tốc độ cực nhanh, làm cho mặt đất rung chấn không ngừng. Nhóm người này có khoảng 30 người, phần đông trong nhóm đều mang mặt nạ bằng đồng xanh che kín cả mặt mũi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng chớp động tràn đầy sắc bén và khí tức thiết huyết. Hơn nữa, ngựa mà đám người này cưỡi đều có màu xích huyết, đó là chiến mã của Tuyết Nguyệt, xích huyết thiết kỵ. Người dẫn đầu nhóm xích huyết thiết kỵ kia thì lại hoàn toàn khác với những thiết huyết nam tử. Đó là một nữ nhân có thân hình uyển chuyển, người mặc áo trắng, tuy rằng có khăn lụa mỏng che mặt nhưng vẫn cực kỳ thánh khiết. Chỉ là khí chất bồng bềnh như tiên làm cho người ta cảm giác chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn nàng. Cô gái cầm đầu này rõ ràng chính là Mộng Tình, áo trắng hơn tuyết, bồng bềnh như tiên, mà nhóm người phía sau Mộng Tình thì đều là người trong Thiên Kiếm Doanh của Thiết Huyết Quân Đoàn, Xích Huyết Thiên Kiếm. Hôm đó ở trên chiến trường, Lâm Phong ngàn dặm truy đuổi, sau khi rời đi thì không có tin tức gì nữa. Đến lúc chiến tranh qua đi, người của Xích Huyết Thiên Kiếm liền theo Mộng Tình ra ngoài tìm kiếm. Sau mấy ngày rốt cuộc ở dưới cao duyên xảo hợp, bọn họ đã tìm được tin tức về Tử Vi Sơn Trang, và biết được Lâm Phong đã đi lên Tử Phủ ở Tử Kim Sơn, cho nên nhóm người Mộng Tình không quản ngàn dặm xa xôi, như điên chạy đến. Trên chặng đường dài, bọn họ cũng không dám nghỉ ngơi. Cũng trong lúc này thì trên đỉnh Tử Phủ trước hành cung cấm địa, sau khi Lâm Phong bước lui Tử Phủ Lão Tổ, thân hình hắn lần nữa chớp động, một khắc cũng không ngừng. Lần này hắn dắt theo Đoàn Hân Diệp, đạp chân lao qua, hắn dắt nàng lao tới trước người Tử Ảnh. Hừ, trong miệng Tử Ảnh phát ra tiếng gầm giận dữ. Vậy mà Lâm Phong dám coi lão là quả hồng mềm, lão đường đường là phủ chủ của Tử Phủ, nhưng dường như lại trở thành một kẻ yếu ớt không chịu nổi một kích. Trong lúc Lâm Phong chiến đấu với Tử Phủ Lão Tổ, vậy mà hắn lại dám động thủ với lão ta, giống như nghĩ rằng có thể giết Tử Ảnh lão trong nháy mắt vậy. Điều này làm cho Tử Ảnh cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trong ngày thường thì phủ chủ của Tử Phủ như lão, địa vị cao quý cỡ nào, hơn nữa với thực lực linh vũ cảnh đỉnh phong xưng bá một phương, trong vòng ngàn dặm quanh đây có kẻ nào mà dám không cung kính với lão. Nhưng mà hôm nay một tên thiếu niên như Lâm Phong một người một kiếm bước vào Tử Phủ của lão, giết người trong Tử Phủ, coi ảnh tử lão như là một tên phế vật, lại còn tìm thời cơ để giết lão. Hư ảnh màu tím kinh khủng bốc lên một lần nữa, tử quang đầy trời, cả người Tử Ảnh được tử khí quấn quanh, quả đấm cuồng bá mãnh liệt lần nữa tung ra. Tịch Dương Chi Kiếm. Lâm Phong đạm mạc quát một tiếng, trường kiếm trong tay xẹt qua hư không. Một kiếm này không chói mắt nhưng làm cho người ta thấy được một loại ý cảnh điều hưu, quạnh vắng. Anh hùng xế chiều, tráng sĩ cụt tay. Dù là thiên tài tràn đầy phấn chấn hay là cường giả chói mắt thì cũng có lúc sẽ bước vào tuổi xế chiều, cũng có lúc cô đơn. Tiểu Dương Chi Kiếm tràn đầy tinh thần phấn chấn và có sức sống vô tận cùng với sinh cơ mênh mông. Quang Minh Chi Kiếm bạo ngược, cường đại, là ánh sáng huyễn lệ của mặt trời chói chang, có thể chiếu rọi hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy, đốt cháy mọi thứ. Còn Tịch Dương Chi Kiếm là một kiếm xế chiều, một kiếm chém xuống thì dường như tất cả nhân sinh phủ hoa đều phải ngưng lại, vô luận là người đã từng chói mắt cỡ nào thì cũng phải đi vào cái tuổi xế chiều. Từ trong đáy lòng Tử Ảnh cũng cảm nhận rõ ràng cái cảm giác xế chiều này, ngày xưa xưng bá một phương, hôm nay lại bị Lâm Phong tùy tiện nhục nhã, đây không phải là tình cảnh hiện giờ của lão hay sao? Nội tâm rung động, quyền ảnh ngập trời dường như cũng mờ nhạt đi nhiều, một kiếm chém xuống tất cả phù hoa đều biến mất, phong thái cũng kết thúc. Lúc Tịch Dương chưa kiếm chém vào, thân thể của Tử Ảnh chậm rãi ngã xuống, mà tâm tình của mọi người cũng theo đó mà run rẩy lên. Phủ chủ Tử Phủ là Tử Ảnh đã một kiếm chém chết. Mạnh, tất cả mọi người lúc này đều thấy chết lặng. Chết rồi, Tử Ảnh cũng bị Lâm Phong giết chết, một kiếm này thật là quá mạnh. Quang mang màu tím hình xoắn ốc quấn quanh thân thể của Tử Phủ lão vọt lên trời cao. Lâm Phong bức lão thối lui, sau đó Trong nháy mắt thời gian, Lâm Phong làm trò trước mặt cường giả huyền vũ cảnh như lão, ngay trước mặt tử phủ lão tổ lão, lại dùng một kiếm giết chết tử ảnh, giết chết phủ chủ của tử phủ. Đây không còn là giết đi hậu nhân của lão, đồng thời cũng là trắng trợn nhục mạ lão. Tử phủ lão tổ như lão là đồ vô dụng. Ta muốn bắt ngươi bầm thây vạn đoạn. Sắc mặt lạnh lùng dữ tợn, thân hình của tử phủ lão tổ bước lên hành lang. Lão tổ của tử phủ mạnh mẽ lao lên làm cả hành lang rung động, dường như tùy thời nó đều có thể sụp đổ. Bẩm thây vạn đoạn sau, Lâm Phong lạnh lùng nói, người ta vẫn nói là vĩnh viễn không có cơ hội. À, ngươi nói là ta vĩnh viễn không có cơ hội giết lão, nhưng hiện tại thì thế nào? Lão ta đã là một người chết. Ngươi sẽ phải chôn cùng với nó. Tử phủ lão tổ nhấc chân lao tới làm mặt đất chấn động, làm cho tâm của Lâm Phong cũng rung theo. Nổi giận, lão tổ của tử phủ là huyền vũ cảnh lúc này đã hoàn toàn nổi giận rồi. Vậy thì cũng phải thử rồi mới biết. Lâm Phong kéo đàn huân diệp ra sau lưng mình, bật người lao tới chiến ý chảo dâng. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được chiến ý của Lâm Phong, cho dù phải đối mặt với huyền vũ cảnh cường đại vẫn không chịu lùi bước, không có chút sợ hãi nào, chỉ có chiến đấu ý thiêu đốt cùng với nhiệt huyết tràn ngập. Đây mới là võ tu chân chính, ý chí mạnh như vậy, sao không cường đại cho được? Lâm Phong có được thực lực như bây giờ không đơn giản chỉ có thiên phú thôi, mà hắn còn có một trái tim vô cùng kiên nghị. Tốt, tử phủ lão tổ cảm nhận được chiến ý của Lâm Phong, lão gầm lên một tiếng, lực lượng mênh mông trên người bạo phát ra, chân nguyên lực màu tím hung mãnh gào thét lao về phía Lâm Phong. Tử vong chi kiếm, Lâm Phong chém ra một kiếm, hắn sử dụng tử vong chi kiếm với cảnh giới thiên nhân hợp nhất, uy lực cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Một kiếm này dung hợp với thiên địa, chứa đầy ý cảnh tử vong. Chân nguyên lực màu tím đụng mạnh vào kiếm, lực lượng vô cùng cường đại từ trên thanh kiếm chuyển tới. Lâm Phong cảm thấy cánh tay mình như bị một tòa núi lớn đè xuống, nặng nề và áp lực. Người có tu vi huyền vũ cảnh đã ngưng tụ ra chân nguyên, do thiên địa nguyên khí vô tận hội tụ mà thành. Lực lượng chân nguyên so với lực lượng thiên địa nguyên khí phát ra thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Tử phủ lão tổ trong lúc tức giận toàn lực vận dụng lực lượng chân nguyên, dù chỉ một kích tùy tiện cũng làm cho Lâm Phong chịu không nổi, cánh tay cầm kiếm cũng bị chấn thương, thân thể lùi về chỗ cũ, không biết lượng sức. Tử phủ lão tổ lạnh lùng nói, lão lại dậm chân lao tới lần nữa, mặt đất phát ra những tiếng nổ vang. Lại là một quyền bá đạo mãnh liệt đập về phía Lâm Phong, chân nguyên màu tím hóa thành hình xoắn ốc, theo tay lão phun trào ra ngoài, dầm. Lại một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, Lâm Phong rên lên một tiếng, kéo theo đoàn hân diệp lui về phía sau. Tử phủ lão tổ trong lúc tức giận thì giống như một vị ma thần bệnh. Đây là chênh lệch giữa linh vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh khác xa so với việc vượt cấp khiêu chiến các tiểu cảnh giới giữa linh vũ cảnh với nhau. Về cách biệt giữa linh vũ cảnh và huyền vũ cảnh nó có sự biến hóa về mặt bản chất. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, chiến là để thể nghiệm huyền vũ cảnh cũng là để kiểm nghiệm chính mình, kích thích lực lượng của bản thân bùng phát. Sớm muộn gì thì hắn cũng bước vào huyền vũ cảnh, thể ngộ càng sâu sắc thì sẽ có trợ giúp khi bước vào huyền vũ cảnh trong tương lai. Cho dù đánh không lại nhưng dẫu gì cũng phải lưu lại chút gì đó chứ. Chiến ý trên người Lâm Phong thiêu đốt ngày càng mạnh mẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tử phủ lão tổ. Không cần phải nhìn ta, đối mặt với huyền vũ cảnh thì ngươi không có bất kỳ cơ hội nào, ngươi không cần phải mơ tưởng đụng tới ta, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Tử phủ lão tổ lạnh lùng nói, chân nguyên màu tím gào thét càng thêm mãnh liệt. Vậy sao? Lâm Phong thấp giọng nói, thân hình đột nhiên biến mất, ám ảnh sát, thân hóa thành ám ảnh. Có hữu dụng hay sao? Tử phủ lão tổ cười lạnh. Thị lực cảm ứng của huyền vũ cảnh mạnh mẽ nhường nào, cho dù võ kỹ của Lâm Phong có lợi hại, nhưng tu vi của hắn chỉ là linh vũ cảnh, không thể phát huy hết toàn bộ uy lực. Tử quang gào thét đạp nát hết thảy, mà giờ khắc này một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trong tử quang, một kiếm ám ảnh, buông kiếm. Tử phủ lão tổ cười lạnh, cánh tay mãnh liệt rung lên, thanh kiếm kia nhất thời bị tử quang quấn quanh, dừng ở trước cổ họng của lão không thể nào nhích thêm nửa bước. Thân ảnh Lâm Phong hiện ra đứng trước mặt tử phủ lão tổ, lạnh lùng nói. Ai nói là linh vũ cảnh không thể thương tổn cường giả huyền vũ cảnh nào? Thập tự ảnh sát. Phun ra một câu, cả người Lâm Phong hóa thành thanh kiếm vô cùng sắc bén, phá diệt hết thảy. Hai tay hắn xẹt qua hư không, thập tự chi quang phát ra chói mắt, nhanh đến mức không tin nổi, nhanh đến mức mọi người chỉ kịp nhìn thấy hư không, ngưng tụ ra một chùm sáng hình chữ thập, dường như vẫn tồn tại ở đó, nhưng tất cả hiểu được chùm sáng chữ thập này chỉ xuất hiện trong chớp mắt mà thôi. Trong lúc lời nói của Lâm Phong vang lên thì tử phủ lão tổ cũng cảm giác được nguy hiểm. Trong nháy mắt đó, lão đã dùng chân nguyên màu tím phòng ngự toàn thân, thân hình còn lùi nhanh về phía sau, nhưng vẫn chậm. Tử khí trước ngực Lão đã bị thập tự ảnh sát làm cho tan biến, quần áo vỡ ra, trên lồng ngực đã hiện lên một dấu chữ thập rõ ràng. Nó giống như chữ thập trên hư không kia, nhìn rất kinh khủng, máu tươi đầm đìa. Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi, nếu thực lực của lão yếu đi một chút, chữ thập kia đã phanh ngực và giết chết lão tại chỗ. Tất cả mọi người đều nhìn vào lồng ngực của tử phủ lão tổ, một chữ thập khắc lại ở đó, máu tươi trào ra, trông thấy mà kinh. Ai nói là linh vũ cảnh không thể tổn thương cường giả huyền vũ cảnh nào? Giống như lời của Lâm Phong đã nói, hắn đã làm được. Lấy thực lực linh vũ cảnh làm cho lão tổ của tử phủ với tu vi huyền vũ cảnh bị thương. Không chỉ bị thương mà còn là trọng thương, thiếu chút nữa còn giết chết lão ngay tại chỗ. Thực sự là làm cho người ta khó có thể tin. Cúi đầu nhìn vết máu hình chữ thập rõ ràng, sắc mặt của tử phủ lão tổ bây giờ thực sự là không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Tân nguyên lực dao động, máu tươi đọng lại. Máu trên miệng vết thương ngừng chảy, tử phủ lão tổ ngừng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt chỉ có sát cơ vô tận. Lão chưa bao giờ muốn giết người như lúc này. Ta muốn cắt ngươi thành từng miếng, sau cùng mới giết ngươi. Tử phủ lão tổ phun ra mấy chữ vô cùng âm trầm với hàn ý lạnh lẽo. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, kéo theo Đoàn Hân Diệp lui thẳng về phía sau. Một màn này làm cho tử phủ lão tổ biến sắc. Lão quát lớn, ngươi dám. Lúc này sau lưng Lâm Phong không xa chính là pho tượng khổng lồ của tổ tiên tử phủ, cũng chính là cửa vào của cấm địa. Cái cửa động khổng lồ kia vẫn còn mở rộng mà không có ai bước vào. Thấy sắc mặt của tử phủ lão tổ như vậy, trong mắt Lâm Phong chợt lóe lên, sau đó liền cười lạnh một tiếng, hắn dẫm chân, thân hình hóa thành ảo ảnh, đưa cả hai người là hắn và Đoàn Hân Diệp biến mất, trực tiếp chui vào trong cửa cấm địa. Sắc mặt tử phủ lão tổ càng thêm khoa trương, khi Lâm Phong tiến vào thì hắn lại càng phải vào trong đó. Thân ảnh hiện ra, từ phủ lão tổ cũng lao qua, nhưng khi lão cũng muốn bước vào trong cửa động thì một luồng kiếm quang vô cùng bén nhọn trào ra, bức lão bật lui về phía sau. Ùng, kèm theo đó là một tiếng động vang lên, cửa lớn của cấm địa chậm rãi đóng lại, làm cho tử phủ lão tổ trợn tròn con mắt mà nhìn. Răng rắc, hai tay lão bóp chặt lại tạo thành từng tiếng vang, tử phủ lão tổ vẫn nhìn chăm chăm vào cửa động, chuyện lão lo lắng nhất đã phát sinh. Mới vừa rồi lúc Lâm Phong nhích tới gần cấm địa, lão cũng không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, thậm chí còn đánh cho Lâm Phong lui về gần cửa cấm địa. Lão làm như vậy là không muốn cho người khác phải hoài nghi về cấm địa kia, vì để cho Lâm Phong không tiến vào cấm địa, nhưng cuối cùng hắn vẫn tiến vào. Nếu đối phương không phải là Lâm Phong thì lão cũng không quá lo, nhưng Lâm Phong có thiên phú quá cao, nếu hắn ở trong mấy năm không ra thì lão cũng không làm gì được. Hơn nữa với thiên phú của Lâm Phong thì vài năm sau khi hắn đi ra, nó không chừng lúc đó là có thể dễ dàng giết lão. Vốn chi trong cấm địa còn có vài thứ kỳ lạ, cho dù là người trong tử phủ cũng chưa bao giờ lĩnh ngộ được. Nhưng với ngộ tính của Lâm Phong thì ai có thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ căn bản không cần tới mấy năm. Sắc mặt không ngừng thay đổi, thân hình của tử phủ lão tổ vẫn bất động đứng chờ trước cửa cấm địa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa với thần sắc cực kỳ âm trầm. Tất cả mọi người đều không vội vã rời đi, thật ra bọn họ cũng hết sức hiếu kỳ là trong cấm địa tử phủ có chứa cái gì, thực sự chỉ là mộ địa của tổ tiên tử phủ thôi sao. Trong ngàn dặm quanh đây, uy danh của tử phủ vẫn đủ lực chấn nhiếp cho nên không có ai dám mạnh mẽ xông vào, mà cường giả huyền vũ cảnh ở khu vực khác thì lại không hứng thú quá lớn với một cái cấm địa của tử phủ nho nhỏ. Dù sao thì với thực lực như vậy của tử phủ lão tổ cũng chỉ xưng bá được ở khu vực ngàn dặm quanh đây mà thôi. Đối gặt với những cường giả chân chính của Ma Việt Quốc thì lão cũng chả được coi vào đâu. Lúc này, ở bên trong cấm địa tràn đầy khí tức ngột ngạt và có chút đè nén, không gian yên tĩnh không một tiếng động, yên lặng đến đáng sợ, trong này còn tràn ngập tử quang nhàn nhạt, màu tím chiếu sáng cả không gian cấm địa. Đoàn Hân Diệp nắm chặt tay của Lâm Phong, dường như sợ Lâm Phong sẽ buông ra, đôi mắt xinh đẹp đảo tròn liên hồi, nhìn không gian chung quanh cấm địa, trong mắt mang theo vài phần tò mò. Dù là có mấy phần sợ hãi nhưng vì đã có Lâm Phong ở bên cạnh cho nên cảm giác sợ hãi đã không còn nhiều nữa. Ân Diệp, người tử phủ có nói về cấm địa này với nàng không? Lâm Phong hỏi một câu, vậy mà sinh ra từng tiếng vọng. Không có, ta gần như không nói chuyện với người của tử phủ. Đoàn Ân Diệp khẽ lắc đầu nói. Vậy thì chúng ta vào trong xem thử một chút. Lâm Phong kéo tay Đoàn Ân Diệp, mượn ánh tử quang nhàn nhạt chậm rãi tiến sâu vào trong. Theo bước chân hai người đi sâu vào trong thì tử quang trở nên càng ngày càng sáng, mọi thứ chung quanh cũng trở nên rõ ràng. Lúc này dưới chân hai người đều là những phiến đá bóng loáng, sạch sẽ, chỉnh tề. Hai bên vách tường đều có khắc hoa văn. Hơn nữa theo bước chân Lâm Phong đi tới bức tường hai bên càng ngày càng cách xa, không gian trở nên rộng rãi. Qua một lúc thì Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đều trợn tròn mắt nhìn về phía trước, cả hai đều khiếp sợ. Hồ nước, Trước mặt hai người lại xuất hiện một cái hồ, nhưng mà trong hồ này có màu tím và bên trong là chất lỏng tím lịm tìm xim, hùng mãnh cuộn trào, dường như không ngừng nghỉ. Hơn nữa cái hồ này không lớn, loáng thoáng có thể thấy bờ bên kia. Đèn dầu sáng rõ, điều lan ngọc thế, vậy mà giống như một tòa cung điện khổng lồ vậy. Hồ tím lại còn có cả một cái hành cung. Lâm Phong híp mắt mà nhìn, cái hồ không ngừng cuộn trào này có mấy phần tương tự với vũ hồn của Tử Ảnh, làm cho hắn khiếp sợ chính là cái hồ này còn liên tục gào thét, dường như không bao giờ ngừng lại vậy. Chúng ta vượt qua bên kia xem một chút. Lâm Phong nói với Đoàn Hân Diệp một tiếng, nàng khẽ gật đầu, sau đó kéo tay Hân Diệp, thân hình run lên, lăng không vọt lên trên mặt hồ, lao qua bờ bên kia. Hắn muốn đến hành cung đối diện để xem. Thế nhưng khi Lâm Phong bay đến giữa hồ màu tím thì một tiếng gầm cuồng mãnh vang lên, cái hồ màu tím đột nhiên phóng lên cao, vô số lốc xoáy màu tím quấn lấy thân thể Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp, rồi kéo cả hai người xuống mặt hồ. Hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, nó nhanh đến bất khả tư nghị. Sắc mặt Lâm Phong có chút hoảng hốt, cái hồ màu tím này dường như có sinh mệnh vậy, trực tiếp xông về phía hắn cuốn hắn vào. Đây là chuyện mà lúc đầu hắn căn bản không dám nghĩ tới. Còn Đoàn Hân Diệp kinh hô một tiếng, hai tay ôm chặt lấy Lâm Phong, chết cũng không chịu buông ra. Hai người cùng nhau rơi xuống dưới hồ. Ống, giờ khắc này cái hồ dường như rất hưng phấn điên cuồng gào thét, chất lỏng màu tím không ngừng cuộn lên không trung quay cuồng, toàn bộ đều hội tụ về phía Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp. Trong nháy mắt tay áo của hai người hóa thành hư ảo, bị chất lỏng màu tím hòa tan hết. Sau đó hai người hoảng sợ phát hiện là áo quần trên người bọn họ dần biến mất, tất cả đều bị hòa tan. Cũng may là thân thể hai người đều chìm trong hồ tím, vậy mới không lộ vẻ xấu hổ, mặc dù vẫn nhìn thấy những hình ảnh lờ mờ huyền ảo thú vị. Hơn nữa hiện tượng quỷ dị thinh linh xảy ra cũng làm cho bọn họ không để ý tới việc xấu hổ nữa. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đều chỉ còn lộ cánh tay ra ngoài, quang mang trên cánh tay hai người quấn chặt, chỉ thấy chất lỏng màu tím kia cứ lao thẳng tới cánh tay mà chui vào, lưu động trong cánh tay rồi tiến sâu vào cơ thể. Không chỉ có như thế, chất lỏng màu tím theo tứ chi bách hải, các lỗ chân lông không ngừng chảy vào, chỗ nào cũng có, dường như muốn chiếm đầy thân thể hai người vậy. Lâm Phong, ta khó chịu. Sắc mặt tái nhợt, tử quang lóe lên, giờ phút này Đoàn Hân Diệp cảm thấy thân thể mình dường như phình lên, sau đó cánh tay trắng nõn luôn nắm chặt Lâm Phong cũng chậm rãi buông ra, không còn chút lực lượng nào. Sắc mặt Lâm Phong trầm xuống, hắn cũng thấy rất khó chịu, chất lỏng màu tím kia đang xâm nhập cơ thể hắn. Trong giờ khắc này một luồng khí tức cường đại trào ra, phía sau lưng Đoàn Hân Diệp có mấy cái hư ảnh hiện lên, chính là một cánh cửa đen nhánh. Ba cánh cửa này giống như những tồn tại cổ xưa, là phong ấn chi môn. Lâm Phong trợn tròn mắt, đây chính là phong ấn chi môn, là vũ hồn mà chỉ có huyết mạch hoàng thất Đoàn thị mới có. Đây là huyết mạch vũ hồn. Ba cánh của phong ấn chi môn chớp động. Vậy mà bao vây cả người Đoàn Hân Diệp, phong ấn hết thảy. Ký tức phong ấn cổ xưa lộ ra, chất lỏng màu tím kia không cách nào xâm nhập vào trong người nàng nữa, rồi chậm rãi thối lui. Phong ấn chi môn cản trở sự xâm lấn của chất lỏng màu tím, Đoàn Hân Diệp chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng khí tức vẫn vững vàng. Lâm Phong thấy thế cũng buông lỏng một hơi, Đoàn Hân Diệp chỉ ngất đi thôi, không có gì đáng lo, nhưng mà hắn thì vẫn còn bị chất lỏng màu tím thẩm thấu vào thân thể vô cùng thống khổ. Song cũng vào lúc này từng tiếc cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, làm cho Lâm Phong run lên, sau đó là hưng phấn, hư ảnh vũ hồn cũng hiện ra, thiên vệ vũ hồn luôn luôn say ngủ lại xuất hiện một lần nữa. Ống! Lần này thiên vệ vũ hồn vừa xuất hiện liền phát ra tiếng gầm giận dữ, giống như tiếng gầm của thương long vậy, há cái miệng vô cùng khổng lồ như chậu máu, nó chỉ cắn nuốt một lần, hôn thể liền hóa thành một cái động không đáy điên cuồng cắn nuốt. Chất lỏng màu tím vô cùng vô tận bị thiên phệ vũ hồn nuốt vào trong bụng, cái bụng của nó vậy mà cũng phồng to lên, ngay sau đó lại là một tiếng gầm chấn động không gian truyền ra. Từ trong bụng nó một cái đầu chui ra, phát ra tiếng gầm như thương long, cùng nhau điên cuồng cắn nuốt chất lỏng màu tím. Lần này chất lỏng bị cắn nuốt càng nhiều, hống, hống. Từng tiếng thương long gầm thét điên cuồng truyền ra giống như trở về cái thời kỳ viễn cổ. Thiên phệ vũ hồn sau lưng Lâm Phong trở nên càng khổng lồ hơn, không còn là một cái đầu rắn như trước nữa, mà nó giống như đầu rồng, rồng có cửu tiêu đại lục, mà con rồng này còn có tới 6 cái đầu. Giờ phút này Lâm Phong vô cùng rung động, đây là thiên phệ vũ hồn sao? Thiên phệ bây giờ so với trước kia thì giống như được thoát thai hoán cốt, hoàn toàn khác biệt. Thiên phệ vũ hồn trước kia giống như một con rắn nhỏ trông mỏng manh yếu ớt, mà hôm nay thiên phệ lại giống như một loài thương long viễn cổ, tràn đầy tính uy nghiêm và khí phách mãnh liệt. Ống! 6 tiếng gầm của thương long cùng vang lên, 6 đầu thiên phệ vũ hồn ngửa mặt gào to, giống như quan sát chúng sinh vậy. Về phần cái hồ tràn đầy chất lỏng màu tím kia, thì đã biến mất, đúng là triệt triệt để biến mất. vì sáu cái đầu ngửa mặt lên trời kia cắn nuốt sạch sẽ rồi. Thiên phạ vũ hồn cắn nuốt cả cái hồ cuồn cuộn, dường như không có gì là nó không dám cắn nuốt vậy. Lâm Phong thực sự không dám tưởng tượng thân thể bây giờ của thiên phệ vũ hồn không thể được coi là khổng lồ, làm thế nào mà nó dung nạp được cả một hồ chất lỏng mênh mông như vậy, thực sự là không tin nổi. Giơ tay lên, quang mang màu tím không ngừng lưu chuyển trong lòng bàn tay. Hôm nay tử hồn của hắn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với tử ảnh rồi. Vũ hồn quả nhiên lại thay đổi, nhưng mà so với hàn băng vũ hồn trước kia thì lại cường đại hơn rất nhiều, cũng là chuyện tốt. Trên mặt Lâm Phong lộ ra ý cười, nhưng ngay sau đó hắn liền thấy một thân hình không một mảnh vải hiện ra trước mắt, một thân thể tràn đầy uyển chuyển và dụ hoặc. Giờ phút này Đoàn Hân Diệp trần truồng như nhộng đã lộ ra trước mặt hắn, da thịt trắng ngần như tuyết cùng các bộ vị hấp dẫn chết người kia, làm cho thân thể Lâm Phong nhanh chóng có phản ứng, cả người đều sinh ra một luồng dục hỏa, cây đèn pin ba pin Trung Quốc của hắn đã dục dịch có phản ứng. Cúi đầu nhìn thoáng qua cây đèn pin, Lâm Phong cảm thấy sắc mặt trở nên nóng rát, vô cùng lúng túng. Giờ phút này hắn cũng trần truồng như nhộng, quần áo đã bị chất lỏng màu tím kia hoàn toàn là hòa tan, vì vậy mà cây đèn pin đang thẳng lẳng đong đùa dưới chân. Quay đầu sang chỗ khác, Lâm Phong không dám nhìn vào thân thể Đoàn Hân Diệp nữa, hắn sợ mình nhịn không được mà lao nhào tới đóng gạch. Dù võ tu có ý chí cường đại, nhưng mà làm một kẻ sử nam hai đời như hắn, lại có một mỹ nhân tuyệt sắc không một mảnh vải che thân nằm ngay trước mắt, mà chính hắn lúc này cũng lõa thể trần truồng. Cái cảm giác rung động kia nó thực sự quá cường liệt, làm cho cái đèn pin càng lúc càng to. Tâm thần vừa động thì có hai bộ quần áo xuất hiện, còn may là trong chữ vật giới chỉ của hắn cất chữ không ít quần áo, tự mình mặc vào một bộ, sau đó Lâm Phong đi về phía Đoàn Hân Diệp, lấy bộ còn lại choàng lên người nàng. Lúc này hắn mới dám chuyển mắt nhìn nàng. Mà giờ khắc này Lâm Phong lại thấy đôi mắt xinh đẹp kia vừa lúc mở ra, không chút nhấp nháy nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời Lâm Phong hận không tìm được cái lỗ nẻ mà chui vào, hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Đoàn Hân Diệp nhìn xuống thân mình, sau đó nàng cũng ý thức được là chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ bừng, ngay cả hai cái tai cũng đỏ chót lên. Ta không cố ý, Lâm Phong lúng túng nói, nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của Đoàn Hân Diệp rất là rung động lòng người. Đoàn Hân Diệp ừ nhẹ một tiếng, sau đó lấy tay nắm áo ngồi dậy, che đi thân thể của mình. Mỗi một động tác đều đủ làm cho nam nhân xịt máu mũi. Huynh còn bộ quần áo nào không? Đoàn Hân Diệp nói rất khẽ. Nếu mà Lâm Phong không có thính lực cường hãn thì e rằng không thể nghe được là nàng muốn nói gì. Các gật đầu, Lâm Phong lại lấy ra hai bộ từ trong chữ vật giới chỉ đưa cho Đoàn Hân Diệp. Hắn lại nói tiếp. Ta đi qua bên kia xem một chút. Nói xong Lâm Phong xoay người chật vật bỏ chạy về phía hành cung có ngọn đèn dầu sáng rõ kia. Đoàn Hân Diệp ngượng ngùng đưa mắt nhìn theo bóng lưng chật vật của Lâm Phong, nàng ngồi ngẩn người trong chốc lát, sau đó trên đôi mắt đẹp lộ ra ý cười chậm rãi khuếch tán, một nụ cười thản nhiên hiện lên trên khuôn mặt Đoàn Hân Diệp, rất là rung động lòng người. Lâm Phong cũng không thấy được nụ cười thản nhiên của nàng, giờ phút này hắn đã đến trong hành cung, ánh mắt khẽ híp lại. Hành cung này rất rộng rãi, ánh sáng khá mạnh, không biết được chế tạo từ cái gì, nhưng tràn ngập ký tức cổ xưa, nhưng xa hoa đại khí. Tại lối vào của trung tâm hành cung này có một bức tượng, là một bóng người khoanh chân ngồi dưới đất không nhúc nhích. Trên pho tượng này có một quầng tử quang bao quanh, hơn nữa bên cạnh còn có một con cự xà vô cùng to lớn quấn quanh. Nếu duỗi thẳng cự giả ra, thì ít nhất nó phải dài khoảng 6-70 thước. Có thể nói là một con rắn phi thường khổng lồ, mà bên phải của Lâm Phong thì một cái cột đá khác vậy mà có một cỗ thi thể đang dựa vào đó. Cỗ thi thể này đã hóa thành một bộ xương khô và bên cạnh bộ xương khô có đặt một cuốn sách. Lâm Phong chậm rãi đi tới bên cạnh bộ xương khô, cầm cuốn sách lên lật xem, trong đó ghi lại rất nhiều chữ. Ta gọi là Tử Thiên, nhân sĩ của Thương Châu, trong lúc vô tình đi tới tòa núi vô danh này, sau khi vào đây mới phát hiện được nơi này chính là mộ địa của một vị tuyệt đỉnh cường giả. Mộ địa? Lâm Phong kịch liệt rung động. Nơi này gọi là mộ địa của một cường giả tuyệt đỉnh sao? Nhìn xuống nghi hoặc trong lòng, Lâm Phong tiếp tục lật xem, bên trong cuốn sách nhỏ này đơn giản là ghi lại cuộc đời của người tên là Tử Thiên. Thì ra cái tên Tử Kim Sơn này là do Tử Thiên đặt ra, mà tổ tiên của Tử Phủ cũng chính là vị Tử Thiên này. Về phần ngôi mộ địa này nghe nói là mộ địa của một cường giả tuyệt đỉnh, còn mạnh bao nhiêu thì Tử Thiên cũng không rõ. Còn nữa, cái hồ màu tím kia vậy mà chính là máu huyết. Là máu huyết ẩn chứa lực lượng huyết mạch cuồng bạo, có thể trực tiếp ăn mòn thân thể con người. Dung nhập vào trong máu huyết, Tử Thiên chính là bị huyết mạch chi lực này ăn mòn, mà tử hồn cũng là dựa vào huyết mạch kế thừa truyền lại. Người trong dòng chính của Tử Phủ đều có tử hồn, nhưng còn rất yếu ớt, thì khi nào trải qua máu tím trong cấm địa tẩy lễ mới làm cho thân thể phù hợp với vũ hồn, tăng cường thiên phú tu luyện. Tử hồn của người trong tử phủ được coi là vũ hồn huyết mạch, nhưng vì thứ này là do tổ tiên của bọn họ bị máu trong cái hổ tím ăn mòn, cho nên mới lột xác thành tử hồn. Lực lượng huyết mạch ẩn chứa trong đó là rất yếu. Dù là tiến vào cấm địa tiếp nhận máu huyết trong hồ này tẩy lễ, thì cũng không mạnh hơn so với những người kế thừa vũ hồn huyết mạch trực tiếp. Giống như Đoàn Hân Diệp vậy, tổ tiên của nàng chính là cường giả có huyết mạch chi lực. Người trong đoàn gia sẽ được kế thừa trực tiếp huyết mạch chi lực của cường giả. Thì ra, cái quy củ mà dòng chính của tử phủ bước vào cấm địa trong ngày đại hôn, tiếp nhận máu huyết trong hồ tẩy lễ là do tử thiên định ra. Như vậy có thể giấu giếm được những kẻ tộc mạch. Hơn nữa, trước lúc trưởng thành sẽ trải qua máu huyết tẩy lễ, thân thể quá nhỏ bé không chịu nổi, sau này còn làm thiên phú giảm sút đi. Người của tử phủ muốn được máu huyết màu tím này tẩy lễ, nhưng mà Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp thì lại cự tuyệt. Bản thân Đoàn Hân Diệp thì đã có huyết mạch vũ hồn cường đại là phong ấn chi môn, bản thân nó tự mình cự tuyệt xua đuổi tử hồn đi, mà Lâm Phong thì lại là trực tiếp cắn nuốt tất cả máu huyết chứa đầy huyết mạch chi lực này. Đảo mắt, Lâm Phong nhìn về con yêu xà khổng lồ cuộn tròn kia chậm rãi đi tới, sau đó hắn ngồi xổm xuống kẽ chạm vào thân thể yêu xà. Mặt trong thực sự là trống rỗng, thân thể Lâm Phàm cũng kịch liệt run rẩy. Đây cũng không phải là tượng mà là một con yêu xà chân chính, cái hồ màu tím kia thực ra là máu huyết của con yêu xà này. Là yêu thú cường đại nhường nào mới có thể làm cho máu huyết tạo thành cả một cái hồ, còn có huyết mạch chi lực, hơn nữa đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mà vẫn có thể cuộn trào lại như có sinh mệnh năng lượng vậy. Ở bên ngoài cấm địa, mọi người lúc này vẫn còn đang chờ đợi, tử phủ lão tổ cũng chờ, nhưng cánh cửa cấm địa vô cùng an tĩnh, không có chút nào phản ứng. Không chỉ có tử phủ lão tổ mà nhóm người tử phủ cũng tập trung tới lẳng lặng đứng đó, vây chặt hành lang. Từng tiếng ầm ầm truyền tới, mặt đất run lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xuống chân núi. Phía dưới đang có rất nhiều thiết kỵ thần tuấn điên cuồng chạy lên, khí thế cực mạnh. Người cầm đầu một thân áo trắng lụa mỏng che mặt, nhưng chỉ với dáng điệu kia cũng làm trái tim người ta đập thình thịch. Lại là một tuyệt đỉnh mỹ nhân. Mọi người âm thầm rung động, không biết một nhóm thiết kỵ này là ai, tại sao lại trực tiếp chạy lên đỉnh của tử phủ. Chiến mã hí vang, con chiến mã màu máu đột nhiên vọt lên, trực tiếp bước lên hành lang, vọt lên trên đỉnh đầu đám người tử phủ mà qua, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vô cùng uy nghiêm. Thật là lớn lối, chẳng lẽ bọn họ không biết đây là nơi nào sao? Tất cả mọi người đều trợn mắt, nhóm người kia vậy mà cũng trực tiếp giục ngựa vọt vào. Đưa mắt nhìn bóng hình xinh đẹp dẫn đầu kia, cũng không biết là nàng tới đây làm gì, thực sự muốn thấy rõ dung nhan dưới tấm lụa mỏng kia, không biết là so với Đoàn Hân Diệp thì dung mạo thế nào. Lâm Phong ở đâu? Một giọng nói thanh thúy vang lên là mọi người đều ngẩn ngơ. Nàng tìm Lâm Phong, lại là Lâm Phong sao? Giọng nói rất thanh thúy còn có chút lành lạnh, thân ảnh khuynh thành như tuyết kia giống hệt một tòa băng sơn. Ồ, tử phủ lão tổ chậm rãi đảo mắt nhìn về phía Mộng Tình lạnh lùng nói. Người hỏi Lâm Phong làm gì? Lâm Phong ở đâu? Mộng Tình lại hỏi một câu giọng điệu lạnh nhạt như vậy. Nàng không có trả lời vấn đề của tử phủ lão tổ, giờ phút này nàng chỉ muốn biết Lâm Phong ở đâu. Nhóm người xích huyết thiên kiếm đều tập trung, nhìn lên người của tử phủ lão tổ. Nhất thời tử phủ lão tổ cảm giác được từng đợt sát khí lạnh lẽo đánh về phía lão. Ừ, tử phủ lão tổ phất tay ánh mắt lạnh lùng. Trước đó không lâu Lâm Phong đã giết người trong tử phủ của lão, còn tạo thành vết thương hình chữ thập trên người lão, làm cho lão không có mặt mũi nhìn người. Giờ phút này không ngờ còn có một nhóm người lớn lối như thế, dám trực tiếp chất vấn lão. Như vậy thì mặt mũi của tử phủ lão tổ như lão để ở đâu? Lâm Phong bị ta giết rồi. Tử phủ lão tổ lạnh lùng nói, một dám tiểu bối mà lại tròng mắt không ngời như thế, bố láo thật. Bị người giết, Mộng Tình run rẩy lẩm bẩm, không sai, bị ta giết, người ở chỗ này đều biết. Tử phủ lão tổ cười lạnh lần nữa đáp trở. Mộng Tình trầm mặc, ánh mắt lóe lên, đôi mắt lạnh nhạt chưa bao giờ bị cảm tình dao động kia giờ đã chấn động, thân hình nàng cũng khẽ run rẩy giống như nghe được một chuyện cực kỳ đáng sợ, và nhóm thiết kỵ cũng đều trầm mặc. Từng tiếng leng keng, quang mang lóe lên, sát khí vô cùng hung mãnh dâng trào. Giờ khắc này mọi người đều cảm thấy như bị nghẹt thở, hô hấp dần trở nên khó khăn. Thật cường đại, nhóm người kia ít nhất cũng đều có thực lực linh vũ cảnh từ tầng 3 trở lên. Còn họ rốt cuộc là loại người gì? Lâm Phong thực sự là người nào? Cảm nhận được sát khí đè nén này, tất cả mọi người đều âm thầm run rẩy. Giết! Một tiếng giống giận đồng thanh vang lên phá nát cả thiên địa, túc sát chi khí tràn ngập, thiết kỵ chạy trồm, người của xích huyết thiên kiếm đều giục ngựa điên cuồng lao tới. Một vòng máu tươi nở rộ giữa không trung, xích huyết thiết kỵ vừa xông vào đám người tử phủ trong nháy mắt đã tạo thành một trường giết chóc, tất cả đều bị chu diệt. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, một màu máu tươi xinh đẹp đẽ bay múa giữa không gian. Lúc này Mộng Tình ngẩng đầu nhìn lên trời cao về phương xa, không ai biết được nàng đang suy nghĩ những gì. Có đôi khi ngay cả chính nàng cũng không biết là mình đang suy nghĩ cái gì nữa. Nàng chỉ biết hiện tại tim nàng đau, rất đau. Nhân sinh của nàng rất ngắn ngủi, kinh nghiệm cũng rất ít. Trước kia trong trí nhớ của nàng chỉ có mẹ cùng Hắc Phong lĩnh. Cho đến một ngày vào thời điểm trăng tròn thì bóng dáng Lâm Phong xuất hiện trên thạch lĩnh, xuất hiện vào trí nhớ của nàng. Giờ phút này trong trí nhớ của nàng cất chứa đều là thân ảnh của Lâm Phong, thân ảnh khi tức giận, khi bá đạo, khi thì phóng khoáng không câu chấp của hắn. Còn có, vì nàng có thể cười một tiếng mà hắn lộ ra bộ dáng rất ngây ngô. Một giọt nước mắt từ trên không trung nhỏ xuống, bên trong giọt nước mắt này dường như đã bị thân ảnh của Lâm Phong chiếm cứ. Chưa từng có tình cảm như nàng mà bây giờ đã rơi lệ, đã đau lòng. Giờ phút này từ phủ lão tổ thấy Xích Huyết Thiết Kỵ chu diệt đám người trong tử phủ, sắc mặt băng hàn, tử khí cuồn cuộn, thân hình lão lăng không mà lên. Song lúc lão muốn động thủ thì một luồng khí tức rét lạnh đến tận cùng đã khóa chặt thân hình của lão, lạnh đến thấu cả xương tủy. Không chỉ có tử phủ lão tổ mà giờ phút này mọi người đều cảm nhận được hàn khí, đóng băng cả thiên địa. Sương mù chậm rãi phân tán trong không khí, không ngừng phát ra những tiếng răng rắc, ngưng tụ thành băng tuyết. Không gian bị đóng băng, quá lạnh. Trong lòng mọi người đều kịch liệt run rẩy, sau đó tất cả đều đưa mắt nhìn lên thân ảnh Khuynh Thành kia, áo trắng hơn tuyết. Giờ phút này Mộng Tình giống như một tòa băng sơn, muốn đóng băng hết thảy, bao gồm ngay cả tâm của nàng cũng muốn bị đóng băng. Chết! Giọng nói khàn khàn từ trong miệng của Mộng Tình phát ra quanh quẩn trong không gian. Một cơn lốc xoáy đột ngột hiện lên, từng đợt gió lạnh lẽo đập vào mắt của Mộng Tình, áo trắng phấp phới. Tấm lụa mỏng trên mặt nàng vào lúc này cũng bị giật ra theo gió bay đi, lộ ra dung nhan của nàng. Giờ khắc này không gian dường như dừng lại, đẹp, đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, đẹp đến Khuynh Thành, đẹp tuyệt thế. Bọn họ nghĩ rằng dung nhan của Đoàn Hân Diệp đã được coi là khuynh quốc khuynh thành, rất hiếm có người nào có thể so sánh, mà giờ khắc này cô gái áo trắng này xuất hiện giống như tiên tử, giống như nữ thần băng sơn, làm cho mọi người cảm thấy tự ti mặc cảm. Trời cao, lại có thể tạo ra một gương mặt khuynh thành tuyệt đại như vậy, gieo họa chúng sinh rồi. Tử Linh cùng Tử Y cùng nhìn Mộng Tình, các nàng cũng cảm giác được mình sống uổng làm nữ nhân, nhất là Tử Y, à có cảm giác mình không thể ngẩng đầu lên nổi. Nàng tìm tới Lâm Phong, nàng có liên hệ gì với Lâm Phong? Tử Linh thì thào lẩm bẩm, Đoàn Hân Diệp đã rất đẹp rồi, hơn nữa còn yêu Lâm Phong, mà giờ khắc này lại rất xuất hiện một dung nhan tuyệt sắc, nàng cũng tìm Lâm Phong. Mộng Tình lúc này đã động lăng không đứng lên, trực tiếp từ trên chiến mã nhảy lên không trung, dường như chỉ một bước đã tới trước người Tử Phủ Lão Tổ. Tử Phủ Lão Tổ cũng khiếp sợ trước dung mạo của Mộng Tình, nhưng càng khiếp sợ hơn nữa là thực lực của nàng. Giờ khắc này lão cảm giác thân thể của mình cũng bị đóng băng lại, một luồng hàn ý từ linh hồn sinh ra. Lão vậy mà có chút hối hận vì đã nói là giết chết Lâm Phong. Chân nguyên màu tím điên cuồng gào thét, Tử Phủ Lão Tổ gầm lên, muốn công kích Mộng Tình. Băng tâm! Quát khẽ một tiếng, ngón tay Mộng Tình vẽ lên hư không, thân thể của Tử Phủ Lão Tổ mãnh liệt run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, chỉ một kích đã làm lão bị thương. Mọi người thấy một màn chấn động này thì đều cứng đờ tại chỗ. Mộng Tình không chỉ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành mà thực lực cũng rất chấn động lòng người, so với Lâm Phong thì còn yêu nghiệt hơn. Trên người Mộng Tình một luồng băng hàn chi ý kinh khủng phóng ra, mà luồng băng hàn chi ý này giống như ở trong thân thể của nàng vậy, không có điểm cuối, nó lạnh tới mức tận cùng. Chân nguyên màu tím của Tử Phủ Lão Tổ bị đóng băng, sau đó tử quang vẩn quanh người lão cũng bị đóng băng, tiếp đó hàn khí trực tiếp xâm ngập vào trong người lão, cả người lão đều đông cứng bị một tầng hàn băng bao trùm, thân thể bị mai táng vào trong đó. Một trường mềm mại nhẹ nhàng phất ra từ tay Mộng Tình trực tiếp ấn lên người của Tử Phủ Lão Tổ. Một tiếng nổ vang lên, thân thể của Tử Phủ Lão Tổ trực tiếp đụng vào trên hàng rào của hành lang, hàn băng vỡ vụn, nhưng trong miệng lão thì phun ra một ngụm máu to. Ánh mắt đờ đẫn vô thần, Tử Phủ Lão Tổ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị ngược đãi như vậy, hơn nữa còn là bị một thiếu nữ khuynh thành ngược đãi. Cố gắng đưa mắt nhìn xuống dưới, Xích Huyết Thiết Kỵ còn đang vây giết, phàm là người của Tử Phủ trên hành lang đều giết không tha, đây thuần túy là chu diệt. Tử Phủ xong rồi, triệt để xong đời rồi. Trong lòng của Tử Phủ Lão Tổ tràn đầy tuyệt vọng, chỉ vì một câu nói xả giận của lão mà Tử Phủ gặp phải tai họa ngập đầu, gặp phải một chàng giết chóc, ngay cả chính lão cũng bị ngược đãi. Lại một trường lạnh lẽo vập lên người lão, quanh người Mộng Tình bao phủ một luồng băng tuyết chi ý đóng băng hết thảy, đủ để đông cứng cả người lão. Chỉ cần luồng băng tuyết chi ý này rơi trên người lão thì lão cũng đã cảm thấy cả người cứng ngắc. Lại đụng vào hàng rào của hành cung một lần nữa, sắc mặt Tử Phủ Lão Tổ lộ vẻ tuyệt vọng. Không chết, Lâm Phong hắn còn chưa có chết, chỉ là tiến vào trong cấm địa của ta mà thôi. Từ Phù lão tổ gào lên, quả nhiên lão vừa nói xong thì thân hình Mộng Tình khẽ dừng lại, sau đó nàng quay đầu nhìn phía mọi người ở dưới hành lang, lạnh lùng phun ra một chữ, nói. Một chữ này giống như là ý chỉ vậy, dường như nếu mọi người không nói sự thật, nàng sẽ trực tiếp giết sạch tất cả. Không có, Lâm Phong tiến vào cấm địa rồi. Mọi người đều gật đầu, trái tim đau nhói của Mộng Tình lúc này mới trở nên nhẹ nhàng thở phào một hơi. Có thể bỏ qua cho ta không? Vậy mà Từ Phủ lão tổ bắt đầu cầu xin tha thứ, lão lúc này thực sự sợ rồi. Chậm rồi, Mộng Tình lắc đầu, hàn ý bao phủ Từ Phủ lão tổ, thân thể run lên, thân ảnh nàng liền biến mất, bàn tay đè lên người Từ Phủ lão tổ, hàn ý vô tận theo bàn tay tuôn ra, đóng băng hết thảy, đóng băng cả sinh mệnh. Thân thể của Từ Phủ lão tổ đông cứng lại, trong mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó liền từ từ rơi từ trên không trung xuống, vô thanh vô tức. Từ Phủ lão tổ, một cường giả huyền vũ cảnh, cứ thế mà chết. Đồng thời chiến đấu phía dưới cũng đã kết thúc, Từ Phủ bị diệt môn. Mọi người phía dưới đều cứng đờ trong im lặng. Từ Phủ xưng bá ngàn dặm, quanh đây nhưng trong vòng một ngày lại bị diệt môn, chỉ bởi vì một người mà thôi, chính là Lâm Phong. Thân ảnh tuyệt thế khuynh thành của Mộng Tình hạ xuống mặt đất nhưng vẫn lộ ra hàn ý. Luồng hàn ý này vậy mà hóa thành ánh sáng trong suốt như thực chất, bao quanh lấy thân thể của Mộng Tình tạo thành một khu vực hàn khí. Phàm là người nhích tới gần đều bị đóng băng, tất cả mọi người đều lui lại, cho dù là Xích Huyết Thiên Kiếm cũng vậy. Quá lạnh đi. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp tới cực điểm kia, rất nhiều người đều âm thầm cảm khái, cũng chỉ có người như Lâm Phong mới để cho những cô gái như vậy khuynh tâm được. Lúc Mộng Tình đi tới trước pho tượng, lạnh lùng nói, đây là cửa vào cấm địa sao? Vâng, đó là cửa vào cấm địa của Tử Phủ. Có người dưới hành lang gật đầu, giờ phút này bọn họ cũng không dám chọc giận nhóm người của Mộng Tình. Nếu đối phương giận dữ lên thì bọn họ e rằng cũng đi theo nhóm người Tử Phủ bị chảm sát tại chỗ. Thực lực của Mộng Tình quá mạnh, ngay cả Tử Phủ lão tổ cũng bị giết trong chớp mắt thì huống hồ là bọn họ. Mộng Tình đưa mắt nhìn vào cấm địa kia, bàn tay chậm rãi đưa lên, hàn khí trong tay tràn ngập cuộn trào không ngớt. Sau đó Mộng Tình bước ra một bước, trong chớp mắt đánh thẳng vào cửa cấm địa. Bùng! Mặt đất không ngừng chấn động, vang vọng không gian. Trong cánh cửa cấm địa sừng sững bất động, pho tượng kia cũng không hề có nửa điểm dao động. Ầm ầm! Mộng Tình điên cuồng đánh ra mấy chưởng, đập vào cánh cửa cấm địa, ánh mắt vẫn luôn băng lãnh không chút dao động. Rốt cuộc sau nhiều lần thử, Mộng Tình cũng lựa chọn bỏ qua, quay đầu lại hỏi mọi người. Cánh cửa cấm địa này làm thế nào để mở ra? Là lấy máu tươi của người trong dòng chính Tử Phủ để mà tế tự, nhỏ máu vào trong cái lỗ ở trước ngực pho tượng khổng lồ kia. Nhưng mà bây giờ dòng chính của Tử Phủ đã... Một người trả lời, nhưng sau đó gã nhìn thi thể đầy đất. Dòng chính Tử Phủ đã bị giết sạch rồi, một người cũng không còn. Máu tươi. Mộng Tình trầm mặc đưa mắt nhìn về Tử Phủ lão tổ, bàn tay vung lên. Một cái chùy bằng băng đâm vào thi thể đối phương, chích lấy một ít máu bị đóng băng. Cánh tay Mộng Tình rung lên lần nữa, máu tay đông cứng rơi vào trong cái lỗ trước ngực pho tượng. Trong nháy mắt máu tươi bị hòa tan, nhưng cánh cửa cấm địa vẫn không chút phản ứng. Trầm mặc, Mộng Tình đảo mắt nhìn về phía người vừa nói, nhất thời người này thấy cả người cứng ngắc. Mỹ nhân như tiên tử này lại có thể làm cho người ta đông cứng, giống như đám người phàm phu tục tử bọn họ không thể chạm tới, chỉ có thể hân thưởng mà không thể khinh nhờn. Cánh cửa cấm địa này không thể mở lại, nếu không thì khi Lâm Phong tiến vào trong đó, Từ Phủ lão tổ cũng đuổi theo vào giết Lâm Phong rồi, sẽ không đứng đợi ở ngoài này, người nọ giải thích. Hơn nữa, khi dòng chính Từ Phủ tổ chức đám cưới xong thì đều tiến vào cấm địa, nhưng người vào trong đó đều không có chuyện gì, họ sẽ tự mình đi ra, có lẽ là trong cấm địa có cơ quan điều khiển. Người từ Từ Phủ đi vào trong đó bao lâu mới có thể đi ra? Mộng Tình nghe nói tiến vào cấm địa không có việc gì, trong lòng cũng nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi, không rõ lắm, nhanh thì mấy tháng, mà lâu thì mấy năm. Mấy tháng, mấy năm. Mộng Tình lẩm bẩm một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về nhóm người Xích Huyết Thiên Kiếm mà nói, các người muốn đi thì đi trước đi. Những người này cũng không trả lời, tất cả đều im lặng đứng đó, bước chân không nhúc nhích, giống như những pho tượng. Một màn này làm cho mọi người đây đều âm thầm cảm khái. Lâm Phong kia, rốt cuộc là người phương nào, vậy mà có thể làm cho nhiều người phải chờ đợi hắn như vậy. Mấy tháng mấy năm mà bọn họ cũng đợi vô oán vô hối xong. Lúc này bên trong cấm địa, Lâm Phong cũng không biết được những chuyện phát sinh ở bên ngoài. Lúc này hắn vẫn còn đứng đó không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào pho tượng kia. Tất nhiên Lâm Phong hiểu được pho tượng này cũng không phải là điêu khắc ra, mà là người, người chết, không có hô hấp, nhưng thân thể lại không giữa nát mà ngồi ngay ngắn ở đó như một pho tượng. Ở phía sau, Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp cũng lẳng lặng đứng đó, đôi mắt dõi nhìn về pho tượng, trong ánh mắt như bị luân hãm vào trong đó. Giờ phút này trong đầu Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp là một phiến thế giới khác. Trên trời cao, một thân ảnh cưỡi yêu thú là một con yêu xà màu tím dài hơn 100 mét, sương mù màu tím cuộn trào thổi tan cả mây, phi thường chấn nhiếp nhân tâm. Trên 9 tầng trời, thần lôi không ngừng đánh xuống, những tia chớp màu tím tràn ngập, ý thức hủy diệt trực tiếp đánh lên thân thể yêu xà, tử quang vờn quanh cả thân thể của hai người. Thân ảnh tuyệt thế kia như một vị thần vô cùng uy nghiêm, ngao du trên hư không. Cường giả võ đạo có thể tùy thời bay lượn trên cao, ngao du thái hư, đây cũng không phải là một lời nói bừa. Rong ruổi trời cao đắm chìm vào trong thiên lôi thì cần phải có thực lực cực mạnh. Lâm Phong cảm thụ được hết thảy trong đầu, trong lòng cũng rung động mãnh liệt. Lúc nãy khi hắn vừa tới bên pho tượng này thì pho tượng giống như mở ra thiên nhãn vậy, làm cho ánh mắt hắn bị luân hãm vào bên trong, rồi sau đó tiến vào trong phiến thế giới này. Đây mới là cường giả chân chính, Lâm Phong bây giờ còn không được tính là gì. Con đường của hắn còn rất dài. Ngay vào lúc này, ánh mắt vị cường giả bay lượn cửu thiên kia nhìn lại, tâm thần của Lâm Phong run rẩy lên. Giờ phút này hắn cảm thấy đôi mắt kia đang theo dõi hắn. Rốt cuộc thì đã đợi được người tiến vào thế giới của ta. Giọng nói mờ ảo từ trong miệng đối phương truyền ra, làm thân thể Lâm Phong run rẩy kịch liệt. Rốt cuộc là có người. Người này vẫn còn ý thức, hắn còn chưa có chết. Không nên cảm thấy kỳ quái. Linh hồn chính là thứ kỳ diệu nhất trong thiên địa. Dù thân thể có chết đi thì linh hồn vẫn có thể bất diệt. Mặc dù thân thể ta sớm đã bị phá hủy, nhưng vì lúc còn sống linh hồn của ta mạnh mẽ, nên sau khi chết thì vẫn còn thừa một tia linh hồn bất diệt. Một luồng tàn hồn ý thức này vẫn chống đỡ cho ta tồn tại đến bây giờ, thế nhưng cũng chỉ tồn tại đến hôm nay thôi. Sau lần này thì trong trời đất không còn ta nữa. Thân thể bị hủy, linh hồn lại bất diệt ư? Lâm Phong cực kỳ khiếp sợ, không biết là vị cường giả kiếp tuyệt thế này là có cảnh giới gì. Hơn nữa từ trong giọng nói của đối phương, Lâm Phong có thể cảm nhận được cái cảm giác thê lương giống như anh hùng về tuổi xế chiều. Sau lần này trong thiên địa không còn người này nữa. Kể từ khi lần đầu tiên Tử Thiên bước vào đây, ta liền lập ra quy củ, các đời sau này chỉ những người yêu nhau mới có thể tiến tới trước mặt ta để tiếp nhận sự chúc phúc của ta, mà Tử Thiên cũng đã làm y như vậy, để cho con cháu của y khi trở thành vợ chồng thì tiến vào. Nhưng mà lần này không biết vì sao lại không phải con cháu của y, mà là hai người các ngươi. Có lẽ đây cũng là một loại duyên phận. Lần đầu tiên thì Tử Thiên gặp được ta, còn các ngươi thì gặp được ta khi mà lực lượng tàn hồn của ta sắp biến mất. Hơn nữa hai người đều có lực lượng huyết mạch vũ hồn, một người trong số đó lại càng là một thiên tài chân chính. Người này tiếp tục mở miệng, giọng nói trực tiếp truyền vào trong đầu Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong nghe được liền rung động, hai người đều có huyết mạch vũ hồn ư? Đoàn Hân Diệp có được huyết mạch vũ hồn thì hắn biết đó là phong ấn chi môn, nhưng còn Lâm Phong hắn thì sao? Hắn cũng có lực lượng huyết mạch sao? Thiên phệ vũ hồn ư? Thân thể Lâm Phong run rẩy, từng có lúc bị coi là một cái vế phế vật vũ hồn, nhưng không ngờ lại là một huyết mạch vũ hồn. Nhưng mà cha của Lâm Phong không có thiên phệ vũ hồn, còn người trong Lâm gia cũng không có thiên phệ vũ hồn. Như vậy chỉ có một lời giải thích, người mẹ mà hắn chưa từng gặp mặt kia mới là người có được huyết mạch vũ hồn kìa. Bé con kia, thời gian của ta không còn nhiều lắm, thiên phú của ngươi không bằng hắn, ta sẽ truyền thụ nhiều truyền thừa cho ngươi. Ngươi nguyện ý tiếp nhận không? Nếu ngươi nguyện ý thì chỉ cần gật đầu một cái là được. Người kia mở miệng, những lời này dĩ nhiên hắn nói với Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong cũng không biết là Đoàn Hân Diệp phản ứng như thế nào, nhưng ngay sau đó hắn đã nghe vị cường giả kia nói tiếp. Tốt lắm, vậy ta cũng ban cho ngươi vài thứ, ngươi nên cố gắng mà lĩnh ngộ cho tốt. Dứt lời, Đoàn Hân Diệt liền cảm thấy bản thân run lên mãnh liệt, cảnh tượng trong đầu biến mất trong chớp mắt, nhưng một lực lượng mênh mông cuồn cuộn đã trực tiếp truyền vào đầu óc của nàng, chớp mắt nàng hôn mê bất tỉnh, ngã vật ra đất. Trong đầu Lâm Phong thì ánh mắt vị cường giả kia lại chuyển mắt về phía hắn, trên mặt còn lộ ra nụ cười. Vài chục năm trước, ta đã dặn dò hậu nhân của Tử gia tiến vào đây lần trước, để cho lần này đưa người vào nhiều hơn một ít, bởi vì đây cũng là một lần cuối cùng. Ta hy vọng có người có thiên phú thật tốt để có thể kế thừa trọn vẹn mọi thứ của ta. Mặc dù lán không đưa nhiều người vào, nhưng chỉ một mình ngươi là đủ. Tu vi của ngươi thì không được cao, nhưng lực lượng linh hồn cùng với cảnh giới của ngươi thì lại cường đại hơn rất nhiều. Chính là người lựa chọn thích hợp nhất. Lâm Phong mới 17 tuổi, có tu vi linh vũ cảnh tầng 8, nhưng ở trong mắt đối phương thì đã được coi là tu vi không được cao. Đại lục minh mông thiên tài quá nhiều, người này coi trọng nhất chính là lực lượng linh hồn của Lâm Phong mà thôi. Lực lượng linh hồn ư? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, đối với hắn mà nói thì linh hồn là một cái khái niệm rất hư ảo, không thể nắm bắt. Lâm Phong hắn còn chưa chạm tới tầng thứ linh hồn này bởi vì tu vi của hắn còn không đủ cao. Có lẽ người căn bản không hiểu linh hồn là cái gì. Ta nói đơn giản cho ngươi vài câu. Thực ra thì vũ hồn của võ giả là một hình thức biểu hiện linh hồn. Người có linh hồn cường đại có thể phát huy lực lượng của vũ hồn tới mức cao nhất, cũng có khả năng vận dụng linh hồn lợi hại nhất. Trong quá trình tăng lên tu vi của võ giả thì linh hồn cũng không ngừng được tăng trưởng, mà vũ hồn cũng đồng thời lớn mạnh lên. Ví dụ như một gã có được kiếm vũ hồn đi, lúc gã còn đang nhỏ yếu thì chỉ tăng phúc một chút cho kiếm thôi, để gã lĩnh ngộ kiếm đạo mạnh hơn chút xíu. Nhưng bởi vì tu vi tự thân của gã còn yếu, linh hồn cũng yếu, căn bản không thể phát huy được uy lực của kiếm vũ hồn, không có tư cách xưng là kiếm tu. Còn một gã kiếm tu cường đại thì gã ta căn bản không cần kiếm, vũ hồn chính là kiếm rồi. Hơn nữa tùy tâm sử dụng, vũ hồn chi kiếm thì lĩnh ngộ về kiếm sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vị cường giả này biết là mình không còn quá nhiều thời gian, liền nói lên thể ngộ của mình cho Lâm Phong, thể ngộ của hắn về võ đạo. Có một vài người là vũ hồn song sinh, người như thế xưng là thiên tài, nhưng trên thực tế, nếu cả hai vũ hồn của bọn họ đều là vũ hồn bình thường, hoặc là không biết cách lợi dụng, vậy thì cũng chẳng coi là gì. Còn không bằng một người có vũ hồn dị loại cường đại, người có được vũ hồn song sinh sở dĩ được coi là thiên tài, bởi vì trời cao đã ban cho họ linh hồn phi phàm, linh hồn lực lượng của họ mạnh hơn nhiều so với người khác, mà lực lượng linh hồn cường đại thì sẽ giúp họ có ngộ tính tốt hơn. Từ đó mà sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Đến lúc bọn họ lĩnh ngộ áo nghĩa thì việc lĩnh ngộ sẽ dễ hơn người khác. Ngoài ra cũng có thể lĩnh ngộ nhiều hơn một loại áo nghĩa và có nhiều chỗ tốt khác nữa. Tóm lại, người phải hiểu rằng linh hồn nó sẽ quyết định tương lai của một người. Linh hồn mạnh thì tương lai có thể dễ dàng giết chết cường giả đồng cấp, giống như ta đã dạy một loại võ kỹ cho hậu nhân của tử phủ, tử cực không sát. Nó thực ra chỉ là sử dụng lực lượng linh hồn để khống chế vũ hồn, tạo thành một cái ảo ảnh của chính mình, có uy năng không sát nên khó lòng phòng bị thôi. Thì ra là vậy. Ok, như vậy là Lâm Phong đã vô cùng may mắn khi mà không những là giải quyết được thù hận với tử phủ mà còn được vào cấm địa, gặp một vị tiền bối rất mạnh và được ông ta truyền thụ võ đạo. Không chỉ Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp đều là như thế. Tuy nhiên chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các thím nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.